Khương Hồng Võ đi đến núi đá, cố ý liếc mắt Tam Đầu Kim Sư, dùng dược liệu của ta luyện được đan, phải chăng có thể cho ta cũng nếm thử? Tam Đầu Kim Sư khinh thường nói, liền điểm ấy dược liệu, cũng xứng phân chuẩn thánh phẩm đan dược. Để cho ngươi ngửi chút hương vị ngược lại là có thể. Khương Hồng Võ đem dược liệu bày trên bàn, chuẩn thánh phẩm đan dược, rất khó luyện. Ngươi tin tưởng Thường Huyền Nghĩa thực lực sao? Ta không cần tin tưởng. Ta chỉ nhìn kết quả. Vậy ngươi cảm giác hắn cơ hội thành công lớn bao nhiêu? Ngươi muốn nói cái gì? Ta đối với Thường Huyền Nghĩa rất có lòng tin, ngươi ngược lại là giống như không có lòng tin gì. Chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Nếu như ta cược thắng, đan dược về ta. Nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì đều có thể. Ta muốn mạng của ngươi. Ha ha, tốt. Nếu như luyện đan thành công, đan dược về ta. Nếu như không thành công, ta về ngươi. Ngươi xác định. Tam Đầu Kim Sư chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thật đáp ứng. Trên núi dưới núi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đùa giỡn hay sao, hay là thật. Khương Hồng Võ. Tới. Thường Huyền Nghĩa sắc mặt biến hóa, đem Khương Hồng Võ kéo đến bên cạnh, nghiêm túc nói, ngươi đang làm gì? Ta mặc dù biết phương thuốc, nhưng ta không có 100% nắm chắc. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng ngươi. Đây không phải có tin hay không sự tình, đây chính là chuẩn thánh phẩm đan dược, liền xem như Ly Hỏa Thánh chủ tự mình luyện cũng có thất bại tỷ lệ. Người khác có thể thất bại, ngươi không có khả năng. Ngươi lúc khác có thể thất bại, lần này ngươi không có khả năng. Khương Hồng Võ tiến đến Thường Huyền Nghĩa bên người, hạ giọng nhắc nhở lấy Thường Huyền Nghĩa, tất cả mọi người nhìn ra được Ly Hỏa Thánh chủ tại làm khó ngươi, thánh địa các luyện đan sư cũng đều cho rằng ngươi không có khả năng thành công, nếu như ngươi thất bại, bọn hắn liền nhận định ngươi thật không được. Mặc kệ tương lai ngươi làm bao nhiêu cố gắng, đều rất khó cải biến cái này ấn tượng đầu tiên. Ngươi chỉ có vào hôm nay làm ra kỳ tích, mới có thể chấn nhiếp bọn hắn, thắng được tôn trọng. Đây cũng không phải là một viên đan dược chuyện, trực tiếp quan hệ đến tương lai ngươi có thể hay không tiếp quản thánh địa, có thể hay không trở thành thánh chủ. Ta đương nhiên muốn thắng, nhưng là Thường Huyền Nghĩa đã rất có áp lực, nếu như lấy thêm Khương Hồng Võ mệnh làm tiền đặt cược, hắn càng có áp lực. Khương Hồng Võ đột nhiên nắm chặt tay của hắn, lão huynh đệ, nơi này không phải thánh địa, là chiến trường. Lúc trước tiên tổ Thường Hy, Khương Nguyên Liệt, từng dắt tay khai phách Hoàng Triều, bây giờ, ngươi ta cũng muốn dắt tay, thắng được thuộc về trận này ngươi và ta chiến tranh. Thường Huyền Nghĩa nhìn xem Khương Hồng Võ, trong lòng lại có xúc động. Chiến trường. Tiên tổ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm nắm tay của hắn, ngươi hôm nay nhất định phải thành công. Không có lựa chọn thứ hai. Thường Huyền Nghĩa thở sâu, chậm chạp hữu lực nhẹ gật đầu. Khương Hồng Võ quay người nhìn xem Tam Đầu Kim Sư, đan dược là cho ngươi luyện, ngươi có quyền quyết định. Cực, hay là không cá cược? Cực. Đương nhiên muốn cược. Tam Đầu Kim Sư không có cái gì có thể do dự, dù sao liền không có nghĩ đến sẽ thành công, hắn còn đã nếm qua Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Nếu có thể ở đả kích Thường Huyền Nghĩa đồng thời, lại thắng cái đánh cược, sao lại không làm? Nếu như thành công, đan dược về ta. Nếu như thất bại, mệnh của ta về ngươi. Khương Hồng Võ triển khai hai tay, hướng toàn trường tuyên bố, xin mời tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến. Mọi người mặc dù cảm giác không hiểu đấu, nhưng là dù sao mặc kệ chính mình sự tình. Các ngươi nguyện ý cược thì cược, chúng ta càng muốn nhìn cái náo nhiệt. Ly Hỏa Thánh chủ cảm giác Khương Hồng Võ bọn hắn khẳng định lại đang tính toán cái gì, nhưng hẳn là đổ ước bên trên, không phải luyện dược bản thân. Làm luyện đan sư, hắn rõ ràng nhất luyện thành Thái Sơ Mệnh Hồn Đan độ khó, liền xem như phối tề toàn bộ dược liệu, lại có hắn tự mình chỉ đạo. Thường Huyền Nghĩa đều không có vạn toàn nắm chắc thành công, huống chi là Thường Huyền Nghĩa chính mình phụ trách. Nếu không có nắm chắc thành công, Khương Hồng Võ vì cái gì lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược? Chương 687, quá mất mặt. Ngày 15 tháng 3, Ly Hỏa Thánh Địa chuyên vì Phó Thánh Chủ Thường Huyền Nghĩa tổ chức luyện đan đại hội đúng hạn cử hành. Tại Thánh Địa hơn 5.000 vị luyện đan sư cộng đồng chú mục dưới, tại Hoang Mã Nguyên cùng thế lực chung quanh hơn 2 vạn tên đại biểu cộng đồng chứng kiến dưới, Thường Huyền Nghĩa hoàn thành không thể nào nhiệm vụ. Chỉ dùng 13 giờ, liền thành công luyện thành chuẩn thánh phẩm đan dược, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Ly Hỏa Thánh Địa trên dưới chấn kinh, tất cả luyện đan sư đều sợ hai thán phục tại Thường Huyền Nghĩa luyện đan thực lực. Thậm chí khó có thể tin. Dù sao bọn hắn đều là luyện đan sư, rõ ràng nhất luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược độ khó. Tại lần thứ nhất nếm thử tình huống dưới, tại thánh chủ tận lực làm khó dễ dưới, tại Khương Hồng Võ cực mệnh dưới áp lực, vậy mà thuận lợi hoàn thành. Hoang Mã Nguyên cùng thế lực chung quanh đều cảm thấy ngoài ý muốn. Một lần nữa ước định Thường Huyền Nghĩa luyện đan thực lực. Cái này từ biên hoang tiểu quốc đi tới luyện đan sư, cái này bị bọn hắn chế rêu tại không xứng vị phó thánh chủ, vậy mà thật sự có chút thực lực. Tối hôm đó, Thường Huyền Nghĩa không để ý mỏi mệt cao điệu tuyên bố, tự thân vì ở đây quý khách luyện chế chuyên môn đan dược. Chỉ cần dược liệu phối tốt, hắn đều có thể hỗ trợ luyện chế. Toàn trường ngoanh động, bầu không khí lập tức sôi trào. Từ ngày 15 bắt đầu đến tháng 3 đấy, Ly Hỏa Thánh Địa bắt đầu dài đến nửa tháng cuồng hoan. Thường Huyền Nghĩa bắt lấy cơ hội khó được này, mang theo chính mình các luyện đan sư, không phân ngày đêm luyện chế đan dược. Trước trước sau sau là hơn 2.000 vị tân khách luyện chế ra đan dược, từ tam phẩm đến lục phẩm, cái gì cần có đều có. Mà lại tỷ lệ thành công, vậy mà cam đoan tại 8 thành trở lên. Không chỉ có Thường Huyền Nghĩa thể hiện ra phi phàm luyện đan thực lực, hắn các luyện đan sư cũng chứng minh chính mình. Ly Hỏa Thánh Chủ trong lòng bọn họ sốt ruột, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám tùy tiện nhúng tay. Dù sao lúc này ra mặt ngăn cản, chẳng khác nào đắc tội những này bằng hữu. Thường Huyền Nghĩa làm được khí thế ngất trời, dùng thực lực cải biến mọi người đối với hắn cách nhìn. Mặc dù không đến mức trực tiếp liền thắng được tán thành, nhưng ít ra không có người tại luyện đan trên thực lực công khai chất vấn. Vô Hồi Thánh Địa. Tại Thường Huyền Nghĩa cao điệu luyện chế đan dược thời điểm, Khương Nghị mang theo Phượng Bảo Nam chạy tới Vô Hồi Thánh Địa. La phủ tao biến, thương vong thảm trọng, Dạ Thiên Lan các loại người sống sót đều lâm thời tiến vào nơi này, nhận lấy rất tốt chăm sóc. Chỉ bất quá, La phủ uy hiếp còn không có giải trừ, các tông môn đều lòng người bàng hoàng. Cho nên Dạ Thiên Lan ở chỗ này chỉ ở lại 3 ngày liền thì mang theo các trưởng lão rời đi, phối hợp Ngụy Thiên Thu bọn hắn tuần sát La phủ. Người trở về. Dạ An Nhiên sắc mặt tiểu tụy, thanh âm đều hơi có vẻ khàn khàn. Tất cả mọi người còn tốt chứ? Khương Nghị đứng tại trên sườn núi, nhìn qua trước mặt vài tòa ưu cốc. Thiên Sư Tông, Thánh Nữ Tông, các loại tông môn đệ tử đều an trí ở nơi đó, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Không phải ngồi ngẩn người, chính là đang yên lặng tu luyện. Cảm giác bị đè nén, phảng phất thấm vào lấy ướt át không khí. Tâm tình đều đã bình tĩnh, nhưng còn cần thời gian tiếp nhận, dù sao Dạ An Nhiên thống khổ lắc đầu, trận này ngoài ý muốn quá đột ngột, cũng thương vong quá nghiêm trọng. Bao nhiêu thân nhân bằng hữu, cứ như vậy chết tại bên cạnh bọn họ. Loại cảm giác này, không tự mình kinh lịch, không thể nào hiểu được. Khương Nghị trong lòng than nhẹ, trần chờ dưới, đưa tay ôm lấy Dạ An Nhiên, nhẹ nhàng an ủi. Kẻ cầm đầu đã xác định, bọn hắn sẽ vì ngày đó tội ác trả giá đắt, Ly Hỏa Thánh Chủ cùng Hồn Thiên Thánh Chủ cũng trốn không thoát. Chúng ta sẽ vì người đã chết báo thù. Dạ An Nhiên dựa sát vào nhau trong ngực Khương Nghị, thần sắc cảm đạm. Nàng tiến vào thánh địa, lại tiếp nhận ngũ hành truyền thừa, chính lòng tin tràn đầy muốn thành tựu tương lai, báo ân thánh chủ, phù hộ tông môn. Ai nghĩ đến, nàng vừa trở về mấy tháng mà thôi, Thiên Sư Tông vậy mà bị ách nạn này, mấy ngàn người đại tông, chỉ còn mấy chục người. Nàng nhìn thấy phụ thân thời điểm, phụ thân tóc đều trắng hơn phân nửa. Khương Nghị vỗ nhẹ Dạ An Nhiên, không nên quá khổ sở, phát sinh sự tình, chúng ta không cải biến được, nhưng chúng ta có thể cố gắng để chuyện như vậy không xảy ra nữa. Dạ An Nhiên vây quanh ở Khương Nghị, con mắt từ từ ướt át, ngưng tụ thành nước mắt, trượt xuống tiểu tụy gương mặt. Những ngày này, nàng một mực tại cố gắng khống chế cảm xúc, an ủi lấy người khác, cũng khai đạo người khác, duy chỉ có trong nội tâm nàng khổ sở không người thổ lộ hết. Nàng ôm lấy Khương Nghị, càng ôm càng chặt. Khương Nghị nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, im ắng an ủi. Nhưng là, sờ lấy, tay của hắn bắt đầu không tự chủ rời xuống. Một chút, càng ngày càng hướng xuống. Khương Nghị hô hấp cũng dần dần thô trọng, có chút hoảng hốt, lại có chút mê say hít sâu lấy Dạ An Nhiên tán phát nhàn nhạt mùi thơm, ngay cả đầu cũng nhịn không được chôn ở nàng nhu thuận mái tóc ở giữa. Dạ An Nhiên ngay tại tinh thần chán nản, không có chú ý. Khương Nghị vẻ mặt hốt hoảng, cũng không có chú ý. Thẳng đến, Khương Nghị mê say hô hấp trở nên tham lam, chôn ở nàng trong mái tóc đầu bắt đầu loạn củng, ngay cả đầu lưỡi đều vươn ra. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác cổ có chút ẩm ướt, có chút ngứa. Vô ý thức đưa tay muốn sờ một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải Khương Nghị mặt. Khương Nghị đã tại mất khống chế biên giới quanh quẩn một chỗ, nàng như thế ôn nhu đụng một cái, lập tức đốt lên trong lòng liệt diễm, hắn cái kia ngay tại hướng xuống đại thủ đột nhiên bỗng nhiên một chảo. A! Dạ An Nhiên la thất thanh, vô ý thức đẩy ra Khương Nghị. Khương Nghị quỷ thần xui khiến ngẩng đầu dỗi miệng, trực tiếp gầm tới. Nô! Nô! Dạ An Nhiên đầu ông một chút, toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng. Trong miệng bị thô lô nhét vào thứ gì, lung tung quấy lấy. Nàng vừa muốn kịp phản ứng, lại giật mình có đồ vật gì trùng điệp đè vào trên người nàng. Khương Nghị hô hấp dồn dập, giống như là dã thú mở dạng, liền nữu mang vuốt ve đẩy Dạ An Nhiên trùng điệp đè vào phía trước trên tảng đá, miệng rộng đống nhiên khẽ hấp, hai bàn tay to càng là thô lỗ chui vào quần áo. Khu khu. Một tiếng vang dội tiếng ho khan đột nhiên tại Khương Nghị đầu vang lên, giống như là sấm rền đồng dạng, cả kinh hắn toàn thân giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Chỉ là, ta thế nào? Đây là đang làm gì? Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên bốn mắt nhìn nhau, cái kia hai cái đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ, mà đầu lưỡi của hắn giống như là xuất động rắn độc, đang điên cuồng đuổi bắt lấy con mồi. Một bàn tay nhấc lên An Nhiên Trần, chính dẫn theo eo muốn triển khai trùng kích. Một bàn tay chui vào trong quần áo, thô lỗ bắt lấy cái gì. Khương Nghị sửng sốt lại lăng, đầu ông một chút, cuốn quýt rút ra đầu lưỡi rút tay ra, chật vật lui về sau, kết quả dưới chân trượt đi, ngửa mặt bại xuống dưới, ngã chổng vó nằm ở nơi đó. Mà hắn tiểu đồng bọn còn kiêu ngạo đứng thẳng lấy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Khương Nghị cọ đứng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, luống cuống tay chân muốn khống chế, làm thế nào đều ép không đi xuống. Tranh thủ thời gian uống thuốc. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu quanh quẩn. Ta quên nhắc nhở ngươi, ngươi không có khả năng cùng nữ hài thân cận, nếu không dược hiệu sẽ bị kích phát ra tới. Uống thuốc. Đúng đúng đúng. Khương Nghị vội vàng từ trong thanh đồng tháp triệu ra dược liệu, từng ngụm hướng trong miệng nhét. Dạ An Nhiên hiển nhiên bị Khương Nghị cái này đợt thô lỗ lại mãnh liệt xâm phạm hù dọa, sửng sốt một hồi lâu mới cuống quýt đứng dậy, sửa sang lấy xốc xếp quần áo. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vừa thẹn lại giận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có khống chế lại. Không phải, ta trúng độc. Cũng không phải trúng độc, chính là ta sai rồi. Khương Nghị nói năng lộn xộn, lúng túng kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, sao có thể như thế thô lỗ, làm sao lại ngay tại lúc này làm ra loại này cầm thú hành vi. Ngươi ăn, uống thuốc gì? Dạ An Nhiên lúng túng quay người, cũng dám đi đối mặt Khương Nghị. Vật kia thẳng tắp quá dọa người. Một loại kích thích phát dục thuốc. Thuốc gì? Ngươi còn. Không phải, ta không phải cố ý muốn ăn, ta là. Không cẩn thận ăn. Khương Nghị tranh thủ thời gian vẻ mặt cầu xin lần nữa nói xin lỗi, thật sự là quá không nên nên. Thật. Dạ An Nhiên trái tim đụng chút ngảy loạn. Thiên chân vạn xác, không phải vậy ta có thể. Có thể như vậy phải không? Dạ An Nhiên cố gắng bình phục tâm tình, có thể vừa muốn xoay người, gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ bừng, xấu hổ thẳng dậm chân. Ngươi khống chế. Tại khống chế. Lập tức, rất nhanh liền tốt. Khương Nghị tiếp tục hướng trong miệng đút lấy dược thảo, mặt mo nóng hổi, quá mẹ nó mất mặt. Sư phụ A, ngài không nói sớm. Đường ta nâng lên tỉnh qua ngươi, muốn cùng Phượng Bảo Nam giữ một khoảng cách. Hắn là nam nhân. Ta không nghĩ tới ngươi đột nhiên muốn ôm Dạ An Nhiên. Ta lại an ủi nàng. Kích động cái gì A sớm muộn muốn làm. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, ta còn không muốn đánh đoạn đâu. Bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi đối với Dạ An Nhiên vẫn rất có cảm giác, không phải vậy dược hiệu không có khả năng buộc phát mạnh như vậy. Ta. Tranh thủ thời gian uống thuốc đi. Khương Nghị khóc không ra nước mắt, đưa lưng về phía Dạ An Nhiên hướng trong miệng nhét thuốc. Chương 688, nghiêm trị không tha. Khương Nghị đâu? Trở về cũng không đi tìm chúng ta, chỉ muốn An Nhiên A. Nghe nói ngươi đem Ly Hỏa Thánh Địa Dược Vương cắt cho sốc. Quá giải hận. Liền nên như thế thu thập bọn họ. Tiêu Phượng Ngô từ chân núi chạy tới, người còn chưa tới liền quát lên. Khương Nghị tranh thủ thời gian đề khí, cưỡng ép khống chế, chỉ là càng nghị khống chế, càng khống chế không nổi. Ngươi đi trước, đi mau. Dạ An Nhiên xấu hổ khoát tay. Thay ta cản trở, một hồi liền tốt. Khương Nghị nhanh chân liền chạy. Người đâu? Tiêu Phượng Ngô Chu Thanh Thọ hai người chạy tới, lại chỉ có thấy được Dạ An Nhiên ở chỗ này. Hán! Rất khó chịu, muốn chính mình tỉnh táo một chút. Dạ An Nhiên cố gắng chấn định. Chỉ nói là ra khó chịu hai chữ, biểu lộ lập tức lúng túng. Huynh đệ của ta trọng tình A. Tiêu Phượng Ngô thở dài. Các ngươi cãi nhau. Chu Thanh Thọ lại phát hiện chút vấn đề. Dạ An Nhiên sắc mặt có chút không bình thường, ánh mắt còn có chút né tránh. Chẳng lẽ là An Nhiên đoán trách Bạch Hổ Tông tại Hoang Mãng Nguyên hành động, hai người cãi nhau rồi. Không có, chúng ta có thể lăn tăn cái gì đỡ. Không có liền tốt. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi không thấy được Phượng Bảo Nam sao. Hắn hẳn là ngay tại dưới núi. Chu Thanh Thọ nói, gặp được. Hắn nói không quấy rầy chúng ta ôn chuyện, ở phía dưới chờ lấy. Tiêu Phượng Ngô hạ giọng, hắn thật sự là nam nhân. Ta vừa nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng Khương Nghị lại lĩnh trở về một nữ nhân đâu. Phượng Thành công tử, đúng là nam nhân. Nam nhân trưởng thành như thế, thật đáng thương. Chu Thanh Thọ mắt trợn trắng, trưởng thành ngươi dạng này mới có thể yêu. Tiêu Phượng Ngô ưỡn ngực nói, nam nhân phải có cái nam nhân dạng, ta dương cương uy mãnh. Thuần gia môn nhi. Hắn loại kia bất nam bất nữ, thuộc về phát dục dị dạng. Dạ An Nhiên nói, chớ nói lung tung. Khương Nghị lĩnh hắn trở về là muốn tiếp nhận Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, về sau chúng ta đều là người một nhà. Tiêu Phượng Ngô khoát tay, ta liền tùy tiện vừa nói như vậy, ta sẽ không kỳ thị hắn. Đã lâu không gặp. Khương Nghị từ bên cạnh tới, tâm tình bình tĩnh, tiểu đồng bọn cũng bình tĩnh. Sự tình đã phát sinh, đừng quá khổ sở. Tiêu Phượng Ngô Chu Thanh Thọ đều mở miệng khuyên bảo. Không sao. Chúng ta đi gặp thánh chủ. Khương Nghị đi mau mấy bước, cũng không dám đụng An Nhiên ánh mắt, quá lung túng. Vô hồi đại điện. Hắn là thánh linh văn rồi. Vô hồi thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn xem xinh đẹp như cái nữ nhân Phượng Bảo Nam. Chúng ta linh văn rất đặc thù, lục phẩm linh văn có 2 lần thức tỉnh cơ hội. Phượng Bảo Nam đơn giản lộ ra bí mật của mình. Còn có thể có dạng này linh văn. Thương Hàn Nguyệt bọn hắn đều đuổi tới trong điện, kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị lĩnh trở về tân đồng bạn. Ta nhìn ngươi Phượng Vũ linh văn. Vô hồi thánh chủ ra hiệu Phượng Bảo Nam cho bọn hắn biểu hiện ra thực lực. Phượng Bảo Nam giải khai thắt lưng gấm, lộ ra tinh mỹ Phượng Vũ linh văn, thoạt nhìn như là 2 cái mở rộng 2 cánh, vô cùng tinh tế tỉ mỉ, lại vô cùng duy mỹ, ở giữa là 3 đạo huyết văn, giống như là nở rộ huyết thụ, cùng 2 cánh văn ấn hoàn mỹ giao hòa. Linh văn tỏa ra hóng ánh tinh khiết quang hoa, nương theo lấy điểm điểm huyết quang, chiếu ánh lấy Phượng Bảo Nam trắng non gương mặt, để hắn nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tiêu Phượng Ngô nhìn nhíu chặt mày lên, đụng đụng bên cạnh Chu Thanh Thọ. Có cảm giác sao? Không có. Chu Thanh Thọ im lặng. Ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Tiêu Phượng Ngô nhìn từ trên xuống dưới mỹ lệ chọc người Phượng Bảo Nam, không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, dáng người cũng không tệ lắm. Ý nghĩ là xây dựng ở sử dụng phía trên. Hắn có thể sử dụng sao? Cởi quần áo ra, so ngươi còn lớn hơn, cỡ nào xấu hổ. Xem thường ai đây? Ngươi biến thân bệ hẹ một thú thời điểm, ta gặp qua ngươi món đồ kia, căn cứ tỷ lệ đo lường tính toán. A, Chu Thanh Thọ còn chưa nói xong, bị Na Yêu bóp cổ ném ra ngoài. Phượng Bảo Nam toàn thân da thịt nứt ra, mọc ra từng cây non mịn mầm cây, nhẹ nhàng chập chờn, nhìn linh động phi thường. Ngay sau đó phía sau lưng núc đích, vậy mà mọc ra chân chính 2 cánh, tả hữu chừng 8 mét, phi thường khổng lồ, lại đỏ tươi như máu, bao trùm lấy thật dày huyết vũ. Và ngay cả Thương Hàn Nguyệt cũng hơi động dung. Trước đó chỉ là xinh đẹp, bây giờ lại có loại hiên ngang tiêu sái khí chất, càng lộ vẻ mê người. Phượng Bảo Nam xông ra cung điện, bay đến trước mặt trong cánh rừng. Hắn 2 cánh tụ lại, tiếp lấy mãnh liệt chấn kích, nhấc lên mấy trăm đạo huyết vũ, nổ bắn ra trùng quanh cây rừng. Huyết vũ giống như là như tinh linh, chui vào cây rừng bên trong. Ngay sau đó, phương viên hơn ngàn mét phạm vi bên trong cây cối đều kịch liệt lay động, vô luận là cây cối, đều phát sinh quỷ dị diễn biến, chặt cây xén lẫn, biến thành cánh tay, dễ dàng kiên quyết ngoi lên mà ra, hóa thành tráng kiện cây chân. Phượng Bảo Nam 2 mắt biến thành màu đỏ như máu, mặt ngoài thân thể chập chờn mầm cây cũng đều tùy tiện mở rộng. Sau một khắc, giống trong rừng cây dị biến cây cối vậy mà đều vỡ ra thân cảnh, hình thành miệng rộng, phát ra thật lớn tiếng gầm gừ, trang diện cực kỳ khủng bố. Dạ An Nhiên bọn hắn toàn bộ động dung, thật mạnh Phượng Vũ linh văn. Không chỉ là khống chế cây rừng đơn giản như vậy, vậy mà đều biến thành thụ yêu rồi. Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, về ngươi. Vô hồi thánh chủ hài lòng gật đầu, xác thực đáng giá bồi dưỡng, so thuần túy một hệ thánh văn phải cường đại. Mà lại, cũng không được tuyển. Đại Hoang Ấn lại không con gót, liền muốn bỏ lỡ bồi dưỡng ăn ý tốt nhất thời kỳ. Tạ ơn thánh chủ. Phượng Bảo Nam tản ra linh văn, từ trên trời xuống tới. Vừa mới còn tại táo bạo rừng cây vậy mà lần nữa khôi phục nguyên dạng, giống như cái gì đều không có phát sinh. Hoan nghênh ngươi. Thương Hàn Nguyệt bọn hắn đều biểu thị hoan nghênh, cũng rất chờ mong. Cứ như vậy Đại Hoang Tù Thiên trận coi như thật con gót. Giang Thành Tử, dẫn hắn đi tiếp thu Đại Hoang Ấn. Các ngươi tất cả lui ra, Khương Nghị lưu lại. Vô hồi thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ngữ khí lạnh nhạt. Đám người mắt nhìn Khương Nghị, cáo từ rời đi. Trách không được thánh chủ không hăng hái lắm, xem ra còn kìm nén cỗ hỏa khí đâu. Hẳn là bởi vì hoang mã nguyên sự tình đi. Bọn hắn vừa đi, vô hồi thánh chủ sầm mặt lại, uy nghiêm quát tháo, ngươi biết ngươi sông bao lớn hòa sao? Dám dùng dược vương các giá họa Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngươi coi Huyền Nguyệt Hoàng Triều là kẻ ngu sao? Bọn hắn có thể con cái nổi này. Ngươi coi Ly Hỏa Thánh Địa thật dễ khi dễ như vậy sao? Ngươi coi bọn hắn kết giao thế lực đều là ăn cơm khô sao? Còn dám tính toán Đại Diễn Thánh Địa. Ngươi đây là đang bước lên thánh địa cùng hoàng tộc chiến tranh, nếu như Tổ Sơn vấn trách, ai cũng không gánh nổi ngươi. Khương Nghị âm thầm niết miệng, ta đều kế hoạch tốt. Bọn hắn coi như biết là ta, cũng không có chứng cứ chỉ hướng ta. Cũng không thể bằng vào cảm giác liền đến thẩm phán một người đi, thánh địa làm việc dạng chứng cứ. Bọn hắn không có khả năng bằng cảm giác thẩm phán, nhưng có thể bằng cảm giác làm việc. Trên mặt nổi không có khả năng thẩm phán, vụ trộm muốn làm sao giết chết ngươi liền làm sao làm chết ngươi. Ngươi tiểu hoa nhi này, mười mấy tuổi cứ như vậy dày vò, trưởng thành còn chịu nổi sao. Ngài đừng nóng giận, Ly Hỏa Thánh Địa nếu như càng náo càng lớn, Tổ Sơn nơi đó liền sẽ nhìn không được, không dùng đến mấy năm, Ly Hỏa Thánh Chủ liền có thể bị bắt đi, ngài chỉ cần tại cái này là phủ tọa Sơn quan hồ đấu. Ngươi nghĩ dễ dàng. Ngươi là đệ tử của ta, ra bất cứ trách nhiệm nào, đều được ta gánh lấy. Đây không phải vừa vặn cùng ngài tìm một chút sự tình làm nha, bằng không nhàn rỗi nhiều nhàm chán. làm càn. Ta hôm nay không thu thập ngươi, ngươi cũng không biết thu liễm. Thánh chủ, phân một nửa. Cái gì? Đừng giả bộ ngốc. Dược vương các bên trong dược liệu, phân một nửa. Ngài cái này có chút thừa dịp cháy nhà hôi của. Đây là trừng phạt. Phân. Không phân. Chương 689, triệu hoán thần binh. Trải qua cãi vã kịch liệt, Khương Nghị giữ vững ranh giới cuối cùng, một lông không có nhổ. Những dược liệu này là hắn chuẩn bị tu luyện đan hoàng cổ kinh, đừng nói phân đi ra, hắn còn dự định đến vô hồi thánh địa trong bảo điện vơ vét một chút. Thánh chủ, năm kiện thần binh an bài thế nào? Khương Nghị không thấy được Hàn Ngạo, cũng không thấy được Khương Bân, nhưng là Chu Thanh Thọ nhìn giống như không có thay đổi gì. Vô hồi thánh chủ sắc mặt căng cứng, nuôi người đệ tử nuôi không. Khương Nghị ngượng ngùng cười nói, ngài muốn những dược liệu này không có tác dụng gì, chờ sau này ta làm điểm thứ càng tốt hiếu kính ngài. Chờ ngươi hiếu kính, ta đều đã chết. Sẽ không, ta có trường sinh đan phương thuốc. Cái gì đan? Trường sinh đan, chính là cưỡng ép kéo dài tính mạng, có thể bảo chứng ngài bình thường tuổi thọ bên ngoài, lại sống thêm mấy chục năm. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Đây là dược liệu, ngài trước chuẩn bị. Gom góp đằng sau, ta cho ngài chỉ đạo thuật luyện đan. Khương Nghị đem tử kiều ra nơi đó lấy được phương thuốc lấy ra, giao cho vô hồi thánh chủ. Vô hồi thánh chủ hầu nghi mắt nhìn Khương Nghị, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Thần binh thế nào? Khương Nghị lại hỏi. Vô hồi thánh chủ lật tới lật lui phương thuốc, thuận miệng nói ra, Hàn Ngạo là Lâm Thiên Lộc vừa ý nhất đệ tử, hắn không hy vọng Hàn Ngạo cầm sinh mệnh đi mạo hiểm, liền không có để hắn đụng vũ khí, cưỡng ép dẫn tới Hắc Ám Vương quốc. Bất quá, các vị các túc lao cẩn thận đã kiểm tra vũ khí sau đều cảm giác để đó đáng tiếc, cho nên muốn tìm người thử trước một chút tình huống. Đến cùng có thể hay không khống chế, dùng cái gì biện pháp khống chế, có cái gì nguy hại. 3 tháng trước, tại lặp đi lặp lại trưng cầu Khương Bân ý kiến về sau, quyết định dùng nó làm nếm thử. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều tại phối hợp Khương Bân, cũng dùng qua rất nhiều loại biện pháp, bao quát dùng các loại vũ khí manh kích trường thương, hy vọng có thể bừng tỉnh nó, cũng bao quát dùng linh hồn đi câu thông, dùng liệt diễm đi đốt cháy, dùng máu tươi đi ngâm các loại, nhưng là thanh trường thương này đều không có phản ứng. Về sau Khương Bân nói phải dùng máu của mình nuôi nấng trường thương, một mực nuôi nấng đến nó thức tỉnh mới thôi. Có hiệu quả sao? Không có hiệu quả, nhưng nó còn tại kiên trì. Nó cho ăn thời gian dài bao lâu? Đến bây giờ hơn 50 ngày. Chúng ta mỗi ngày sẽ cho Khương Bân cho ăn đan dược, cam đoan huyết khí. Nó ở đâu? Dưới mặt đất nham chỉ. Ngươi đi khuyên nhủ đi, ta cảm giác làm như vậy không hiệu quả gì, sẽ chỉ từ từ tổn thương thân thể của nó. Khương Nghị đi tới vô hồi thánh địa dưới mặt đất nham chỉ, nơi này ở vào thánh địa tây bắc bộ dưới mặt đất hơn 2.000 mét chỗ, phạm vi vậy mà đạt tới hơn 50 dặm. Nhiều đến 9 đầu khổng lồ sông nham tương đạo lao nhanh mà qua, hình thành đặc biệt động đá vôi dưới mặt đất. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu nướng không gian. Lao nhanh nham tương phi thường táo bạo, giống như là giang hà sóng biển dâng cuồng dã va chạm, nhấc lên đẩy trời nham tương. Rộng rãi trên thạch bích khắc đầy lấy bề bộn pháp trận, liên tục không ngừng hấp thu nham tương lực lượng, hội tụ đến lơ lửng giữa không trung tế đàn cổ xưa bên trên. Tế đàn quan hậu, đứng vững 33 tòa đỉnh lô. Ở giữa chiếc đỉnh lô kia cao tới 100 mét, to lớn nặng nề, ánh lửa ngút trời, giống như là tòa phun trào núi lửa. Nơi này là vô hồi thánh địa luyện đan tràng. Chấn giữ là vị thứ 7 túc lão, Nhiếp Ẩn Sơn. Thánh địa hơn 500 vị luyện đan sư cũng đều ở chỗ này. Khương Nghị đi qua giữa không trung cầu đá, đi tới trên tế đàn. Bên trên tế đàn không chỉ có đỉnh lô, biên giới còn phân tán 9 tòa cung điện, có lưu thả dược liệu, có lưu thả đan dược, cũng có dừng chân nghỉ ngơi. Các luyện đan sư ngay tại các nơi đỉnh lô trước bận rộn, vậy mà không có chú ý tới có người tới. Trong đó một tòa đỉnh lô trước, một cái lão nhân tóc trắng xóa ngay tại tự mình chỉ điểm lấy một vị nữ tử tuổi trẻ. Nữ tử bạch bào trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, khí chất siêu trần thoát tục, cực kỳ giống không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử. Phu cận rất nhiều thanh niên luyện đan sư liên tiếp trông đi qua, trong ánh mắt không che giấu được hâm mộ. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến nơi này? Một tiếng quát mắng, an tĩnh tế đàn, đại lượng luyện đan sư đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Làm phiền. Ta là Khương Nghị. Khương Nghị chào hỏi. Khương Nghị. Thánh chủ đệ tử. Hắn làm sao tới nơi này? Hắn chính là Khương Nghị A. Các luyện đan sư chăm chú bắt đầu đánh giá. Khương Nghị. Nữ tử tuổi trẻ ngạc nhiên nhìn xem Khương Nghị, chính là bái đến Nhiếp Ẩn Sơn môn hạ Thường Lăng. Một năm không gặp, càng thêm trội hơn mê người. Nàng vẻ đẹp, không thể bắt bẻ, phảng phất có thể trực kích linh hồn của ngươi, để cho ngươi tâm thần chập chờn. Mỹ nhân như ngọc. Cho là như vậy. Đã lâu không gặp. Khương Nghị mỉm cười, nhìn Thường Lăng dáng vẻ ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ lắm. Sao ngươi lại tới đây, xem ngươi yêu xả. Thường Lăng đi tới, mỹ lệ làm rung động lòng người, tinh khiết thánh khiết. Dung nhan tinh xảo, da thịt trắng đoán, tinh khiết con mắt, giống như là tạo vật chủ tỉ mỉ rèn luyện tác phẩm nghệ thuật. Mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được thưởng thức vài lần. Ta vừa trở về, đến xem Khương Bân. Khương Nghị nhìn xem Thường Lăng, không khỏi cảm khái vận mệnh có đôi khi đúng là sẽ thiên vị người nào đó, xinh đẹp như vậy phong thái, còn có thiên phú như vậy, không thể bắt bẻ. Còn gì nữa không? Thường Lăng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Khương Nghị con mắt. Ừm. Khương Nghị không có minh bạch. Chỉ là đến xem hắn a. A, đúng rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian hướng về phía trước hai bước, đối với phía trước lão nhân tóc trắng xóa hành lễ, đệ tử Khương Nghị, gặp qua Nhiếp lão. Thường Lăng dở khóc dở cười, đồ đần này cố ý a. Nhiếp Ẩn Sơn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối với Thường Lăng nói, tiếp tục luyện đan. Khương Nghị không có để ý, trong thánh địa đều biết vị lão già này tính tình cổ quái, liền ngay cả lúc ấy cô giới thiệu Thường Lăng lưu lại thời điểm, đều rất do dự. Ngươi chừng nào thì rời đi? Thường Lăng nhỏ giọng hỏi. Nhìn xem tình huống đi, có khả năng mấy ngày, có khả năng mấy tháng. Khương Nghị đi tới tế đàn phía trước, nhìn qua phương xa chín đầu đường sông giáo hội cự hình hỏa trì. Nham tương từ chín cái phương hướng liên tục không ngừng lao nhanh hội tụ, mãnh liệt va chạm, đinh hai nhức óc, nhấc lên đẩy trời nham tương. Hỏa thương cắm vào nơi đó, chỉ dò dỉ ra mười mấy thước núi thương. Khương Bân liền cuộn tại đó phía trên. Sắc bén phong mang cắt ra hắn lân phiến, máu tươi không ngừng chảy xuôi, chỉ là mũi thương cũng không có tiếp nhận nó quà tặng, mặc cho máu tươi xẹt qua mặt ngoài, bị nham tương bốc hơi. Khương Nghị ngưng tụ hỏa dược, đi vào hỏa thương phía trước, nhìn xem Khương Bân dáng vẻ có chút đau lòng. Có hiệu quả sao? Sẽ hữu hiệu quả. Khương Bân nhắm mắt lại, thanh âm rất nhẹ, có thể cảm nhận được nó suy yếu. Nó khả năng đã chết, cũng có thể là ngủ say. Loại biện pháp này, rất khó khống chế nó. Ta có thể cảm giác được nó không có chết. Khương Bân tế hiến lấy máu tươi, cũng đang yên lặng cảm thụ được hỏa thương. Đề nghị của ta là, ngươi đem nó xem như phổ thông vũ khí trước dùng đến, từ từ tìm kiếm biện pháp, chờ đợi cơ hội. Ta có thể tỉnh lại nó. Khương Bân nói nhỏ. Dũng tâm cảm thụ, dũng tâm kêu gọi, nó tin tưởng cuối cùng sẽ có đáp lại. Dù là mấy tháng, mấy năm. Khương Nghị lắc đầu than nhẹ, vòng quanh trường thương tra xét rõ ràng, cũng thuận tiện cảm thụ được trong thanh đồng tháp trứng ngọc. Trứng ngọc từ khi tiến vào ở trong đó đằng sau, vẫn luôn rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường, liền bên trong mình người đuôi rắn tiểu nhân nhi cũng đều ngủ an tưởng. Ta ngược lại thật ra cảm giác, Khương Bân có thể thử một chút. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Dạng này thật có thể tỉnh lại thần binh. Mọi thứ cũng có thể. Ta có loại phỏng đoán, năm kiện thần binh mặc kệ là chết hay là ngủ say, hiện tại cũng là bản thân phong tỏa trạng thái, muốn gây nên phản ứng của bọn nó, còn phải dựa vào hỗn độn nguyên hỏa. Chúng ta cũng không biết năm đó tình huống thật, vẹn vẹn chỉ chúng ta tận mắt thấy đến phỏng đoán, năm kiện thần binh tồn tại là vì phong ấn hỗn độn nguyên hỏa, giữa bọn chúng khẳng định có lấy liên hệ. Mối liên hệ này mặc kệ tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ không tách ra. Khi hỗn độn nguyên hỏa chân chính thức tỉnh, phá xác mà ra thời điểm, bọn chúng hẳn là sẽ có phản ứng. Khương Bân tế hiến lấy máu tươi, cảm thụ được hỏa thương, hẳn là sẽ rất rõ ràng bắt được loại kia phản ứng. Về phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, liền nhìn nó tạo hóa của mình. Chương 690, cảm giác lại tới. Khương Nghị suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút đạo lý. Nhưng là, hỗn độn nguyên hỏa tồn tại tuế nguyệt khả năng mấy chục vạn năm, lúc nào mới có thể thức tỉnh, Khương Bân lại phải đợi tới khi nào? Đan Hoàng nói, để Khương Bân thử một chút đi, vạn nhất thành công đâu. Vậy liền thử một chút đi. Thanh liên có thể cải biến vận mệnh, không thành cũng không hối hận. Có thể thay đổi vận mệnh cả đời đánh cược, đáng giá 3-5 năm chờ đợi. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, chờ mong một cái đi. Khương Bân xuất sinh trước đó liền thụ thanh đồng tháp tầm bổ, ra đời thời điểm lại hấp thu long nguyên, nó cả đời này nhất định may mắn lại bất phàm. Nếu thánh địa không có việc gì, ngươi nên đi Hắc Ám Vương quốc. Nhưng là tới đó trước đó, ta cần cùng ngươi làm rõ một sự kiện. Ngài nói, hiện tại còn lại 5 loại thuốc dẫn, Hắc Ám Vương quốc cùng luân hồi bí cảnh bên trong có thể sẽ có, cũng có thể là không có, nhưng liền xem như có, cũng không có khả năng toàn bộ đều có. Ngươi làm sao bây giờ? Đến địa phương khác tìm. Địa phương nào? Đi một bước nhìn một bước, từng cái hoàng tộc, từng cái bí cảnh. Như thế hoàn toàn tìm vận may. Lấy tính cách của ngươi, xông bất luận cái gì hoàng tộc, đều sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như ngươi thật sự có quyết tâm, tốt nhất là đi một chuyến địa ngục. Có ý tứ gì? Dùng sinh tử ngâm, vạn vẹo thời không, thiên u minh địa ngục. Thiên u minh địa ngục. Sư phụ, ngài đã sớm nghĩ đến cái này rồi. Khương Nghị đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy minh bạch. Chắc không được Đan Hoàng lúc mới bắt đầu nhất như vậy do dự, nguyên lai do dự chính là cái này. Những thuốc này kiếp nổ chủ yếu phân bố tại U Minh địa ngục, thế giới bình thường chỉ có tại rất đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể thai nghén. Ngươi cùng là khắp thiên hạ tìm kiếm, chẳng trực tiếp tiến U Minh địa ngục. Nhưng là, sinh tử ngâm mang ngươi tiến U Minh địa ngục phương thức là cưỡng ép không gian vặn mẹo, cũng sẽ quấy nhiều thời gian. Cho nên ngươi đi vào dễ dàng, đi ra khó, đi ra thời gian, cũng rất khó xác định. Sinh tử ngâm. Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt, hồi tưởng đến lúc ấy Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Như Yên giới thiệu sinh tử ngâm tình huống. A. Đông Hoàng Như Yên. Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Nghị trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo quái dị suy nghĩ. Trùng hợp sao? Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục hồi tưởng sinh tử ngâm tương quan giới thiệu. Nếu như tỉnh lại sinh tử ngâm là có thể đem người trong nháy mắt kéo vào U Minh địa ngục. Vận khí tốt, còn có thể trở lại. Vận khí không tốt, liền vĩnh viễn không về được. Mà lại liền xem như trở về, sẽ bị ném tới địa phương nào, ở giữa lại có bao nhiêu chênh lệch thời gian, cũng phải nhìn vận khí. Chờ chút. Khương Nghị trong lòng lại là khẽ động. Nếu như người đã bị cuốn tiến địa ngục, lại không về được, sinh tử ngâm làm sao trở về? Đây là sinh tử ngâm, hay là dẫn hồn linh? Đan Hoàng nói, ta rất không nguyện ý ngươi đi U Minh địa ngục mạo hiểm, mà lại nơi đó chưa hẳn liền có thể tìm tới những thuốc kia kiếp nổ, ngươi càng có khả năng sẽ chết ở nơi đó. Nhưng là, nếu như ngươi muốn cứu tiểu hình, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Khương Nghị nói, chỉ cần có thể tìm đủ đan dược, ta nguyện ý đến bất kỳ địa phương mạo hiểm. Nếu như ngươi thật muốn đến đó, liền cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên, đến Ngọc Đỉnh Tông xin mời vị kia yêu đồng. Đan Hoàng rất không muốn nhắc tới cái này, nhưng là vì Khương Nghị, hắn nhận. Hắn cùng U Minh có quan hệ. Khương Nghị đều nhanh quên tiểu gia hỏa kia. Hắn đối với các loại thần kỳ dược liệu có đặc thù cảm ứng, đem nó mang lên, nó hẳn là có thể giúp một tay. Hắn chịu bồi tiếp ta đi U Minh địa ngục. Dùng hỗn độn nguyên hỏa hấp dẫn hắn. Khương Nghị cho Khương Bân cho ăn xuống mấy khỏa huyết đan về sau, rời đi nham chỉ. Phía ngoài trên núi, Khương Nghị tìm một chỗ tòa hạ, yên lặng phát khởi ngốc. Xuống địa ngục, hắn không sợ. Nhưng là, nếu như bỏ lỡ tiểu hình tốt nhất cứu chữa thời gian đâu? Sinh tử ngâm quỷ dị vừa đi vừa về là có cái gì đặc thù bí mật, hay là hoàn toàn dựa vào vật khí? Nếu như phải dùng sinh tử ngâm, nhất định phải tại sinh tử uy hiếp thời điểm, chính mình có hay không có thể chế tạo một trận giả chết sự kiện? Giả chết? Giống như rất không tệ. Đến đâu giả chết đâu? Luân hồi bí cảnh còn giống như có thể trêu chọc Chí Tôn Kim Thành, sau đó chết tại trước mặt bọn hắn. Lừa một chút tất cả người muốn giết hắn. Nhưng là, nếu như mình chết rồi, bất tử thiên bia chẳng phải là không thể dùng. Tìm hướng vãn tình nói chuyện. Đúng, còn có Lan Nặc. Giữa bọn hắn ký kết tâm dục vô ngân khế ước, nếu như mình ngăn cách bởi U Minh địa ngục, không có khả năng mau chóng trưởng thành, không có khả năng thăng hoa linh văn, rất dễ dàng từ từ bị ăn mòn, trở thành Lan Nặc khôi lỗi. Bất quá. Địa ngục hoàn cảnh đặc thù, hẳn là có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này đi. Còn có Đại Hoang Tù Thiên Trận, Phượng Bảo Nam gia nhập, bảy đại ấn toàn bộ gom gót, chính mình lúc này rời đi, thích hợp sao? Địa ngục. Địa ngục. Khương Nghị suy nghĩ càng ngày càng sinh động, yên lặng tính toán về sau chừng 10 năm bố trí. Ngươi tại cái này phát cái gì ngốc? Thường Lăng đột nhiên xuất hiện sau lưng Khương Nghị, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Nhiếp Túc Lao đem ngươi phóng xuất rồi. Khương Nghị từ trong suy nghĩ hoàn hồn. Hắn đi tìm dược liệu. Ta vụng trộm chạy đến. Thường Lăng nhuyễn miệng cười, như trăm hoa đua nở, tươi đẹp thanh tú rừng cây. Ở chỗ này sinh hoạt thói quen sao? Khương Nghị suy tính không sai biệt lắm, tâm tình cũng thông thấu. Thường Lăng hô hấp bên dưới không khí mát mẻ, dựa vào Khương Nghị ngồi xuống. Vừa mới bắt đầu có chút không quen, bất quá Nhiếp Túc Lao luyện đan thực lực xác thực vô cùng. Khương Nghị lại cọ đứng lên, một mặt xấu hổ. Ngươi thế nào? Thường Lăng kinh ngạc nhìn xem hắn. Không có gì. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc nhi, đi trước. Khương Nghị lúng túng gương mặt nóng lên, dược hiệu mãnh liệt như vậy à chỉ là người được điểm Thường Lăng ngủi, đụng đụng cánh tay, liền có phản ứng. Trong đầu vậy mà toát ra đêm hôm đó tại trong bồn tắm nhìn thấy mỹ diệu hình ảnh. Vung đi không được. Rõ ràng tựa như là cùng bên người Thường Lăng dung hợp. Thường Lăng khẽ giật mình, ngươi là ghét bỏ ta sao? Không có không có, ta là thật có sự tình. Khương Nghị cuống quýt muốn chạy mở, có thể vừa tới chân núi, nhìn lại. Vừa vặn đụng phải Thường Lăng gú gán ánh mắt, trong lòng của hắn mềm nũng, cười khổ ngừng. Người có việc liền mau lên, chính ta ngồi một chút. Thường Lăng tránh đi Khương Nghị ánh mắt, mỹ lệ làm rung động lòng người kiểu nhan không có dáng tươi cười, giống nhau trước mặt người khác như thế thanh lãnh cao ngạo. Ta mấy ngày nay tình huống có chút đặc thù. Khương Nghị khóc không ra nước mắt. Ừm, ta hiểu. Thường Lăng bình tĩnh yên tiếng, đôi mắt đẹp như sao, nhìn qua thanh tú dây núi. Áo trắng lướt nhẹ, ưu nhã thánh khiết. Gió núi thổi lên nhu thuận tóc đen, trêu khe trắng nõn như ngọc gương mặt. Ta cùng ngươi hội trò chuyện đây. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, nghiệp chướng à, ta hảo hảo mà tại sao muốn ăn giọt kia sinh mệnh cam lộ. Cũng may mắn là ăn một giọt, nếu là một bình đều đổ vào, trong khoảng thời gian này khẳng định đến ba cái chân đi đường. Không cần. Ta mệt mỏi liền ra tới ngồi một chút, quen thuộc. Ta đi đây. Ở bên ngoài chú ý an toàn. Ngươi cũng tốt tốt luyện đan, không cần lo lắng phụ thân ngươi. Ừm. Thường Lăng hay là nhìn qua nơi xa, bình tĩnh tự nhiên, chỉ là đôi môi đỏ thắm có chút mấp máy. Khương Nghị do dự mãi, thở dài, ngồi ở cách đó không xa, chúng ta dạng này hội trò chuyện mà. Không cần đâu, ta đi ra ngồi một lát, rất nhanh liền trở về. Ta vừa mới là liều lĩnh, lô mãng, thật không phải trốn tránh ngươi. Ta. Ân. Ta trúng độc. Trúng độc. Thường Lăng im lặng, người rất thông minh, biên nói dối thời điểm nhất định phải như vậy nhược trí sao. Biết sinh mệnh cam lộ sao? Thường Lăng có chút dương lên xinh đẹp lông mày, con ngươi sáng ngời rốt cục nhìn về phía Khương Nghị. Một loại rất đặc biệt thuốc, ta bắt đầu không biết, liền ăn. Sau đó, loại vật này độc tính rất lớn, có thể khiến người ta suy yếu vô lực, linh lực tiêu tán á loại hình, còn có thể. Ân, có thể thông qua thể vị khuếch tán. Ta sợ ảnh hưởng đến ngươi, cho nên bảo trì bên dưới khoảng cách. Khương Nghị ấp úng giải thích. Ly hỏa thánh địa bên trong sinh mệnh cam lộ. Đúng. Chính là chỗ đó. Bao lâu? 5 ngày. Ta không phải cố ý chôn tránh ngươi, là không muốn ảnh hưởng ngươi. Thường Lăng nhìn một lát, môi đỏ khẽ mím môi, lộ ra bôi ý cười, ta biết. Ta ơn lý giải, chúng ta cứ như vậy ngồi một lát. Ta biết sinh mệnh cam lộ. A, biết a. Vậy liền. Ngươi biết. Khương Nghị trừng mắt, cọ bên dưới lại đứng lên. Thường Lăng dùng sức mím chặt môi đỏ, muốn khắc chế, lại phốc phốc gầm thanh bật cười. Nàng tranh thủ thời gian che. Nhưng bây giờ nhịn không được, thân thể mềm mại run rẩy, cười đến run rẩy cả người. Khương Nghị dở khóc dở cười, gương mặt nóng lên, xấu hổ đến chật vật. Đến. Trở về một ngày, tại hai nữ nhân trước mặt đều khoe cái xấu. Hình tượng của ta a. Chương 691, tỷ muội song sinh. Thật xin lỗi. Ta. Thật xin lỗi. Thường Lăng càng là muốn khống chế, càng là muốn cười, cuối cùng cười che bụng, kém chút lệch qua nơi đó. Khương Nghị lắc đầu, trong đầu hỏi đan hoàng. Dược hiệu có thể tiếp tục bao lâu? Ngươi đối với nàng cũng có cảm giác. Không phải vậy không có khả năng nghe mùi vị liền đứng lên. Sư phụ, ta có thể hay không đứng đắn một chút? Ta là cùng ngươi phân tích tình huống. Ta không có cảm giác. Nghiêm chỉnh mà nói. Tuổi con trẻ, đừng quá khắt chế. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. An Nhiên cùng Thường Lăng đều là cô nương tốt, chớ cô phụ người ta. Chúng ta không có gì, làm sao lại cô phụ? Ngươi mới là không đứng đắn. An Nhiên, ngươi cũng sở soạn bao nhiêu lần. Thường Lăng, ngươi tại đại hoang bên trong còn kém để người ta lột sạch. Ỷ vào tuổi con nhỏ, hô hào không có phát dục, giả vờ ngây ngốc. Ngươi cho rằng ta không biết. Sư phụ, ta là đang dạy ngươi làm người. Nữ nhân A, ngươi hoặc là đừng trêu chọc liền hảo hảo chân quý. Ngươi kiếp trước như vậy thoải mái, đời này giả trang cái gì chuyên tình. Ta, luân hồi mới, là khởi đầu mới, có thể thích hợp chú ý. Nhưng không cần thiết kiềm chế. Ngươi đối với các nàng hai có ý tưởng thời điểm, là ở vào thân thể vừa phát dục, tình cảm vừa u mê thời kỳ nhạy cảm, cái này rất bình thường, không phải tội, không hề có lỗi với ai. Ngươi cùng tiền thế dung hợp càng ngày càng tốt, trên khí thế tới, EQ cũng phải đuổi theo. Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, cái này hai cô nương ngươi nếu là cô phụ, ta cái thứ nhất không nguyện ý. Ta Khương Nghị bất đắc dĩ, hảo hảo mà làm sao kỳ trước tình càng khóa. Ngươi luân hồi trùng sinh là báo thù, không sai, nhưng ngươi không phải hướng kiếp trước thỉnh tội, ngươi có thể có cuộc sống của mình, có chính ngươi tình cảm. Ta nói câu nghiêm trọng hơn mà nói, ngươi không phải kiếp trước nô lệ, cũng không phải chết đi những người kia nô lệ, ngươi là ngươi. Tốt, không cười. Thường Lăng rốt cục nhìn xuống, thế nhưng là nhìn về phía Khương Nghị thời điểm, lại phốc phốc bật cười. Cười hoạt bát, cũng cười vui vẻ. Nàng còn cố ý đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Không cười không cười. Thường Lăng tranh thủ thời gian ngồi thẳng, dùng sức nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng. Nàng chỉ là cảm giác chơi vui, Khương Nghị nhìn một chút, lại nhìn ngây người. Quen thuộc Thường Lăng cái chủng loại kia cao quý thánh khiết vẻ đẹp, thời khắc này thẹn thùng cùng dáng tươi cười, lại có loại mê người phong tình, trực kích tâm linh của hắn. Đừng nóng giận, ta chỉ là... A, Thường Lăng cảm giác có chút quá, đang muốn cười giải thích, lại đột nhiên thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Khương Nghị túi đầu xem xét, chạy trối chết. A a a a. ngươi đến mức nhạy cảm như vậy sao? Nhìn vài lần là được lễ rồi. Quá bất tranh khí. Thường Lăng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lộ ra động lòng người phong tình. Thời gian kế tiếp bên trong, Khương Nghị lưu tại Vô Hồi Thánh Địa, phối hợp với Dạ An Nhiên bọn hắn, thử nghiệm khởi động Đại Hoang Tù Thiên Trận. Bởi vì Phượng Bảo Nam gia nhập, Đại Hoang Tù Thiên Trận rốt cục hoàn chỉnh. Nhưng là, bọn hắn ngược lại chống đỡ không dậy nổi pháp trận, luôn luôn tình huống chống chất. Không phải ai nơi đó theo không kịp, chính là phối hợp không đúng chỗ. Thật vất vả thành hình, rất nhanh liền sụp đổ. So với không có Phượng Bảo Nam thời điểm đều muốn khó khăn. Lặp đi lặp lại thử 5 lần về sau, cuối cùng xác định vấn đề xuất hiện ở Tịch Nhan nơi đó. Tịch Nhan đã là Đại Thừa Thánh Văn, lại lấy được cùng nhân pháp tràng rèn luyện, linh hồn năng lực đã mạnh phi thường. Nhưng là, Dạ An Nhiên có được ngũ hành thể chất, đã thức tỉnh ngũ hành năng lượng, mạnh hơn. Tù Thiên Ấn cùng U Linh Ấn làm đại trận hạch tâm, nếu như không có khả năng đạt tới cân đối, đối với pháp trận tới nói không thể nghi ngờ là thiếu hụt chí mệnh. Trước đó tổ kiến không trọn vẹn pháp trận, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bây giờ muốn tổ kiến hoàn chỉnh pháp trận, yêu cầu liền khắc nghiệt. Trải qua thương nghị, bọn hắn tiếp nhận Khương Nghị đề nghị, đem Thánh Nữ Tịch Giao đưa vào pháp trận, nếm thử có thể hay không cộng đồng khống chế U Linh Ấn, hoặc là cung cấp chút linh hồn duy trì. Kết quả, trận này nhìn như bình thường đề nghị, lại kém chút hại chết bọn hắn. Bởi vì tỷ muội hai người ở giữa ân oán, tại cùng hưởng U Linh Ấn thời điểm, gây nên linh hồn mãnh liệt mâu thuẫn, liên lụy đến trong pháp trận tất cả mọi người. Nếu như không phải Dạ An Nhiên cường thế vững chắc, Khương Nghị bọn hắn tất nhiên nhận linh hồn trọng thương. Khá hơn chút nào không? Khương Nghị đi vào Tịch Nhan trong phòng. Tịch Nhan nằm ở trên giường, đờ đẫn nhìn qua giường thơm, thẳng đến Khương Nghị ngồi ở mép giường, trống rông con mắt mới thoáng khôi phục một chút sáng rực. Tất cả mọi người rất tốt, không người oán ngươi. Khương Nghị nhìn xem Tịch Nhan khuôn mặt tái nhợt, có chút đau tiếc, cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết hai tỷ muội ở giữa có mâu thuẫn, nhưng là Thánh Nữ Tông bị hủy, Tịch Giao may mắn đào thoát, hắn cảm giác Tịch Nhan hẳn là có thể bỏ qua khúc mắc. Không nghĩ tới vậy mà gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ừm. Tịch Nhan nhẹ nhàng ứng tiếng. Cùng hưởng U Linh Ấn sự tình, đến đây coi như thôi. Nhưng các ngươi tỷ muội ở giữa sự tình Khương Nghị do dự, nói khẽ, Tịch Giao muốn theo ngươi nói lời xin lỗi, mặc kệ ngươi tha thứ không tha thứ nàng, nàng đều muốn nói với ngươi. Tịch Nhan ánh mắt hơi rung nhẹ, lại thờ ơ. Nàng ngay tại bên ngoài, cho cái cơ hội đi. Khương Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịch Nhan tay, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng thế nào? Tịch Giao nhẹ giọng hỏi, nàng bị thương cũng rất trọng yếu, sắc mặt tái nhợt dò người. Tỉnh dậy. Đi thôi. Khương Nghị lắc đầu, ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Hắn bởi vì sốt ruột muốn rời khỏi, mà lại vừa đi khả năng chính là rất nhiều năm, cho nên muốn lấy có thể tại trước khi đi đem Đại Hoang Tù Thiên Trận hoàn chỉnh diễn dịch đi ra, để lẫn nhau quen thuộc loại cảm giác này. Không nghĩ tới, náo thành dạng này. Tịch Giao đi vào gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tịch Nhan nằm ở trên giường, thất thần nhìn qua giường thơm. Bầu không khí an tĩnh, nhưng không có kiềm chế. Bởi vì Tịch Nhan đã sớm không hận tỷ tỷ, tại cuồng nhân pháp tràng thời điểm, nàng liền đã giải khai khúc mắc, đây cũng là nàng tiếp nhận Khương Nghị đề nghị nguyên nhân. Mà lại các nàng là tỷ muội song sinh, lại bởi vì đồng thời thức tỉnh linh hồn linh văn, cho nên cùng hưởng U Linh Ấn xác thực có tính khả thi. Nhưng là, tại các nàng cộng đồng cố gắng, cộng đồng kích phát U Linh Ấn thời điểm, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi linh hồn cùng hưởng. Thậm chí linh hồn trao đổi, ký ức giao hòa. Vào thời khắc ấy, Tịch Nhan thấy được một chút nàng khó có thể tin sự tình. Tịch Giao đứng tại nơi cửa phòng, vung thong tầm mắt, cũng im lặng im lặng. Nàng đang cùng muội muội linh hồn giao hòa thời điểm, đã cảm nhận được muội muội đối với mình thông cảm. Trong đầu của nàng Thánh Nữ Tông hủy diệt tình cảnh, cũng đưa tới hai người tình cảm cộng minh. Dù sao nơi đó là bồi dưỡng chỗ của các nàng, có rất rất nhiều ký ức. Một khắc này, các nàng thật liên thủ chống lên U Linh Ấn. Nhưng là, khi hai người linh hồn giao hòa làm sâu sắc, xuất hiện trao đổi linh hồn thời điểm, theo sát mà đến hình ảnh lại làm cho nàng trở tay không kịp. Tịch Nhan nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là tỷ tỷ bị đại hoàng tử khống chế đằng sau hình ảnh. Bởi vì linh hồn trao đổi qua, một ít đặc biệt mãnh liệt ký ức, cũng rất giống biến thành trí nhớ của nàng, trực tiếp khắc tại trong đầu. Tỷ như, tỷ tỷ bị độc dược khống chế thời điểm thống khổ, một mình dây rủa xé rách xấu hổ giận dữ. Vẫn còn so sánh như, tỷ tỷ bị Khương Nghị cứu về sau, tại Khương Nghị tòa kia trong thanh đồng tháp đau khổ dày vò tràn diện. Thật giống như nàng tự mình đã trải qua một dạng. Vẫn còn so sánh như, tỷ tỷ vậy mà động tình. Người kia, lại là hắn. Tịch Giao dương mắt màn, nhìn xem trên giường trầm mặc muội muội, có chút hoảng hốt. Muội muội tiếp nhận nàng ký ức, nàng cũng dung hợp muội muội ký ức. Thì như đầu kia cự ma tồn tại. Thì như cùng nhân pháp điển nội dung. Vẫn còn so sánh như. muội muội vậy mà động tình. Người kia, lại là hắn. Chương 692, quỷ dị yêu đồng. Khương Nghị ngồi ở trong sân, cẩn thận lật tới lật lui trong tay nhận không gian. Trong này cất giữ chính là dược vương các tầng thứ 16 đến tầng thứ 18 dược liệu, đều là chút cực kỳ chân quý vô giới chi bảo. Khương Nghị muốn nhìn một chút bên trong có hay không có thể tăng cường lực lượng linh hồn bảo dược. Nếu không hy vọng xa vời tịch giao tịch nhan cùng hưởng u linh ấn, vậy cũng chỉ có thể giúp tịch nhan tăng cường thực lực. Sư phụ, không có thích hợp. Khương Nghị nói xong tất cả tên thuốc, đều không có đạt được đan hoàng đáp lại. Có chút cũng không tệ lắm. Nhưng là muốn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tịch nhan lực lượng linh hồn, đều không thích hợp. Đan dược đâu? Đan hoàng cổ kinh quyển thứ 5, có ta sưu tập rất nhiều linh hồn loại đan dược. Nhưng là, tịch nhan đã từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đạt được cơ duyên, thân thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu như lại dùng cường hiệu đan dược kích thích, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Đan hoàng có băn khoăn của mình, đại hoang tù thiên trận uy lực quá mạnh, tịch nhan muốn hoàn toàn khống chế, chỉ có thể là tăng lên linh văn đẳng cấp, đạt tới chí tôn phương diện, còn muốn tăng lên cảnh giới. Mà những này, rất khó dựa vào đan dược cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng. Không có cách nào sao? Trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là hy vọng các nàng tỷ muội có thể cùng hưởng u linh ấn. Cái này hai tỷ muội không dễ dàng, không khó vì bọn nàng. Khương Nghị lắc đầu, đứng dậy rời đi. Ngọc Đình Tông. Khương Nghị đứng ở phía sau núi phụ cận, từ trong thanh đồng tháp lấy ra vài cọng chân quý bảo dược, sau đó dựa theo đan hoàng chỉ thị tọa hạ các loại. Quả nhiên, yêu đồng vậy mà thật nghe mùi vị liền đến. Đã lâu không gặp, nhìn xem chuẩn bị cho người cái gì. Khương Nghị đem bảo tồn hồn đan toàn bộ lấy ra. Chừng hơn ngàn quả. Người còn nghĩ đến ta đây. Yêu đồng đầu trần trùng trụ, như cái ngọc cầu, non nớt vừa đáng yêu. Hắn hay là bộ kia nhàn nhã vui sướng bộ dáng, cầm lấy hồn đan nhìn một chút, hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Khương Nghị trên mặt chất đống dáng tươi cười, người mỗi ngày tại Ngọc Đỉnh Tông ở, có hay không cảm thấy nhàm chán? Vẫn được. Có muốn hay không ra ngoài đi dạo? Lao đầu tử quản được nghiêm, đi không được. Ngươi không nói cho hắn chẳng phải xong. Ta sớm muộn còn phải trở về. Ngươi là sợ hắn, hay là cần hắn? Yêu đồng sáng lấp lánh mắt to nhìn xem Khương Nghị, nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng nanh, ngươi là muốn dẫn ta đi, hay là có chuyện gì mời ta hỗ trợ? Khương Nghị cười nói, chủ yếu vẫn là muốn mời ngươi giúp một chút. Yêu đồng xếp bằng ở trên đồng cỏ, ăn kẹo đậu một dạng, từng khỏa hướng trong miệng ném lấy hồn đan, trước tiên nói tới nghe một chút. Khương Nghị gọn gàng mà linh hoạt, theo giúp ta đi chuyến địa ngục. Yêu đồng hướng trong miệng ném hồn đan tay ngừng, đi đâu? Địa ngục. Là một nơi nào đó danh tự, hay là cái gì thế lực danh tự? Khương Nghị chỉ dưới chân, U Minh địa ngục. Yêu đồng tiếp tục hướng trong miệng ném lấy hồn đan, nhìn chằm chằm Khương Nghị con mắt nhìn rất một hồi, người nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Loại sự tình này, chính ngươi không xuống tay được. Ừm. Khương Nghị ngược lại sững sờ. Ta giúp ngươi, người đám bạn kia sẽ không tới tìm ta phiền phức đi. Đương nhiên sẽ không, không ai biết ta tới qua nơi này. Yêu đồng lại đi trong miệng lấp khỏa hồn đan. Vỗ vỗ tay nhỏ, đứng lên hoạt động thân thể, ngươi muốn làm sao xuống dưới? Là bóp chết ngươi, chết đuối ngươi, treo cổ ngươi, hay là băm cho ăn lợn rừng? Ừm. Không phải Khương Nghị dở khóc dở cười, ta mẹ nó không phải để cho ngươi giết chết ta. Còn muốn chơi điểm hoa dạng. Ta ngẫm lại ha. Đừng suy nghĩ, ta không phải đi cầu chết. Ta là cần vài cọng đặc thù dược liệu, Hoàng Tuyên Trúc, Hồi Hồn Huyết Anh, Địa Ngục Sinh Sinh Hoa, Thái Âm Tinh Phách, còn có Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Chỉ có U Minh địa ngục mới có. Ta có biện pháp đi vào, nhưng ta cần phải có người hỗ trợ tìm kiếm những dược liệu kia. Dạng này ai cho nên ngươi liền nghĩ đến ta rồi. Yêu đồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Nghị, minh bạch ý gì, cũng minh bạch là ai an bài. Ha ha, lão hỏa kế a lão hỏa kế, loại này chuyện chịu chết nhớ tới ta tới. Ngươi liền không sợ. Khương Nghị hàm hồ nói, ta là cảm giác. Ân, ngươi rất đặc biệt. Ngươi có biện pháp đi vào, có biện pháp trở về sao? Đương nhiên là có. Chỉ cần thuận lợi, vừa đi vừa về liền mấy tháng sự tình. Khương Nghị một mặt chân thành, trước dỗ dành đi qua lại nói. Ta có chỗ tốt gì? Ta có hỗn độn nguyên hỏa. Ngươi có cái gì? Yêu đồng đáy mắt chỗ sâu lập tức hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ngay cả bộ dáng khả ái đều xuất hiện biến hóa vi diệu, chỉ là rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Hỗn độn nguyên hỏa, thiên địa sơ khai thời khắc, ban sơ thần hỏa một trong. Khương Nghị nói ra được thời điểm trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Cho nên không có chú ý tới yêu đồng biến hóa vi diệu. Ngươi có, thần hỏa. Yêu đồng mang trên mặt thói quen dáng tươi cười, thật sâu nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp triệu ra trứng ngọc, tròn trịa sáng long lanh, nở rộ quang mang liên tục không ngừng hóa thành lửa nóng hừng hực. Liệt diễm bốc lên, bày biện ra các loại biến hóa kỳ diệu, giống như là tân sinh tinh cầu, tại diễn biến vạn vật. Một cái tiểu nhân nhi co quắp tại trứng ngọc bên trong, trôi nổi xoay tròn. Đẹp đẽ như ngọc, tiểu nộn trắng nõn, còn tung bay tóc dài màu trắng. Nửa người trên lộng lẫy, giống như thần nữ, nửa người dưới lại là một đầu thon dài đuôi rắn. Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Yêu đồng đáy mắt quang mang kỳ lạ lại hiện. Một nơi đặc thù. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nó? Yêu đồng khó có thể tin, biến mất tại vô tận tuế nguyệt bên trong hỗn độn nguyên hỏa vậy mà lại xuất hiện, hay là lấy loại phương thức quỷ dị này tái hiện. Nhớ không lầm, năm đó lão gia hỏa nhất si mê hỏa diễm chính là hỗn độn nguyên hỏa, chỉ là từ đầu đến cuối không có bất luận manh mối gì, trở thành trước khi chết tiếc nuối, không nghĩ tới à, chết ngược lại tìm được. Chờ bên trong yêu nữ thức tỉnh, nhìn xem rõ ràng đang suy nghĩ xử trí sự tình. Khương Nghị đem trứng ngọc thu vào, nhìn xem yêu đồng, có hứng thú hay không. Yêu đồng yên lặng tính toán một lát, chính người đi. Chính ta. Khương Nghị đương nhiên muốn mang cái Bách Lý Mạc yêu người như vậy đi qua, nhưng là sinh tử ngâm là từ trong trái tim thả ra năng lượng, chỉ có thể cuốn đi chính hắn, mà trong thanh đồng tháp dung nạp không được niết bàn cảnh cường giả. Lấy cảnh giới của ngươi, ra vào một lần u minh địa ngục, chỉ sợ đến 3-5 năm, còn có thể 10-8 năm. Làm sao ngươi biết? Ta đi qua. Ngươi đi qua. Khương Nghị trừng to mắt. Nó không có đề cập với ngươi. Ai? Yêu đồng cười cười, không nói thêm lời. Ngươi là thế nào đi u minh địa ngục? Khương Nghị đương nhiên không chịu buông tha, gia hỏa này vậy mà đi qua chỗ này. Làm sao đi, làm sao trở về? Yêu đồng nói, ta có thể đi theo ngươi u minh địa ngục, nhưng ta có hai cái điều kiện. Ngươi nói, đầu tiên, ngươi muốn cùng hỗn độn nguyên hỏa giúp ta đốt đoạn một đạo phong ấn. Hỗn độn nguyên hỏa còn không có thức tỉnh. Dùng trứng ngọc mặt ngoài thiêu đốt hỏa diễm liền tốt. Thứ hai đâu? Đến u minh địa ngục, theo giúp ta tìm đồ vật. Thứ gì? Đến từ từ tìm, dù sao 2-3 năm về không được. Yêu đồng vén tay háo lên, lộ ra chính mình chân bóng cổ tay. Thành giao. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp dẫn xuất trứng ngọc chung quanh hỏa diễm, bao trùm yêu đồng cổ tay. Yêu đồng nhìn xem hoa mỹ hỏa diễm, đáy mắt hiện lên dị dạng cùng nhiệt. Cổ tay rất nhanh hiện ra nhàn nhạt văn ấn. Giống như là một đầu sợi xích màu đen, tinh mịn, phức tạp, lại quỷ dị. Khương Nghị nhớ ký ấn ký này, lúc ấy giống như trọn vẹn đốt đi 2 ngày 2 đêm mới đốt đứt một cây. Tiếp tục đốt, nhanh nhanh nhanh. Yêu đồng kích động, dùng sức nắm chặt cổ tay. Khương Nghị tiếp dẫn lên hỏa diễm liên tục không ngừng xông ra thanh đồng tháp, nung khô lấy chân bóng như ngọc cổ tay. Rất nhanh, ấn ký xuất hiện vết rách, giống như là chân chính xiềng xích bị đốt ra khe hở. Tiếp tục, tiếp tục. Yêu đồng thúc giục, không hổ là hỗn độn nguyên hỏa, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Một khắc đồng hồ đằng sau, vết nước trải rộng ấn ký, sau đó lặng yên tản ra, vô tung vô ảnh. Yêu đồng toàn thân nở rộ lên dị dạng mê ánh sáng, đảo mắt trở lại trong thân thể. Hắn thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cảm giác kỳ diệu. Khương Nghị kỳ quái nhìn xem hắn, ai cho ngươi bố trí phong ấn? Một đám lao ra hỏa. Yêu đồng toàn thân nóng hầm hập, thoải mái thẳng lắc đầu. Khương Nghị trong đầu hỏi đan hoàng, sư phụ, ngài là làm sao biết nó? Ý thức còn bình tĩnh như thường, không có trả lời. Sư phụ. Khương Nghị liên tục hỏi rất nhiều lần, đan hoàng đều không có lên tiếng. Chúng ta bây giờ đi U Minh. Yêu đồng đem hồn đan thu sạch nhập khẩu trong túi. Nhìn phổ thông túi, vậy mà bên trong có càn khôn. Ngươi tới trước trong này nghỉ ngơi, đợi đến U Minh ta đem người phong xuất. Khương Nghị đem yêu đồng thu vào thanh đồng tháp, căn dặn hắn không cần loạn đụng. Ngươi nơi này. Hoa a a, thật nhiều dược liệu a. Yêu đồng ôm lấy trứng ngọc, tại Khương Nghị trong thanh đồng tháp đi dạo xung quanh. A, thiết long cổ thụ. Ha ha, đều lớn như vậy. Chén này không tệ a. Đủ hắn dài đến 7-8 mét. Mấy năm không gặp, ngươi thu hoạch rất tốt ta. Làm sao có cố lực lượng thời gian? Cấm Nguyên Châu A, thứ này ngươi cũng có. Thanh âm non nớt đang an tĩnh trong thanh đồng tháp quanh quẩn, yêu đồng ngạc nhiên bốn chỗ nhìn xem. Sư phụ! Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt, thật kinh đến, yêu đồng làm sao cái gì đều biết. Đan hoàng trầm mặc, biến mất một dạng, không còn có lên tiếng. Chương 693, Đại Hoàng Tủ Thiên Trận. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Chúng ta có thể hay không đừng tổng xuất quỷ nhập thần, đi đâu trước đó chí ít chào hỏi a. Đều chờ ngươi đã mấy ngày. Khương Nghị vừa trở lại vô hồi thánh địa, liền bị Chu Thanh Thọ quả thực là kéo tới thánh địa chỗ sâu cỡ lớn diễn võ trường. Thế nào? Khương Nghị xem bọn hắn ánh mắt hơi lộ ra kích động. Bạch Nguyệt Túc lao trở về, tự mình chỉ đạo Tịch Nhan cùng Tịch Giao hợp. Các nàng đồng ý. Khương Nghị phân chấn, phóng tới diễn võ trường. Nơi này là vô hồi thánh địa bên trong phạm vi diễn võ trường lớn nhất, bình thường là cho cao giai linh hồn cảnh chuẩn bị. Giờ phút này Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, còn có Tịch Nhan, Tịch Nhan tỷ muội đều tụ ở trên diễn võ trường, riêng phần mình ngưng thần tinh khí, cẩn thận cảm ngộ đại hoang ấn lực lượng, cùng giữa lẫn nhau ngay tại hình thành vi diệu cảm ứng. Dạ An Nhiên, tọa trấn trung ương nhất. Linh Văn nở rộ, tóc dài phiêu giật, giống như là thần thánh thần nữ, mỹ lệ vừa thần bí, lạnh nhạt lại nghiêm túc. Ngũ hành chi khí tràn ngập, nồng đậm như xương, kịch liệt cuồn cuộn. Bọn chúng đều là nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất tự nhiên chi lực, tại trong xương mù diễn biến sơn hà rừng mưa, đại địa liệt diễm. Từ xa nhìn lại, giống như là ngay tại thai nghén thế giới mới, thần bí lại rung động. Tịch Nhan, Tịch Giao, lưng tựa lưng, ngồi tại Dạ An Nhiên ngoài trăm thước. Màu tím hồn khí cùng huyết sắc hồn khí từ đôi tỷ muội song sinh này trên thân liên tục không ngừng phóng thích, lẫn nhau giao hòa, quấn quýt nhau, hình thành một đóa thần bí đẹp đẽ đóa hoa, hoa mỹ nở rộ lấy, đẹp kinh tâm động phách, nhưng lại quỷ dị để cho người ta kiêng kỵ. Tiêu Phượng Ngô hóa thân bệ hệ một cự thú, 20 mét thân thể tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng cường đại, cuồng bạo chi khí quần quần không dứt. Trung quanh hắn rung động nồng đậm đại địa chi khí, lồng ngực chập trùng, một hít một thở ở giữa, đại địa chi khí cùng dưới thân địa tầng đều hình thành thần bí rung động. Phượng Bảo Nam hóa thân thành một gốc huyết sắc đại thụ, thân cây thẳng tắp, cành lá rậm rạp, chỉnh thể giống như là một cái dương cánh tiếng gáy to hoa lệ phượng hoàng, lộng lẫy, bệ nghệ toàn trường. Màu đỏ như máu sinh mệnh chi khí tràn ngập, cùng chung quanh dãy núi rừng rậm sinh ra thần bí cảm ứng. Cơ Lăng Huyên giống như là một cái mỹ lệ tiểu tinh linh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nở rộ lấy thất thải quan mang, lộng lẫy chói mắt, sắc thái mê người. Sở dĩ xuất hiện cảnh tượng như vậy, là bởi vì Bạch Kim Linh Văn có được cường đại bao dung năng lực, có thể hấp thu chuyển hóa các loại kim loại năng lượng, khác biệt quang mang đại biểu cho khác biệt kim loại chi khí. Thương Hàn Nguyệt toàn thân nóng ánh, giống như là biến thành một bộ băng điêu, hàn khí thấu xương tràn ngập quảng trường. Trung quanh nàng hình thành cái kỳ diệu trận vực, bên trong phi thường tinh khiết, giống như không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có bất kỳ cái gì quang trạch, nơi đó hết thảy đều phảng phất bị đông cứng, bao quát không gian cùng thời gian. Khương Nghị, quay lại đây. Vô Hồi Thánh Chủ cao giọng quát tháo. Trọng yếu như vậy thời kỳ, vậy mà lại biến mất, đem thánh địa làm lữ điếm sao? Phương Thành Vân túc lao ra hiệu hắn mau chóng tới. Khương Nghị nhảy vào phía dưới diễn võ trường, tìm tới vị trí của mình, điều chỉnh trạng thái về sau, cũng nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu kích phát trong khí hải đại hoang ấn. Đại hoang ấn rất nhanh liền thức tỉnh, phóng xuất ra cực kỳ mênh mông lại bá đạo khí thế, khuấy động khí hải, nghịch sông kinh mạch. Khương Nghị toàn thân dâng lên mãnh liệt thánh hỏa, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành hoa lệ khổng tước, dương cánh tiếng gay to. Muốn bắt đầu. Lần này nhất định phải thành công. Vô Hồi Thánh Chủ, Phương Thành Tử, Bạch Nguyệt đều ngưng thần chú ý diễn võ trường. Ngay cả Nhiếp Ẩn Sơn, cùng Quy Ẩn rất nhiều các trưởng lão cũng đều đứng ở đằng xa. Nhìn xem trên trận 8 vị thánh văn, bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn xem Dạ An Nhiên bọn hắn hiện ra năng lượng, bọn hắn cũng đều tràn ngập chờ mong. Thế hệ này thiên phú và thực lực tuyệt đối là Vô Hồi Thánh Địa trong lịch sử mạnh nhất một đời. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất hay là Đại Hoang Tù Thiên Trận? Chỉ có Dạ An Nhiên bọn hắn có thể khởi động Đại Hoang Tù Thiên Trận, trấn áp Đại Hoang mới có hy vọng, im lặng mới có tương lai. Bọn hắn chú ý, đang mong đợi, cũng đang yên lặng cầu nguyện. Khương Nghị kích thích Đại Hoang ấn, cũng tại cảm ngộ Đại Hoang ấn. Từ khi Phượng Bảo Nam gia nhập về sau, mặc kệ là Khương Nghị hay là những người khác, đều cảm nhận được Đại Hoang ấn rõ ràng biến hóa. Chỉ cần ý thức khẽ động, liền có thể lập tức tỉnh lại, sẽ còn buộc phát ra khí tức kinh khủng. Linh hồn của bọn hắn, huyết nục, thậm chí là linh văn đều sẽ nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Nhưng là, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm đến Đại Hoang ấn chân chính bí mật. Thật giống như nó rõ ràng trong thân thể, lại cũng chỉ là gửi lại, cũng không phải thật sự là dung nhập bọn hắn, càng không có tiếp nhận bọn hắn, tán thành bọn hắn. Trên diễn võ trường khổng lồ, Dạ An Nhiên mỗi người bọn họ cảm ngộ, riêng phần mình minh tưởng, đều không có vội vã tổ kiến pháp trận. Nhưng là, theo Khương Nghị trình diện, theo mỗi người bọn họ năng lượng phóng liên tục, bảy tôn đại hoang ấn ở giữa dần dần sinh ra vi diệu liên hệ. Bọn chúng từ khí hải chỗ sâu ù ù hiện hiện, nở rộ chống canh một thêm hừng hực càng thêm cường thế quan mang, khuấy động khí hải, nhấc lên mãnh liệt thủy triều. Nếu như đan điền thật sự là hải dương, thời khắc này bọn chúng chính là nguy nga trụ trời. Sau đó không lâu, chân chính thức tỉnh bắt đầu. Từ Dạ An Nhiên đến Tịch Nhan, từ Khương Nghị đến Phượng Bảo Nam, Tiêu Phượng Lô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên. Bọn hắn trong khí hải đại hoang ấn liên tiếp hiện ra cổ lão vừa thần bí vết tích, giống như là minh văn, lại như phụ chú, vết tích càng ngày càng sáng tỏ, dần dần khuếch tán, hướng chỉnh thể lan tràn. Theo đường vân hiện hiện, cái kia cố uy nghiêm lại mênh mông khí thế càng phát ra nồng hậu dày đặc, chật ních khí hải, cuốn sạch lấy kinh mạch, kích thích hơn lấy bọn hắn linh hồn. Dạ An Nhiên toàn thân bọn họ kinh mạch nở rộ lên cường quang, chiếu thấu huyết nục, có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, Đại hoang tù thiên trận, chuẩn bị. Dạ An Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, Linh Văn cùng hai mắt nở rộ cường quang, nàng lớn tiếng quát lệnh, thanh âm uy nghiêm lại hùng hậu, phảng phất không phải chính nàng thanh âm, mà là mênh mông thiên âm, ủ ủ thần ngữ, kinh hãi dây núi. Vô hồi thánh chủ bọn hắn cũng hơi động dung, cảm nhận được thần bí lại cường thế áp bách. Đại hoang u linh ấn mở. Tịch Nhan Tịch Giao hai tỷ muội đồng thời mở mắt, linh hồn giao hòa, ý thức cùng hưởng, đỏ tía hai màu sen lẫn hồn hoa mãnh liệt nở rộ, bao quanh phệ hồn chi lực, luân hồi chi quang, sôi trào toàn trường, dẫn đầu che mất ngoài trăm thước xa xa tương đối Dạ An Nhiên. Đại hoang tù thiên ấn mở. Dạ An Nhiên tiếp nhận linh hồn trùng kích về sau, ngũ hành chi lực sát na tăng vọt, trong xương mù núi cao ù ù, sông lớn lao nhanh, rừng rậm chập trùng. Nàng chung quanh sát na bộc phát ra hoa văn phức tạp, quét sạch toàn trường hơn 1000 mét. Tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc quang hoa, bao quanh linh hồn chi lực, phân biệt trùng kích Cơ Lang Huyền, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Khương Nghị cùng Tiêu Phượng Nô, tại mỗi người bọn họ chung quanh quay quanh ra đối ứng pháp trận phù văn. Năm người ý thức quanh mình, linh hồn nóng hổi, toàn bộ mở mắt, lên tiếng giống to. Đại hoang loạn thiên ấn, diễn thiên ấn, già thiên ấn, phần thiên ấn, táng thiên ấn, mở. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan Tịch Giao, dẫn đầu bay lên không, ngay sau đó Cơ Lang Huyền các loại năm người phóng lên tận trời. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, tóc dài loạn vũ, quần áo phân phật, cuồn cuộn năng lượng bạo động giống như mãnh liệt mà ra. Giờ này khắc này, đại hoang ấn ủ ủ tiếng vang, vang vọng mọi người khí hải, nở rộ ra năng lượng cường đại, đánh thẳng vào huyết nhục của bọn hắn hải cốt, cùng linh hồn kinh mạch. Chịu đựng. Vô hồi thánh chủ bọn hắn khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Cảnh tượng như vậy bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều cấp tốc sụp đổ, gây nên trọng thương. Nguyên nhân ngay tại ở Tịch Nhan Đũ linh ấn năng lượng không đủ. Bạch Nguyệt già nua khô quát, trong mắt hiện ra khiếp người u quang, chăm chú nhìn Tịch Nhan Tịch Giao tỉ muội. Tại Khương Nghị trở về trước đó, hai người đã diễn luyện qua rất nhiều lần, quả thật có thể đạt tới cùng hưởng u linh ấn hiệu quả thần kỳ, nhưng liền nhìn các nàng tỉ muội chính mình có thể hay không tiếp nhận lẫn nhau. Lúc này, Tịch Nhan Tịch Giao linh hồn chiều sâu giao hòa, phảng phất trao đổi thân thể, lại hình như triệt để hòa hợp một người. Đến từ đại hoang u linh ấn lực lượng cường đại, liên tục không ngừng đánh thẳng vào các nàng. Nhưng lần này, các nàng không có bất kỳ cái gì gọn sóng, thản nhiên nhận lấy dung hợp, cộng đồng nắm trong tay U Linh Ấn. Bởi vì các nàng trước đó đã nghĩ thông suốt, cũng đều nói rõ. Các nàng đời này báo ân, không động tình. Chương 964, gió nổi mây phun. Ong ong ong. Tám người ý thức liên tiếp hoảng hốt, xuất hiện ở một mảnh thần bí linh hồn không gian. Đen kịt, băng lãnh, yên tĩnh, rộng lớn. Bọn hắn lẫn nhau ngồi xếp bằng, riêng phần mình sau lưng đều hiện lên ra nguy nga thiên địa. Chân chính đạt đến ý thức tương thông, linh hồn cộng minh. Bọn hắn hay là tám người, lại phảng phất thành một người. Cái này không gian hắc ám, chính là hoàn toàn mới đại não. Dạ An Nhiên ra lệnh một tiếng, Khương Nghị toàn bộ phối hợp, hóa thân vòng xoáy năng lượng, tiếp dẫn lấy năng lượng thiên địa. Thoáng chốc ở giữa, năng lượng trong thiên địa từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, liên tục không ngừng rót vào trong đó, thanh thế to lớn, như giang hà lao nhanh. Pháp trận càng lúc càng lớn, trải rộng ra đường kính 2000 mét. Cấp tốc diễn biến ra đại địa, núi đá, sông ngòi, rừng cây, còn có liệt diễm cùng mạch khoáng, mà theo ngũ hành chi lực chiều sâu giao hòa, dần dần xuất hiện lôi, băng, gió, sương mù các loại. Sau đó chính là quang minh cùng bóng ma. Cuối cùng, pháp trận mặt ngoài năng lượng kịch liệt va chạm, tạo thành cùng loại với hỗn độn hàng rào. Là được rồi. Vô hồi thánh chủ kêu to, kích động cùng hỉ, càng cảm động. Đại hoang tù thiên trận thật thành công. Một cái tiểu thế giới. Một cái ngay tại diễn biến tiểu thế giới. Phương Thành từ bọn hắn khiếp sợ hoảng hốt. Đây quả thực là kỳ tích a. Chờ tương lai ngày nào đó, Dạ An Nhiên bọn hắn đều trưởng thành đến Niết Bàn đỉnh phong, diễn dịch đi ra pháp trận, sẽ khủng bố cỡ nào. Nếu quả thật có thể phong ấn đại hoang, ta chết đi cũng có mặt đi đối mặt lịch đại thánh chủ. Vô hồi thánh chủ đống nhiên có loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chỉ là đối bọn hắn tới nói quá không công bằng. Phương Thành từ nói, muốn triệt để phong ấn đại hoang, Dạ An Nhiên bọn hắn liền muốn hóa thân pháp trận, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nhất là Khương Nghị, hắn thật cam tâm sao? Đây chính là thân là thánh địa đệ tử sứ mệnh. Bạch Nguyệt khuôn mặt khô gầy, thanh âm lạnh nhạt. Vô hồi thánh chủ nói, Khương Nghị nói qua đại hoang thâm nguyên bên trong có bí mật. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết nơi đó, liền không cần vĩnh viễn trấn thủ. Đại hoang tù thiên trận kéo dài diễn biến, nội bộ tự thành sơn hà, ngoại bộ diễn biến hỗn độn. Năng lượng trong thiên địa liên tục không ngừng tràn vào, duy trì lấy thế giới diễn biến. Khương Nghị bọn hắn đắm chìm trong đó, cảm ngộ riêng phần mình đại hoang ấn. Đại hoang ấn đang thức tỉnh, chân chính ý nghĩa thức tỉnh. Bọn chúng tại kịch liệt lắc lư bên trong, vậy mà biến thành hình người pho tượng. có nam có nữ, bộ dáng khác nhau. Bọn chúng mặt ngoài trải rộng đường vân cổ lão, trang trọng nghiêm túc. Tay trái hoành nâng, nâng pháp ấn, tay phải nâng cao, chỉ xéo thương thiên. Khương Nghị bọn hắn khiếp sợ trong khí hải diễn biến, cũng bắt đầu nhận lấy bọn hắn quà tặng. Từng cái pho tượng mặt ngoài phù văn quang mang vạn trượng, chiếu thông khí biển, cũng chiếu thấu thân thể. Tương tự phù văn bắt đầu ở khí hải mặt ngoài hiện hiện, tiếp lấy quấn quanh kinh mạch, thẩm thấu mạch máu, sau đó lan tràn huyết nhục hải cốt. Cuối cùng, phù văn hướng về linh văn trung kích. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình linh văn tại tăng cường. Ngắn ngủi 7 ngày sau, Phượng Bảo Nam, Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, Tịch Giao, linh văn liên tiếp thuế biến, rảo bước tiến lên đại thừa thánh văn. Nửa tháng sau, Dạ An Nhiên, Cơ Lăng Huyên, Tịch Nhan, liên tiếp thuế biến, linh văn rảo bước tiến lên chí tôn thánh văn. Ngay cả cảnh giới đều liên tiếp đột phá. Bọn hắn trưởng thành cùng thuế biến, cũng kích ra đại hoang tù thiên trận chiều sâu diễn biến. Đường kính đạt đến 3000 mét chi quang, che mất cả tòa diễn võ trường. Khương Nghị bởi vì huyết mạch cùng linh văn nguyên nhân, đạt được đại hoang phần thiên ấn chân chính tán thành, thê lương mênh ngông ngày đêm không nghỉ đánh thẳng vào thân thể cùng linh hồn của hắn. Huyết nhục thuế biến, kim hoàng chi huyết rõ ràng tăng nhiều. Bát hoang chiến trụ từ quyền sáo bộ vị bắt đầu hướng toàn bộ cánh tay hòa tan, biến thành năng lượng, lắng động tiến huyết nhục hải cốt. Đã đạt tới chí tôn phương diện thánh văn, kéo dài tăng cường, vậy mà bắt đầu hướng lên trời văn rảo bước tiến lên. Đại hoang phần thiên quyết, một bộ truyền thừa võ pháp tràn vào Khương Nghị não hải, giống như là cái thịnh đại bức tranh, tại ý thức hải bên trong chậm rãi trải rộng ra. Phức tạp võ pháp, tinh diệu diễn dịch, hoàn toàn vượt qua thánh pháp phạm chủ. Khương Nghị phân chấn đến cùng nhiệt, biết đại hoang ấn không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy bí mật. Lại là thuế biến, lại là truyền thừa. Vô hồi thánh chủ yên lặng chú ý vài ngày sau, Ngụy Thiên Thu đại đệ tử Vũ Văn Hùng trở lại thánh địa. Vũ Văn Hùng hướng các vị túc lao sau khi hành lễ, đi đến thánh chủ phụ cận, thấp giọng nói, bẩm thánh chủ, lang gia hoàng triều có dị động. Sư phụ xin chỉ thị, phải chăng chấp hành trạm thủ hành động. Vô hồi thánh chủ nhìn qua hướng tới ổn định đại hoang tù thiên trận, thản nhiên nói, ta nâng lên 3 cái điểm, sư phụ ngươi đều xác định. 100% xác định. Hắn cảm giác thời cơ thích hợp. Chỉ cần lang gia hoàng triều hành động, thời cơ tự nhiên thành thủ. Ly hỏa thánh địa nơi đó đâu? Sư phụ đã phái người bí mật thông báo Khương Hồng Võ, hắn sẽ làm mấy trận đại động tác, kiểm chế ly hỏa thánh chủ. Vô hồi thánh chủ trầm mặc một lát, đối với bên cạnh Phương Thành Vân nói, cho ta xem trọng những hài tử này, bảo đảm pháp trận tiếp tục ổn định, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Phương Thành Vân nhíu mày, thánh chủ, không còn thận trọng suy nghĩ một chút. Cần suy tính là bọn hắn. Không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn hắn coi lão nương ta dễ ức hiếp. Vô hồi thánh chủ thở sâu, đáy mắt hàn quang chớp liên tục. Dứt khoát rời đi. Bạch Nguyệt, Vũ Văn Hùng bước nhanh đuổi theo. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, Bách Lý Mạc Yêu hiện thân Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nào về phía Tinh Túc Các. Hắn cũng không có dựa theo Khương Nghị an bài, bốn chỗ đi đuổi bắt Lư Kính Thiên, mà là từ Hoang Mãng Nguyên bắt đầu liền ngày đêm kiêm trình, thẳng tắp vượt ngang hơn 200.000 dặm, chỉ dùng hơn 20 ngày liền chạy tới Tinh Túc Các. Tinh Túc Các làm Hoàng Triều Bắc Bộ siêu cấp đại tông, địa vị cao cả, cũng có được thực lực cường đại. Nhưng là, Bách Lý Mạc Yêu cao điệu hiện thân, không e rẻ, đồng thời hóa thân hình người, lấy bằng hữu thân phận bái phỏng. Tinh Túc Các không rõ tình huống, liền nhiệt tình biểu thị ra hoan nghênh. Bách Lý Mạc Yêu còn cố ý náo loạn điểm nhiễu loạn, để càng nhiều người biết hắn tới. Ngày 12 tháng 4, Bách Lý Mạc Yêu từ biệt Tinh Túc Các, cấp tốc rời đi. Mà thẳng đến ngày 16 tháng 4, Tiêu Lạc Lê bọn hắn mới tiến vào Huyền Nguyệt Hoàng Triều Nam Bộ biên cảnh. Ngày 21 tháng 4, Tiêu Lạc Lê bọn hắn an toàn đến Hoàng Thành, báo cáo tình huống. Ngày 22 tháng 4, Lư Kính Thiên cũng trốn về Tinh Túc Các. Không phải tốc độ của hắn không nhanh, mà là lo lắng lọt vào vây quét, cho nên cố ý tha chút vườn đường. Cũng may hữu kinh vô hiểm, thuận lợi trở về. Nhưng là, tại phó điện chủ hướng hắn báo cáo gần nửa năm tình huống, cũng nâng lên kim điêu thời điểm, hắn lại kỳ quái lại cảnh giác, không lo được nghỉ ngơi, lập tức lên đường chạy tới Hoàng Thành. Cùng lúc đó, đến từ Ly Hỏa Thánh Địa phẫn nộ vấn trách, chuyển hướng Huyền Nguyệt Hoàng Thành, thẳng tới Nhân Hoàng. Nhân Hoàng tức giận, bắt cái mười mấy tuổi hài tử mà thôi, vậy mà náo thành dạng này. Người chưa bắt được, còn tổn hại hoàng tử. Cuối cùng còn bị lọt vào tính toán, gây nên thánh địa vấn trách. Đây quả thực là sỉ nhục. Tháng tư đấy, tại Huyền Nguyệt Hoàng Triều cực lực giải thích thời điểm, Ly Hỏa Thánh Địa vấn trách đồng dạng đưa đến Trung ương Tổ Sơn. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, việc quan hệ thánh địa cùng hoàng tộc, Trung ương Tổ Sơn nghiêm túc đối đãi, lập tức giao trách nhiệm Tây Bộ Tôn Chủ Đại Diện Thánh Địa tự mình xử lý. Đại Diện Thánh Địa cao điệu tiếp nhận chỉ lệnh, lập tức dùng cái này danh nghĩa, toàn diện bố cục Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Nhân Hoàng biết rõ Đại Diện Thánh Chủ khả năng nhờ vào đó khởi sự, không lo được để ý tới Khương Nghị, lập tức truyền lệnh hoàng triều các nơi, chuẩn bị làm tốt chuẩn bị nên chiến. Ngày 10 tháng 5, tại Tây Bộ nhấc lên dung chuyển phong vân thời điểm, vừa mới bình tĩnh 2 tháng Nam Bộ lại nổi lên gợn sóng. Chương 695, Trạm thủ hành động, 1. Lang gia hoàng triều tại Hồn Thiên Thánh Địa bí mật đến đỡ dưới, trải qua 2 tháng tỉ mỉ chuẩn bị điều khiển, tại ngày 10 tháng 5 đêm khuya rạng sáng, ngang nhiên hướng La Phủ Sơn Mạch khởi xướng lớn nhất từ trước tới nay quy mô phản kích chiến tranh. La Phủ Sơn Mạch toàn diện đề phòng, các tông phong sơn khóa cửa, triệu hồi toàn bộ đệ tử nghiêm phòng tử thủ. Ngày 15 tháng 5, Lang gia hoàng triều xâm nhập hơn 2000 dặm, dễ như trở bàn tay giống như công phá hơn 10 cỡ trung tiểu tông môn. Sau đó chia 3 cỗ tổng cộng đầu mũi tên, phân biệt nhào về phía Bát Bảo Thành, Ngọc Đỉnh Tông, cùng Xích Tiêu Tông. Bọn hắn chiến ý tăng vọt, đàng đàng sát khí. Lần này hạ quyết tâm muốn triệt để trọng thương La Phủ Sơn Mạch, giải quyết bọn hắn Tây Cương Thai Hoàng Ẩm. Coi như La Phủ các tông có chuẩn bị, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn trong đội ngũ hòa với Hồn Thiên Thánh Địa cường giả. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đại triển hùng phong thời điểm, La Phủ Sơn Mạch khu vực miền Trung đột nhiên xuất hiện trước nay chưa có thú triều bạo động. Ngày 15 đêm khuya, tại Vô Hồi Thánh Địa tổ chức bí mật dưới, từ dãy núi các nơi xua đuổi hơn 500 cô manh thu thủy triều, tại Tây Nam Bộ hoàn thành toàn diện tập kết. Đàn voi, đàn sói, bầy heo rừng, bầy rắn, đàn chuột, đàn độc hạt. Còn có các loại thần kỳ dị thú, lãnh chúa ba chủ, các loại manh cầm linh điểu. Phô thiên cái địa, vô biên vô hạn. Tại Ngụy Thiên Thu đám người cường thế không chế giới, bọn chúng gào thét phi nước đại, san bằng núi cao, nghiền ép rừng cây, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Ngày 17 tháng 5, sáng sớm, lao nhanh thú triều giống như là mãnh liệt biển động, đối diện đụng phải Lang gia hoàng triều cỗ thứ 3 tập kích bộ đội. Không có bất kỳ lo lắng gì. Đội ngũ trong nháy mắt tán loạn, tất cả cường giả bị đập nát, xé rách, nuốt, ngay cả kêu thảm kêu rên đều bị dìm ngập đang lao nhanh trong thú triều. Xen lẫn trong bên trong Hồn Thiên Thánh Địa cường giả, cũng bị Ngụy Thiên Thu bọn người cưỡng ép bắt. Sau đó, mấy trăm vạn manh thu thủy triều, lao nhanh hơn 2000 dặm, đột phá La Phủ đường biên giới, ngang nhiên xông vào Tây Cương đại địa. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, Giang Thành Tử, tam đại tốc độ cường thế can thiệp, hơn 2 triệu thú triều cấp tốc phân tán, hình thành hơn 10 cỗ, trùng trùng điệp điệp, cùng dã lao nhanh, hoắc loạn toàn bộ Tây Cương đại địa. Tây Cương đại loạn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy ngàn vạn dân chúng hốt hoảng chạy trốn. Mãnh liệt chấn động vang vọng đất trời, kéo dài không thôi, ngay cả tới gần Bắc Cương đều rõ ràng cảm nhận được. Còn tại La Phủ tàn phá bừa bãi Lang gia đội ngũ nhận được tin tức, chấn kinh càng phẫn nộ, có thể hình thành như vậy quy mô thú triều, phát động như vậy tinh chuẩn tập kích, tất nhiên là Vô Hồi Thánh Địa tự mình cầm đao. Bọn hắn trước đó phỏng đoán qua Vô Hồi Thánh Địa đến đỡ La Phủ các loại phương thức, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại này đã thương địch thủ 1000, tự hủy 800 phương thức. Lấy hủy diệt Lang gia hơn 3000 dặm sơn hà đại giới, trọng thương Lang gia hoàng triều Tây Bộ. Đối mặt Tây Bộ tai nạn, cùng vô số thành trì cầu cứu, Lang gia nhân hoàng không thể không từ bỏ La Phủ chiến tranh, dẫn đầu tập kích bộ đội toàn diện lui về. Ngày 19 tháng 5, Lang gia hoàng thất giết tiến Tây Cương, vây quét thú triều. Ngày 20 tháng 5, Dạ Thiên Lan các loại La Phủ cường giả bí mật tập kết, ngày đêm không ngớt, phi nước đại hơn 5000 dặm, ngang nhiên giết tới Lang gia hoàng thành. Hoàng thành mở ra pháp trận, ương ngạnh chống cự. Hoàng thất khẩn cấp triệu tập trung vực tất cả thế lực, hướng hoàng thành phương hướng tập kết, trong ngoài liên thủ vây quét Dạ Thiên Lan tập kích bộ đội. Hỗn chiến tiếp tục 3 ngày 3 đêm, độc cô trưởng lao các loại đại lượng La Phủ trưởng lao chiến tử. Ngày 23 tháng 5, Dạ Thiên Lan các loại La Phủ tông chủ cao điệu thông cáo Lang gia hoàng triều. Trưởng lao của bọn họ thụ thánh địa phù hộ, lại chết tại bên ngoài hoàng thành. Lang gia hoàng thành nhất định phải mở thành đạo xin lỗi, cắt đứt Tây Cương làm bồi thường, bằng không bọn hắn lập tức thỉnh cầu Vô Hồi Thánh Địa nhúng tay lần này sự kiện. Lang gia hoàng thất đương nhiên không theo, một bên kịch liệt thương lượng, một bên phái người chuyển tin Tây Cương nhân hoàng cùng hoàng thất các lao tổ. Nhưng mà, Vô Hồi Thánh Địa không có cho bọn hắn cơ hội. Ngày 25 tháng 5, Ngụy Thiên Thu đột nhiên hiện thân Lang gia hoàng thành, liên hợp Hoắc Thiên Túng Giang Thành Tử phá vỡ hoàng thành pháp trận, giáng lâm hoàng thất. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có nghe bất kỳ giải thích nào, cưỡng ép bắt Lang gia hoàng thất 1,768 người, cũng tại chỗ chém đầu hơn 130 người. Ngắn ngủi trong 20 ngày, liên tiếp giống như mưa to gió lớn lăng lệ phản kích, rung động Lang gia hoàng triều. Ai cũng không nghĩ tới, Lang gia hoàng triều mưu đồ đã lâu tiến công, lại là Vô Hồi Thánh Địa chờ đợi đã lâu cơ hội. Từ thú triều chặt đánh, đến ngàn dặm buôn tập. Từ trưởng lão tử vong đến cầu cứu Vô Hồi. Vô Hồi Thánh Địa tại La Phủ các tông phối hợp phía dưới, lấy gần như tàn nhẫn phương thức, tuyên cáo Lang gia hoàng triều vận mệnh. Mà càng kinh khủng chính là, Ngụy Thiên Thu trong nội bộ Lang gia hoàng triều lôi ra 25 cái người xa lạ. Bọn hắn tất cả đều là Hồn Thiên Thánh Địa người. Đại bộ phận là lúc trước Ly Hỏa Thánh chủ hướng Hồn Thiên Thánh địa cầu viện thời điểm, Hồn Thiên Thánh địa phái ra đám người này. Lúc đó mất tích, không có bất kỳ cái gì vết tích. Nhưng thật ra là bị Ngụy Thiên Thu bọn hắn phục kích bắt lấy, giờ phút này bí mật dẫn tới Lang Gia Hoàng Triều. Còn có bộ phận là bọn hắn từ Lang Gia Hoàng Triều tập kích trong bộ đội bắt được. Sau đó, Ngụy Thiên Thu tuyên cáo Lang Gia Hoàng Triều, Hoàng Thất cùng Hồn Thiên Thánh địa cấu kết. Trung vực đại địa triệt để hoành động. Thế lực khắp nơi chấn kinh càng kinh hoàng hơn. Ai cũng biết, Lang Gia Hoàng Triều sắp biến thiên. Lang Gia Nhân Hoàng nhận được tin tức về sau, không lo được Tây Cương cục diện hỗn loạn, mang theo Hoàng Thất tộc lão cùng Hoàng Triều các cường giả điên cuồng chạy tới Trung vực. Nhưng mà, ngày 26 tháng 5, khi Lang Gia Nhân Hoàng đuổi tới Hoàng Thành thời điểm, Vô Hồi Thánh Chủ tự mình giáng lâm. Ra lệnh một tiếng, Ngụy Thiên Thu tự mình cầm xuống Lang Gia Nhân Hoàng. Các ngươi điên rồi sao? Ta là Hoàng Triều Nhân Hoàng, ta là Nhân Quốc Chi Chủ. Thiên hạ Thánh địa có công ước, Thánh địa không được nhúng tay Nhân Quốc sự vụ. Nhân Hoàng bị gắt gao khống chế, tóc hai bù xù gào thét. Hoàng thất các tộc nhân quỳ xuống một mảnh, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng run rẩy. Bọn hắn thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, một mực cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới ngay tại thời kỳ cường thịnh Hoàng Triều sẽ tao ngộ dạng này ác ngộng. Mà ngay tại tàn nhẫn hãm hại bọn hắn, lại là Thánh địa. Hoàng Triều thế lực khắp nơi cường giả toàn bộ lui ở phía xa, không có người nào vì Hoàng thất nói nửa câu nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, trong Hoàng thất Vô Hồi Thánh địa tính toán, mà lại là không lưu chỗ trống tính toán. Ai vào lúc này nhúng tay, người đó là tự tìm đường chết. Há mồm. Vô Hồi Thánh chủ đứng ngạo nghễ đám mây, quang mang vạn trượng, đem màn đêm chiếu giống như ban ngày. Đùng. Ngụy Thiên Thu một bàn tay tát bay Nhân Hoàng. Nhân Hoàng bước lên ra hơn 50 mét xa, nằm dạp trên mặt đất, đầu ong ong loạn hưởng, hắn miệng đầy là máu ngầm đầu, phẫn nộ gào thét, "Vô Hồi Thánh chủ, ngươi phá hủy quy củ, ngươi làm bậy Thánh chủ." Há mồm. Vô Hồi Thánh chủ lạnh nhạt uy nghiêm, thanh âm ù ù, giống như thiên âm. Bành. Đùng. Ngụy Thiên Thu một cước quất vào Nhân Hoàng trên cằm, đem hắn đá bay đứng lên, vung tay một bàn tay vòng đi qua. "A, ta là Nhân Quốc chi chủ, Thánh địa không được nhúng tay Nhân Quốc sự vụ, càng không thể tổn thương Nhân Quốc chi chủ." Há mồm. Há mồm. Há mồm. Tại Vô Hồi Thánh chủ thét ra lệnh dưới, Ngụy Thiên Thu sống sờ sờ rút Lang Gia Nhân Hoàng 33 bàn tay. Từ Hoàng Thành cửa thành, rút ra hơn 2000 mét xa. Nhân Hoàng nằm dạp trên mặt đất, bạch nhãn lật ra ngoài. Toàn thân không bị khống chế có quáp. Trong Hoàng Thành bên ngoài, quỳ xuống một mảnh, vô luận là Hoàng Thành con dân, hay là trung vực thế lực, đều sợ hãi không chịu nổi, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ Thánh địa uy thế. Chương 696, Trảm thủ hành động, 2. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Lang Gia Nhân Hoàng miệng đầy máu tươi, ý thức hôn mê. Vô Hồi Thánh chủ thanh âm lạnh lùng giống như là lạnh thấu xương hàn phong, thổi khắp trong Hoàng Thành bên ngoài. Các ngươi tập kích La Phủ Sơn Mạch, phải chăng có Hồn Thiên Thánh địa thụ ý? Vừa dứt lời, Hoắc Thiên Túng lên tiếng hô to, "Lên đao!" Đến từ Thánh địa cùng La Phủ các cường giả liên tiếp đứng ở Hoàng thất tộc nhân phía sau, giơ lên chiến đao, đằng đằng sát khí. Hoàng thất các tộc nhân tuyệt vọng kêu khóc, toàn thân run rẩy. Các phương cường giả ánh mắt lắc lư, khẩn trương lại sợ hãi. Lang Gia Nhân Hoàng nâng lên sung huyết hai mắt, nhìn xem các tộc nhân, trong lòng dãy rủa lấy, "Trả lời ta." Lang Gia Hoàng Triều hành động lần này, phải trang thụ Hồn Thiên Thánh địa thụ ý. Vô Hồi Thánh chủ từ trên cao đi xuống, dáng người hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại, có thể mỗi một bước rơi xuống đều chấn động không gian, tràn ngập ra uy thế đáng sợ. Có hoàng thất tộc lao thê lương hô to, là Hồn Thiên Thánh địa, Hồn Thiên Thánh địa đến đỡ chúng ta, đánh bất ngờ là phủ sơn mạch. Lại có tộc lao tuyệt vọng hô to, hắn còn không muốn chết, càng không muốn hoàng thất vận mệnh đến đây kết thúc. Lang Gia Nhân Hoàng thống khổ nhắm mắt lại, đúng. Đúng Hồn Thiên Thánh địa. Lớn tiếng kêu đi ra. Vô Hồi Thánh chủ dừng ở giữa không trung, quan sát Lang Gia Nhân Hoàng. Là Hồn Thiên Thánh địa giật dây chúng ta tập kích La Phủ Sơn Mạch. Lớn tiếng hô. Là Hồn Thiên Thánh địa đến đỡ chúng ta, tập kích La Phủ Sơn Mạch. Lớn tiếng hô, ngươi chết sao? Lang Gia Nhân Hoàng giằng co, lên tiếng gào thét, thanh âm khàn khàn quanh quẩn màn đêm, là Hồn Thiên Thánh địa. Là Hồn Thiên Thánh địa. Là Hồn Thiên Thánh địa liên hệ chúng ta, phối hợp hành động, tập kích La Phủ Sơn Mạch. Vô Hồi Thánh chủ đáy mắt hàn quang chợt hiện, chém. Phốc phốc. Hơn 1000 vị hoàng thất tộc nhân, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Ngụy Thiên Thu ngưng tụ cương khí, một trưởng vô nát Lang Gia Nhân Hoàng đầu. Vô Hồi Thánh chủ lần nữa hô to, chém. Chém. Chém. Chém. Ngụy Thiên Thu bọn người thả người vọt lên, phóng tới bị ngược nửa chết nửa sống Hồn Thiên Thánh địa các cường giả. Giơ tay chém xuống, huyết thủy phun ra. Hơn 100 vị Hồn Thiên Thánh địa cường giả toàn bộ Tang Mệnh Hoàng Thành bên ngoài. Bóng đêm thê lương, đầy đất huyết sắc. Trong Hoàng Thành bên ngoài, một mảnh túc sát, ngàn vạn dân chúng câm như hàn thiền. Ngày 26 tháng 5, đêm khuya, quật khởi hơn 200 năm lang gia Hoàng Triều, bị Vô Hồi Thánh Chủ tự mình phán quyết, tuyên cáo diệt quốc. Bắc Cương Đại Địa, trùng kiến Tân Vương Phủ, trấn thủ Đại Hoàng, do Vô Hồi Thánh Địa tự mình đến đỡ. Tây Cương Vực Địa, đưa về La Phủ Sơn Mạch, thụ Vô Hồi Thánh Địa khống chế. TSUISNCUATUINET Nam Cương, Bắc Cương, lấy tông môn làm chủ, riêng phần mình phát triển. Ngày 27 tháng 5, Vô Hồi Thánh Chủ cắt cử Ngụy Thiên Thu, mang lên tất cả thi thể, thân hướng Trung ương Tổ Sơn. Lấy Hồn Thiên Thánh Địa nhúng tay nhân quốc sự vụ, cùng Hồn Thiên Thánh Địa ý đồ tập kích Vô Hồi Thánh Địa làm tên, thỉnh cầu bãi miễn Hồn Thiên Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ dẫn đầu Hoắc Thiên Tung các loại túc lão cùng đệ tử, thân hướng Thập Vạn Đại Sơn, tuyên chiến Hồn Thiên Thánh Địa. Giống như cuồng phong, như mưa to. Tin tức từ Lang Gia Hoàng Triều bắt đầu, quét sạch La Phủ, Hoang Mã Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn, cùng toàn bộ Thương Huyền Nam Bộ. Ly Hỏa Thánh Địa trên dưới chân kinh, cho dù hiểu rõ Vô Hồi Thánh Chủ điên cuồng, vẫn là bị nàng trận này chạm thủ hành động cả kinh trận mắt hốt mồm. Nàng chém nhân quốc chi chủ đầu, càng phải chém Hồn Thiên Thánh Chủ đầu. Mà lại, bí mật đến đỡ nhân quốc nhắc lên chiến tranh, như đổ bí mật đánh lén đồng minh Thánh Địa, đối với bất luận cái gì Thánh Địa mà nói, đều là khó mà tha thứ tội lớn. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, Hồn Thiên Thánh Địa nhận được tin tức thời điểm phẫn nộ lại biểu lộ tuyệt vọng. Ngày 30 tháng 5, Ly Hỏa Thánh Chủ phía Nam Bộ Tôn Chủ danh nghĩa, thông cáo Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Linh Kiếp Thánh Địa, hy vọng bọn họ bảo trì khắc chế, phía Nam Bộ ổn định làm trọng, đầu tiên tiến hành đàm phán giải quyết. Hắn kỳ thật muốn tự mình đi qua can thiệp, nhưng là hắn sợ, là thật sợ con mụ điên này. Ngày 30 tháng 5, tại Ly Hỏa Thánh Chủ hô hào tỉnh táo thời điểm, Thường Huyền Nghĩa công khai tuyên bố, Ly Hỏa Thánh Địa đem tổ chức gần trăm năm nay thịnh đại nhất luyện đan đại hội. Thời gian ngày mùng ngày 6 tháng 6, tiếp tục thời gian 30 ngày. Không chỉ có thánh chủ tự mình luyện đan, phó thánh chủ, đan đỉnh điện điện chủ các loại đều sẽ công khai luyện đan. Hy vọng các phương mang đủ vật liệu, tự hành đến Ly Hỏa Thánh Địa đưa tin. Ly Hỏa Thánh Chủ giận dữ, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là, Khương Hồng Võ người đã sớm phân tán đi ra, tự mình bái phỏng Hoang Mãng Nguyên các thành thành chủ, thậm chí trấn Nam Yêu Quốc. Ngày mùng ngày 2 tháng 6, Vô Hồi Thánh Chủ giết tiến Thập Vạn Đại Sơn, thẳng bước Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa mở ra pháp trận, điên cuồng chống cự. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, Ly Hỏa Thánh Chủ sứ giả đến Linh Kiếp Thánh Địa, hy vọng bọn họ có thể cưỡng ép can thiệp. Linh Kiếp Thánh Chủ huyền chuyển cự tuyệt, ngược lại xin mời Tôn Chủ tự mình ra mặt, nếu không liền chờ đợi Tổ Sơn phán quyết. Hắn kỳ thật rất muốn làm dự, dù sao lại như thế nào xuống dưới, Nam Bộ Thánh Địa liên minh đã tràn ngập nguy hiểm thánh địa hình tượng, thật là muốn sụp đổ. Đường đường thánh địa, vậy mà liên tiếp nhắc lên chiến tranh, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn thật sợ dẫn lửa thiêu thân. Liên Vô Hồi Thánh Chủ điệu bộ này, hắn chỉ cần đi, không phải là bị ngao ngao mắng trở về, chính là đem hắn ghi tạc trên sách vợ nhỏ, thu được về tính sổ sách. Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị bọn hắn ngâm tại pháp trận năng lượng bên trong, chờ đợi hơn 2 tháng. Đại Hoang Ấn toàn diện thức tỉnh, thả ra năng lượng thần bí mang cho bọn hắn thoát thai hoán cốt giống như thủy biến, cũng đưa tới không giống nhau truyền thừa lực lượng. Dạ An Nhiên trở thành Chí Tôn Thánh Văn, dạo bước tiến lên linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Tịch Nhan trở thành Chí Tôn Thánh Văn, bước vào linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Cơ Lăng Huyên trở thành Chí Tôn Thánh Văn, dạo bước tiến lên linh hồn cảnh. Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, còn có Tịch Giao, đều trở thành đại thừa thánh văn, cảnh giới đạt tới linh nguyên cảnh đỉnh phong. Khương Nghị không chỉ có đột phá đến linh hồn cảnh tam trọng thiên, còn đạt đến tam trọng đỉnh phong, mà lại linh văn trải qua lặp đi lặp lại tầm bổ, cùng kim hoàng chi huyết tăng nhiều mang tới kích thích, đã đụng chạm đến thiên phẩm hàng rào. Tiểu thế giới này liền lưu tại đây đi. Dạ An Nhiên bọn hắn từ trong pháp trận đi tới, nhìn xem quay quanh hơn 3000 mét khổng lồ viên cầu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa diễn biến ra đại hoang tù thiên trận, đáng giá kỷ niệm. Các ngươi đi ra rồi. Phương Thành Vân túc lao đi tới, quan sát tỉ mỉ bọn hắn 8 người về sau, vui mừng gật đầu. Hơn 2 tháng không gặp, biến hóa đều hết sức rõ ràng, từ cảnh giới đến khí thế, thậm chí đến bộ dáng cũng thay đổi. Thánh chủ đâu? Tiêu Phượng Nô không kịp chờ đợi phải hướng thánh chủ biểu hiện ra sự thành tựu của bọn hắn. Đi Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa? Nơi đó thế nào? Thu thập Hồn Thiên Thánh Chủ. Khương Nghị bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chúng ta ở bên trong chờ đợi bao lâu? Phương Thành Vân cười nhạt nói, 67 ngày. Hồn Thiên Thánh Địa lại làm chuyện gì rồi? Hồn Thiên Thánh Địa đến đỡ Lang Gia Quốc, Thiên Công La Phủ. Sau đó thì sao? Lúc trước Lang Gia kiến quốc, là chúng ta Thánh Địa âm thầm ủng hộ, kết quả bọn hắn càng ngày càng không tưởng nổi, còn không biết tốt xấu liên hợp hồn thiên thánh địa, thánh chủ cảm giác bọn hắn không cần thiết tồn tại, cho nên liền làm cái cục, đem lang gia hoàng thất xử lý, thuận tiện vu oan giá họa hồn thiên thánh địa nhúng tay nhân quốc sự vụ. Ngụy Thiên Thu túc lao đi tổ sơn, thánh chủ đi hồn thiên thánh địa. Một điều thỉnh cầu bãi miễn hồn thiên thánh chủ, một cái muốn thử xem hồn thiên thánh địa thực lực. Khương Nghị bọn hắn nghe được trợn mắt hốt mồm, hai tháng không có đi ra, biến thiên rồi. Thánh chủ uy vũ a, làm việc luôn luôn như thế oanh oanh liệt liệt. Hồn thiên thánh địa quá phách lối, lần này không chết cũng phải đào lớp ra. Thánh chủ trước khi đi phân phó, các ngươi sau khi ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục cách suy diễn trận. Phương Thành Vân nói xong, đối với Khương Nghị nói, ngươi một vị bằng hữu tới, một mực tại chờ ngươi. Chương 697, làm ba ba. Tiểu chủ. Bách Lý Mạc Yêu đứng dậy hành lễ, giới thiệu Tây Bộ tình huống. Ha ha, thật đúng là náo đi lên. Trung ương Tổ Sơn nơi đó thái độ gì? Khương Nghị cười, đại diện thánh địa không có để hắn thất vọng, thật đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều tuyên chiến. Mặc dù đại diện thánh địa không phải giống như Vô Hồi Thánh Chủ dạng này oanh oanh liệt liệt náo, nhưng bọn hắn làm Tây Bộ thánh địa tôn chủ, trực tiếp lại cường thế cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều triển khai giằng co, sinh ra ảnh hưởng điều quá lớn. Một chút cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều trở mặt thế lực cũng bắt đầu dục dịch. Trung ương Tổ Sơn đối với đại diễn thánh địa biểu hiện ra hung ác tư thái rất bất mãn, giống như trực tiếp phái người tới cảnh cáo. Nhưng là, việc quan hệ hoàng tộc sự vụ, mẫn cảm lại đặc thù, bọn hắn làm thánh địa cao nhất đại biểu, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không trực tiếp đúng tay. Mà lại Huyền Nguyệt Hoàng Triều thuộc về Tây Bộ hoàng tộc, liền nên có Tây Bộ tôn chủ phụ trách, chỉ cần đại diễn thánh địa không phải phạm vào sai lầm lớn, bọn hắn Tổ Sơn chỉ có thể chỉ đạo, không có quyền nhúng tay. Cho nên về sau trong thời gian rất lâu, đại diện thánh địa đều có thể khống chế Tây Bộ cục diện, tiếp tục giằng co Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngược lại là Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên vấn trách Hồn Thiên Thánh Địa, còn làm cái nhúng tay nhân quốc sự vụ chịu tội, để rất nhiều thế lực đều trở tay không kịp. Trung ương Tổ Sơn nơi đó chỉ sợ lại phải tự mình xử lý Nam Bộ sự vụ, cứ như vậy, đại diện thánh địa lại càng không có lo lắng. Khương Nghị mang trên mặt ý cười, càng loạn càng tốt ta, tốt nhất đánh nhau, dạng này ta đi cũng yên tâm. Ngài muốn đi đâu? Đi cái chỗ đặc biệt. Ta bồi ngài. Chỗ kia rất đặc biệt, ngươi không đi được. Ta từ phương Bắc tới chính là bảo hộ ngài, ngài đi đâu ta liền đi đâu. Bách Lý Mạc Yêu một mặt nghiêm túc, trước đó kém chút hại chết Khương Nghị, lần này sẽ không lại buông tay. Khương Nghị bật cười lớn, ta muốn đi địa ngục, cho Hinh Nhi tìm thuốc. Đi đâu? Ta chuyến đi này, có thể sẽ 3-5 năm, cũng có thể sẽ 7-8 năm. Tiểu chủ. Bách Lý Mạc Yêu bỗng nhiên đứng dậy. Đi địa ngục. Nói đùa cái gì? Đây chính là tử linh chi địa, là người sống cấm địa, há có thể muốn đến thì đến, muốn về liền về. Đừng kích động, ta có biện pháp đi qua, cũng có biện pháp trở về. Biện pháp gì? Ta thật có biện pháp, không có lừa ngươi. Ta còn muốn trùng kiến vạn thế thần triều, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm sao lại tùy tiện chịu chết. Thế nhưng là loại địa phương kia. Khương Nghị ngắt lời nói, ta có việc cần bàn giao cho ngươi. Ngài nói, hảo hảo bảo hộ ta quan tâm mọi người. Ta lo lắng Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ còn lại đến trả thù. Ta có thể bảo vệ bọn hắn, thế nhưng là ngài. Ta sẽ trở lại. Liền mấy năm sự tình, bị làm khẩn trương như vậy. Ta có thể không khẩn trương sao được. Bách Lý Mạc Yêu trong lòng lầm bầm, nhưng cũng không có cách. Hắn lấy ra cái hộp gấm giao cho Khương Nghị. Đây là Thường Huyền Nghĩa luyện thái sơ mệnh hồn đan, Khương Hồng Võ để cho ta cho ngài mang tới. Khương Nghị tại Vô Hồi Thánh Địa chờ đợi mấy ngày, cho Dạ An Nhiên lưu lại phong thư, vụng trộm rời đi. Tiến về Đại Hoang Thâm Nguyên. Hắc Ám Vương Quốc. Khương Nghị đứng tại hư không thạch môn phía trước, nhắm mắt lại qua khắp kế hoạch của mình, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sôi động náo một trận. Oanh oanh liệt liệt chết một lần. Ha ha, như thế có ý tứ sự tình, đời này khả năng liền lần này. Khương Nghị a Khương Nghị, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nặng nghề cửa đá chậm rãi rộng mở, Khương Nghị ôm lấy khỏe miệng, sải bước đi đi vào. Mặc dù Khương Nghị rời đi hơn một năm, nhưng là Hắc Ám Vương quốc bên trong từ đầu đến cuối đang chờ đợi võ hầu trở về. Nhất là Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, Đại Tự Tại Điện, Nguyệt Hoa Thiên Bảo các thế lực, một mực tại Vô Hồi Thánh Địa khống chế Hắc Ám cửa đá phụ cận ẩn nút. Khi Khương Nghị bước ra đại môn, đứng tại tráng kiện trên xiềng xích thời điểm, các phương giám sát người lập tức giống như là điên cuồng một dạng hưng phấn lên. Khương Nghị, hắn trở về. Võ hầu, một lần nữa Hắc Ám Vương quốc. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thông tri. Tin tức cấp tốc truyền khắp Hắc Ám Vương quốc. Mặc dù các phương một mực tại chờ mong, nhưng là đột nhiên nhận được tin tức, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước rất nhiều thế lực dự đoán, Khương Nghị có thể sẽ ở bên ngoài tránh né cái 2-3 năm. Treo cao tại Hắc Ám Thâm Không Vô Hồi Thánh Điện đều thật bất ngờ, đứa nhỏ này tại sao trở lại? Sớm cũng không có chào hỏi a. Khương Nghị, trở về có chút sốt ruột ta. Có người đứng tại trên xiềng xích hô to. Xong việc, liền trở lại. Khương Nghị dẫm lên xiềng xích, đi tại thâm không bên trong, mang trên mặt cười nhạt ý. Xong chuyện gì? Tạo ra con người a, mới ra trong tháng. Tạo ra con người. Ông trời ơi, ngươi thật đem Ngu Khuynh Thành cho làm đi. Trong bóng tối vang lên trận trận kinh hô. Uống một chút thuốc, làm cái xong bào thai. Khương Nghị lung lay ngón tay. Hoa a. Trong bóng tối vang lên khoa trương tiếng hô. Ngưu nhân a. Đây là Trần Chuỗi đánh hỗn độn tử phủ mà ta. Huynh đệ. Tha thứ ta, ta thật sự là hiếu kỳ, hài tử cái gì sắp đây. Đột nhiên có người hô to, gây nên một trận cười vang. Một cái da tím máu đỏ, mắt đen. Một cái da trắng tử huyết, mắt tím con ngươi. Khương Nghị vừa đi vừa nói. Tử huyết tốt. Tử huyết nói rõ có tử phủ huyết mạch. Đám người bạo động, thật cho hắn tạo ra cái tử phủ huyết mạch ra. Ngươi đây là muốn đi đâu? Có người hô to. Khương Nghị cười nói, đi hỗn độn tử phủ, cho bọn hắn đưa thiếp mời. Hải tử ra trong tháng, bọn hắn đám kia làm thúc bá ông ngoại không được cho hải tử chuẩn bị chút lễ vật. Hoa a. Trong bóng tối lần nữa bạo động, không hổ là võ hầu, ý nghĩ đều như thế kích thích. Rất nhanh, Hắc Ám Vương quốc quanh động. Khương Nghị có thể trở về, ngoài ý liệu, lại là trong dự liệu, nhưng là hắn vậy mà làm ra hải tử, để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Hỗn độn tử phủ thế nhưng là hoàng tộc. Ngu Khuynh Thành thế nhưng là trực hệ truyền nhân. Khương Nghị cười cười nói thì thôi, vậy mà thật cho làm. Càng bất khả tư nghị sự tình, còn cho làm ra hài tử. Khương Nghị. Ngu Thiên Đạo vừa lúc ở phụ cận, nhận được tin tức sau kém chút tức nổ tung, mang theo tộc nhân khí thế hung hăng ngăn lại Khương Nghị. Ú, đây không phải hắn cậu sao? Khương Nghị ngả ngớn cười một tiếng. Ta mẹ nó giết ngươi. Ngu Thiên Đạo gầm thét như sấm. Lánh tính một chút, chúng ta hiện tại là người một nhà, có chuyện hào hào nói. Ai cùng ngươi người một nhà? Khương Nghị, ngươi chơi lớn rồi. Ngươi nhục nhã không chỉ là Ngu Khuynh Thành, còn có toàn bộ hỗn độn tử phủ. Bất tử thiên bia đều không gánh nổi ngươi. Nói lời tạm biệt khó nghe như vậy, ta cũng không có nhục nhã nàng, đều là nàng tự nguyện, chúng ta vợ chồng trẻ hiện tại quan hệ tốt đây. Ngươi! Ngươi cái vô lại! Ngu Thiên Đạo giận không kèm được, con mắt sung huyết, hận không thể sẽ sống tên hôn đàn này. Ta chuẩn bị thiếp mời, giúp ta chuyển giao cho hỗn độn tử phủ. Khương Nghị thật chuẩn bị thiếp mời, hay là tràn đầy một cái dương, từ trong thanh đồng tháp ném ra. Ta không có viết danh tự, chính các ngươi trở về lấp. Khương Nghị. Ngu Thiên Đạo tức giận bạo khởi, sôi trào kinh khủng tử khí, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Tả hữu bọn thị vệ tranh thủ thời gian ngăn lại. Không nên vọng động. Ta muốn giết hắn. Ngu Thiên Đạo tức giận dãy rủa lấy. Thị vệ cương ép khống chế, lớn tiếng hô to, ngươi giết không chết hắn, hắn linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hắn chính là tiến vào linh hồn cảnh. Ta vậy. Cái gì? Ngu Thiên Đạo đình chỉ dãy rủa, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trung niên thị vệ trầm giọng nói, hắn linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ngu Thiên Đạo con ngươi có chút phóng đại, nhìn xem thị vệ, vừa nhìn về phía Khương Nghị. Trong bóng tối đang chờ những người xem náo nhiệt cũng thành phiến trầm mặc, trên mặt hiện ra đặc sắc biểu lộ. Chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn cảnh tam trọng thiên. Võ hầu khiêu chiến thi đấu thời điểm, hắn hay là linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Hơn một năm mà thôi. Làm sao có thể tiến vào linh hồn cảnh? Hay là tam trọng thiên? Bọn hắn nhao nhao dò xét, kết quả thật đúng là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Chương 698, Võ Hầu tên. Ngươi linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ngu Thiên Đạo khó có thể tin. Hơn một năm mà thôi, vượt ngang lục trọng thiên. Đây là cái gì tốc độ nghịch thiên? Hơn một năm không gặp, hai tử hắn cậu Ngu Kình Thương hiện tại thế nào? Khương Nghị, đừng tìm khó xử. Tử phủ bọn thị vệ nhao nhao quát tháo, há miệng cậu ngậm miệng cậu. Khinh người quá đáng. Ngu Thiên Đạo sắc mặt khó coi, không biết làm sao mở miệng. Võ hầu khiêu chiến thi đấu đằng sau, Ngu Kình Thương bị kích thích, tại lạc chú ý trọng địa điền cuồng tu luyện, muốn chờ Khương Nghị lại về Hắc Ám Vương quốc thời điểm, khởi xướng mới khiêu chiến. Gia tộc vì để tránh cho để lại cho hắn tâm ma, cũng vận dụng rất nhiều chân quý linh bảo, trợ giúp Ngu Kình Thương trưởng thành. Hiện tại Ngu Kình Thương đã là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Không có cô phụ tất cả đối với hắn có kỳ vọng người. Nhưng là nói đùa đâu? Tên điên này tam trọng thiên rồi. Ngu Kình Thương nhận được tin tức, còn không phải hỏng mất. Ngu Kình Thương là hỗn độn tử phủ ngũ công tử, hắn lên mặt còn có rất nhiều ca ca tỷ tỷ. Bên trong có linh hồn cảnh tam trọng thiên sao? Khương Nghị nếu lại trèo lên diễn võ trường, hướng toàn bộ Hắc Ám Vương quốc tuyên cáo hắn trở về. Có. Ngươi muốn khiêu chiến sao? Liền đem ngươi không tiếp nổi. Bất kể là ai, ta tại diễn võ trường chờ bọn hắn 3 ngày. Khương Nghị lời này vừa nói ra, chung quanh xiềng xích cùng Hắc Ám lập tức quanh động. Khương Nghị lại phải khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Thời gian qua đi một năm, thánh địa hoàng tộc lại nổi lên khiêu chiến thi đấu. Võ hầu trở về, lại chính kỳ danh. Kích thích ra. Bọn hắn mặc dù đều chờ mong Khương Nghị sau khi trở về, lần nữa hiện ra thực lực, lần nữa cùng hỗn độn tử phủ chí tôn Kim Thành khiêu chiến, nhưng không nghĩ tới Khương Nghị thống khoái như vậy, vừa trở về liền phát khởi khiêu chiến. Ta thay hỗn độn tử phủ tiếp. Ba ngày sau đó, diễn võ trường gặp. Ngươi cũng đừng không đến. Ngu Thiên Đạo cao giọng tiếp chiến. Không chỉ có Ngu Kình Thương đang đợi Khương Nghị trở về, hỗn độn tử phủ đại tân sinh tất cả mọi người đang đợi, bọn hắn đều kìm nén cỗ hỏa khí, muốn tại diễn võ trường ngược bại Khương Nghị, cho tử phủ huyết mạch chính danh. Đại tự tại điện. Nghe nói ngươi làm cha rồi. Hướng Vãn Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt thiếu niên. Vừa đạt được Khương Nghị trở lại Hắc Ám Vương quốc tin tức, hắn vậy mà liền đi tìm tới. Ta không có cái kia lòng dạ thanh thản sinh con, cố ý kích thích bọn hắn. Khương Nghị trong miệng nhai lấy ngưng thần tĩnh khí dược liệu, để tránh chính mình khống chế không nổi, tại như vậy yêu tinh trước mặt nữ nhân thất thố. Linh hồn cảnh tam trọng thiên, ngươi thật là khiến người ta kinh hỉ. Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp sinh huy, môi mỏng hồng nhuận phân phớt, phong tình vạn trùng chọc người cười một tiếng. Ta muốn thỉnh giáo cái vấn đề. Nếu như ta chết rồi, bất tử thiên bia còn có thể dùng sao? Khương Nghị chống cự lại cái kia cỗ trực kích linh hồn mị hoặc, ổn định tâm thần. Không có khả năng. Hướng Vãn Tình dứt khoát trả lời. Ta hiện tại dùng, nhưng là tại bọn hắn hành động trước đó, ta liền chết, còn có tác dụng sao? Tại sao muốn hỏi như vậy? Hướng Vãn Tình nằm chết dí trên giường êm, thức tha dáng người hiển thị rõ mỹ diệu đường cong, để cho người ta huyết mạch căng phồng. Mệnh lệnh hoàng tộc làm việc, ta phải làm tốt các loại chuẩn bị. Ngươi cứ việc yên tâm, bọn hắn không có lá gan kia. Để phòng vạn nhất. Hướng Vãn Tình nhìn xem Khương Nghị con mắt, trầm ngâm một lát mới nói, chỉ cần ngươi tự mình đem bất tử thiên bia giao ra, lại ban bố mệnh lệnh. Vô luận là chí tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ, vẫn là chúng ta đại tự tại điện, đều sẽ tiếp nhận, cho đến hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Khương Nghị tâm lý nắm chắc. Ngươi chuẩn bị dùng. Ta muốn thử một chút hiệu quả. Nếu như ngươi thật muốn dùng, chúng ta nơi này sẽ bắt đầu làm chuẩn bị, toàn bộ hành trình giám sát bọn hắn hành động quá trình, bảo đảm ngươi vị này thứ nhất võ hầu lần thứ nhất hành động có thể thuận lợi hoàn thành. Không nóng nảy, ta hiện tại hạ đạt, 3 năm sau chấp hành. Làm cái gì? Tập kích Tây Bộ Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Hoàng tộc, thiên công, hoàng tộc. Đây chính là chiến tranh. Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp loe ánh sáng, nhìn chằm chằm Khương Nghị con mắt, muốn xác định đây là câu trò đùa, vẫn là chân thực mục đích. Thế nào, làm không được. Dựa theo quy củ, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận mời, nhưng là ta cho bọn hắn thời gian 3 năm chuẩn bị, trong vòng 3 năm chế tạo ma sát, gây nên hỗn loạn, thời gian 3 năm vừa đến, tiến công Hoàng Triều, nhất định phải đánh vào Hoàng Thành. Yêu cầu này, bọn hắn có thể làm được sao? Hướng Vãn Tình nhìn xem Khương Nghị, thật lâu không nói. Khương Nghị cũng chờ lấy câu trả lời của nàng. Mặc dù bất tử thiên bia có thể ra lệnh cho hỗn độn tử phủ, chí tôn Kim Thành, đại tự tại điện cho hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, chính là có thể tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Thiên công hoàng tộc. Nay bằng với là nhắc lên hoàng tộc ở giữa chiến tranh, không chỉ có để song phương triệt để trở mặt, còn có thể sẽ liên lụy đến thế lực khác. Thiên công dễ dàng, hậu quả khó có thể chịu đựng. Hướng Vãn Tình thật không nghĩ tới Khương Nghị biết chơi lớn như vậy, Huyền Nguyên Hoàng Triều thế yếu, ở trong thương huyền hoàng tộc xếp hạng cuối cùng. Hỗn độn tử phủ, chí tôn Kim Thành, bất kỳ một cái nào chỉ cần vận dụng khoảng 7 phần 10 lực lượng, liền có thể đánh tới bọn hắn hoàng thành dưới chân. Nhưng là, ngươi cảm giác hỗn độn tử phủ sẽ tiếp nhận? Hay là chí tôn Kim Thành sẽ tiếp nhận? Lại hoặc là, chúng ta đại tự tại điện sẽ tiếp nhận? Khương Nghị nói, ta có nghi vấn, cho nên tới thỉnh giáo. Hướng Vãn Tình lắc đầu, cái này ta trả lời không được ngươi. Ngươi thắng đến võ hầu danh hào đằng sau, chúng ta đại tự tại điện tự mình cùng hỗn độn tử phủ, chí tôn Kim Thành làm tiếp xúc, bọn hắn biểu thị nguyện ý tiếp nhận ngươi điều động, nhưng là tuyệt không thể quá phận. Ngươi để yêu cầu này, rõ ràng quá phận không có khả năng tiếp qua phân. Bọn hắn tình nguyện tiếp nhận đại tự tại điện chế tài, bỏ ra đại giới to lớn, cũng sẽ không hướng một hoàng tộc khởi xướng khiêu chiến. Hoàng tộc có không chỉ có là thực lực, còn có lực ảnh hưởng, còn cùng rất nhiều thế lực ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như hỗn độn tử phủ bọn hắn khởi xướng chiến tranh, trọng thương Huyền Nguyệt Hoàng Triều, thế lực khác sẽ là phản ứng gì, mặt khác hoàng tộc lại sẽ như thế nào cân nhắc? Nếu như kinh động hoàng đạo, hậu quả lại sẽ như thế nào? Nếu như ta khăng khăng tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bất tử thiên bia năng lượng cao nhất giúp ta làm đến trình độ gì? Cái này muốn nhìn ngươi là muốn giao hấn Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hay là hủy nó? Giao hấn, hung hăng giao hấn. Khương Nghị mục đích chủ yếu là giao hấn, thuận tiện gây ra hỗn loạn đoạt lại xương cốt của hắn. Về phần Huyền Nguyệt vận mệnh, hắn sẽ đích thân đi thẩm phán. Ta sẽ đem tin tức báo lên, mau chóng cho ngươi hồi phục. Cảm ơn. Chỉ cần có thể thu thập Huyền Nguyệt Hoàng Triều, ta có thể đem hai khối bất tử thiên bia đều giao ra. Hướng Vãn Tình đôi mắt sáng liếc nhìn, ung dung cười nói, xem ra Huyền Nguyệt Hoàng Triều gây nhầm người. Nếu như không quấy rầy mà nói, ta còn muốn lại thỉnh giáo mấy vấn đề. Hỏi. Hướng Vãn Tình gối lên cánh tay, cười nhẹ nhàng đánh giá Khương Nghị, càng xem càng thưởng thức, càng xem càng hài lòng. Ngu Kình Thương hiện tại cảnh giới gì? Khương Nghị bị nàng nhìn trong lòng sao động, vùng đan điền sóng nhiệt cuộn cuộn, ép đều ép không được. Theo ta được biết, hẳn là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Hỗn độn tử phủ bên trong có thể làm đối thủ của ta người đều có ai? Huyết mạch mạnh hơn, thực lực cũng muốn mạnh. Ta ngẫm lại. Ân. Hướng Vãn Tình hơi suy nghĩ, nói, Ngu Thiên Khải, Ngu Ba Khoan, còn có Ngu Thanh Giao. Ngu Ba Khoan là trực hệ trưởng tử, tử phủ đại công tử, Ngu Thanh Giao là trực hệ trưởng nữ, tử phủ đại công chúa. Bọn hắn bởi vì thân phận nguyên nhân, nhận đặc thù bồi dưỡng, chân chính tiềm lực cùng Ngu Kình Thương lực lượng ngang nhau. Đáng coi trọng nhất chính là Ngu Thiên Khải, hắn là chi thứ, nhưng là huyết mạch mạnh nhất, đang thức tỉnh thời điểm liền bị nhận định thành thiên phẩm. Thiên phẩm. Khương Nghị có chút ngưng mi, có thể so với thiên văn huyết mạch. Hỗn độn tử phủ là huyết mạch truyền thừa, có thể tiếp tục thăng hoa, tiếp tục tăng cường, giống Ngu Kình Thương những cái kia, chỉ cần cơ duyên đúng chỗ, tài nguyên đầy đủ, đều là có khả năng thăng hoa đến thiên phẩm. Đương nhiên, thật là khó khăn vô cùng. Lấy trí tôn kim thành nội tình cùng khống chế tài nguyên, mới miễn cưỡng có thể bảo chứng mỗi đời hai cái tả hữu. Nhưng là Ngu Thiên Khải thức tỉnh chính là thiên phẩm, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, cũng nhất định sẽ phi thường cường đại. Chỉ là hắn làm hỗn độn tử phủ đương đại người mạnh nhất, rất ít ở bên ngoài lộ diện. Ta không quá xác định hắn cụ thể cảnh giới, nhưng hẳn là tại tam trọng thiên tả hữu. Nếu như ngươi may mắn, bọn hắn sẽ đem Ngu Thanh Giao phái tới. Nàng đúng lúc là linh hồn cảnh tam trọng thiên, ngươi bao nhiêu còn có chút phần thắng. Nếu như ngươi không may, Ngu Thiên Khải rất có thể tự mình tới. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng lung lay đáng yêu bàn chân, lộ ra hiếm thấy hoạt bát bộ dáng, hiện tại có hay không hối hận chính mình xúc động rồi. Khương Nghị im lặng không nói. Hướng Vãn Tình nhìn hắn ngẩn người, nở nụ cười xinh đẹp, sợ hãi. Nếu như ngươi cầu ta, ta có thể tự mình ra mặt, đem Ngu Thiên Khải đặt ở hỗn độn tử phủ. Dạng này ba ngày sau, ngươi đối mặt liền sẽ là Ngu Thanh Giao. Ta là đang nghĩ, ta cần cái dạng gì tiền đặt cược mới có thể xứng với Ngu Thiên Khải Thiên Linh Văn. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, cáo tử rời đi. Chương 699, số mệnh gặp phải. Đầu tiên chờ chút đã. Hướng Vãn Tình đứng dậy, dáng dấp yểu điệu hướng đi Khương Nghị. Tượng trưng cho đại tự tại điện thân phận huyết bào choàng tại nàng cao gầy thon dài trên thân thể, có loại khác loại mê người phong tình. Đôi mắt đẹp sinh huy, môi mỏng hồng nhuận phân phớt. Đẹp đẽ chiếc lưỡi thơm tho ngẫu nhiên lướt qua tuyết trắng hàm răng môi đỏ, câu hồn đoạt phách mị hoặc cảm giác trực kích linh hồn, làm cho người huyết mạch căng phồng, hoảng hốt mê thần. Khương Nghị tranh thủ thời gian luyện hóa dược thảo, chống cự cái này đáng chết dụ hoặc. Mặc dù sinh mệnh cam lộ dược hiệu đã qua, nhưng là nữ nhân này toàn thân tán phát quyến rũ chi khí so sinh mệnh cam lộ đều mãnh liệt. Người tin tưởng ta sao? Phương diện nào? Hắc Ám Vương quốc sự tình. Tạm được. Hướng Vãn Tình túi người, tiến đến Khương Nghị bên hai. Khương Nghị ngửi thấy mê người ôn nhuận mùi thơm, hương mà không án, thuần úc say lòng người, hắn không tự chủ được liền hít một hơi thật sâu, toàn thân đều nổi lên sóng nhiệt, tâm thần dập dờn, hoa mắt thần mê, giống như là nhấp một hớp năm xưa rượu ngon. Bất quá hắn rất nhanh bừng tỉnh, nhấc chân liền muốn kéo dài khoảng cách, Hướng Vãn Tình lại môi đỏ khẽ mở, "Đừng đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo." "Vì cái gì?" Khương Nghị kinh ngạc quay đầu, kém chút đụng phải Hướng Vãn Tình hồng nhuận phơn phất mê người bờ môi. Hắn lông mày cau chặt, "Hướng điện chủ, ngươi là không có coi ta là nam nhân. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hối hận." Hướng Vãn Tình khẽ giật mình, khanh khách cười khẽ, thân thể run run ở giữa, trước ngực nở nang đều tạo nên mỹ diệu đường cong, "Ta tiểu võ hầu, có thể xảy ra chuyện gì?" Khương Nghị kéo dài khoảng cách, bình tĩnh tâm thần, "Nguyệt Hoa Thiên Bảo thế nào?" Hướng Vãn Tình không đang trêu chọc hắn, trở lại trên giường êm, nghiêng một chuyến, "Tin ta đâu, cũng đừng đi." "Không tin đâu, liền đi qua nhìn xem." Khương Nghị rời đi đại tự tại điện. Liên tiếp hít sâu mấy ngụm không khí trong lành, mới bình phục toàn thân khô nóng, hắn nhìn qua Nguyệt Hoa Thiên Bảo phương hướng, lông mày dần dần nhăn lại tới. Không thể đi. Nơi đó có cái gì vấn đề sao? Hắn còn đang mong đợi có thể ở nơi đó thử thời vận, tìm tới vài quặng đặc thù dược liệu. Nhưng là, Hướng Vãn Tình mặc dù cho hắn một loại khôn khéo cảm giác nguy hiểm, nhưng hẳn là không tất yếu hại hắn. Nếu nhắc nhở không thể đi, nơi đó khẳng định có bí mật. Khương Nghị yên lặng đứng một lát, quay đầu đi hướng Hắc Ám thâm không. Mãi cho đến tít ngoài diện nơi hẻo lánh. Nơi này xiềng xích lại thiếu vừa mịn, quang mang ảm đạm, không nhìn thấy bóng người. Khương Nghị bốn chỗ dò xét, xác định không ai về sau, đem trong thanh đồng tháp hư nhược Lý Tịch phóng ra. Nơi này là địa phương nào? Lý Tịch sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn. Tại trong lồng giam hắc ám chờ đợi hơn nửa năm, đã mắng mệt mỏi, cũng đã tuyệt vọng. Hắn thật không nghĩ tới, Khương Nghị sẽ đem hắn nhốt lâu như vậy. Còn giống quên một dạng, một mực không để ý. Nơi này có mấy khỏa đan dược, bồi bổ huyết khí. Khương Nghị xuất ra mấy khỏa đan dược, ném ở Lý Tịch dưới chân. Ta đang tra hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Lý Tịch không có đụng đan dược, suy yếu lại cảnh giác nhìn xem hắc ám hư không. Ăn đan dược, ngươi sẽ biết. Khương Nghị dọc theo xiềng xích từ từ lui lại. Ngươi đi đâu? Lý Tịch rất cảnh giác. Chờ ở tại đây, sẽ có người tới tìm ngươi. Khương Nghị thối lui đến hơn 300 mét bên ngoài trên xiềng xích, nơi này hắc ám như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Tịch cảnh giác lại bất an, nhìn xem sau lưng hắc ám, lại nhìn xa xa không gian thần bí. Đại lượng tráng kiện xiềng xích từ phía dưới trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, mãi cho đến phía trên hắc ám cuối cùng, giống như là từng đầu tráng kiện thân cây, thần kỳ càng rung động. Xiềng xích ở giữa còn sâu chuỗi lấy càng nhiều địa tòa liên, tựa như là nở rộ nhánh cây. Từng tòa phong cách khác lạ cung điện phân tán tại các nơi, đều bị xiềng xích cố định. Nơi này tựa như là cái mộng cảnh không gian, để cho người ta hoảng hốt, không phân rõ hư ảo vẫn là chân thực. Lý Tịch đứng một lát, hư nhược ngồi xuống. Lặp đi lặp lại nhìn một chút đan dược, cắn răng cầm lên nuốt vào, trước bổ sung hạ thể lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Tịch trên mặt dần dần khôi phục chút huyết sắc, trạng thái tinh thần cũng tốt nhiều. Ngươi vẫn còn chứ? Ngươi đến cùng để cho ta chờ ai? Trong bóng tối, Khương Nghị thờ ơ, chỉ là yên lặng nhìn xem. Ta tại trong lồng giam chờ đợi bao lâu? Nửa năm, hay là một năm? Hoàng phủ gia tộc làm sao còn để cho ngươi còn sống? Khương Nghị, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, ta chỉ khuyên ngươi, Hoàng phủ gia tộc là cổ hoa đệ nhất đại gia tộc, ngươi không thể trêu vào. Hoàng phủ gia tộc vì bồi dưỡng ta, xuất ra đại lượng chân tàng linh bảo, nếu như ta có cái ngoài ý muốn, bọn hắn tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Đến lúc đó ngươi không phải là đền mạng đơn giản như vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lý Tịch một bên ngắm nhìn trước mặt không gian thần bí, một bên cảnh cáo Khương Nghị. Nhưng là, Khương Nghị nơi đó một mực không có hồi âm, để hắn có chút ảo não, cũng có chút vô lực. Những lời này tại trong thiết lao không biết hô bao nhiêu lần. Nếu như Khương Nghị thật sự có lo lắng, đã sớm đem chính mình ném ra. Nhưng là, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đâu? Vì cái gì còn chưa tới cứu hắn? Lý Tịch dứt khoát ngồi tại trên xiềng xích, nhắm mắt minh tưởng. Nhưng là, khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, khi hắn bắt đầu kích thích linh văn lúc tu luyện, một loại cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Lý Tịch khẽ nhíu mày, mở to mắt nhìn về phía xa xa không gian thần bí. Đây là cảm giác gì? Quen thuộc sao? Nơi đó có cái gì? Lý Tịch từ từ chống lên thân thể, càng là cẩn thận cảm thụ, loại kia cảm giác khác thường càng là mãnh liệt. Trái tim phanh phanh nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn thân máu tươi đều trở nên nóng hổi. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, tựa như là trong trí nhớ xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ. Sau đó, Lý Tịch khí hải bắt đầu sao động, Thiên Dương kiếm văn quấy lên vô tận linh lực, khuấy động khí hải, trùng kích toàn thân kinh mạch. Khương Nghị, nơi này là địa phương nào? Lý Tịch cao giọng quát hỏi, nhưng là, để chính hắn đều ngoài ý muốn chính là, thanh âm của hắn vậy mà thay đổi. Trở nên lô mãng, trở nên hùng hậu, trở nên khàn khàn. Khương Nghị yên lặng đứng trong bóng đêm. Nếu mày nhìn xem một màn này. A3. Lý Tịch quái dị vốn éo người, phát ra thống khổ lại ngắn ngủi gào thét, hắn lảo đảo hai bước, đột nhiên quỳ gối trên xiềng xích, hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Ta thế nào? Đây là địa phương nào? Khương Nghị, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cái hèn hạ hỗn đản, ngươi sẽ chỉ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn sao? A, ta thật là khó chịu. Lý Tịch thống khổ nắm lấy ngực, toàn thân nóng hổi, giống như là muốn bốc cháy lên. Ngay sau đó, toàn thân buốc lên nhiệt khí, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Hắn đầu ngón tay tại cứng ngắc, xương cốt tại căng cứng, thân thể quái dị dãy rủa. Tới. Khương Nghị khẽ nói, nhìn phía Hắc Ám Vương quốc. Tại bên ngoài mấy ngàn mét trên xiềng xích, đi tới một đạo thân ảnh gầy gò. Thân hình hắn cao, cao gầy điêu luyện, mang trên mặt dương hắc thiết mặt nạ. Chính là Lý Dần. Giữa bọn hắn quả nhiên có liên hệ. Khương Nghị đem Lý Tịch phóng tới nơi này, chỉ là muốn xác định giữa bọn hắn phải chăng có cảm ứng. Không nghĩ tới thật đưa tới. Người là ai? Lý Tịch ngẩng đầu, nhìn qua xa xa nam tử, thì thào khẽ nói. Người là ai? Lý Dần đứng ở đằng xa, sau mặt nạ biểu lộ phi thường phức tạp. Hắn đang lúc bế quan tu luyện, không hiểu thấu có loại cảm giác kỳ quái, thật giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Hắn lần theo cảm giác tới, càng là hướng nơi này đi, thân thể cảm ứng càng mãnh liệt. Trái tim gia tốc, huyết dịch nóng hổi. khí hải linh nguyên táo bạo bốc lên. Một loại không cách nào nói rõ thống khổ quét sạch toàn thân, khoan tim thực cốt. Lý Tịch, Lý Dần, cách hơn 3.000 mét xiềng xích, nhìn phía lẫn nhau. Đang ánh mắt giao xúc trong nháy mắt, trái tim của hai người đột nhiên lại mãnh liệt co rụt lại, trong trí nhớ dần hiện ra vô số xốc xếp mảnh vỡ. Ngay sau đó, Lý Tịch thống khổ gào thét, toàn thân kịch liệt núp ních, quỷ dị huyết văn từ đầu khớp xương nổi lên, thẩm thấu huyết nhục, bò đầy làn da. Một cỗ huyết sát chi khí bỗng nhiên phóng thích. Lý Dần cũng lảo đảo mấy bước, trung điệp quỳ trên mặt đất, đầu tiên là thống khổ rên rỉ, tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nạ rơi xuống, máu me đầy mặt văn, quỷ dị giống như là ác thú. A. Lý Tịch diện mục dữ tợn, phát ra thật lớn gào thét. Nổ vang một tiếng, hắn đạp động xiềng xích, giống như là con dã thú giống như thẳng hướng Lý Dần. Thương thương thương. Kiếm nguyên trùng kích khí hải, quán thông linh văn, mênh mông kiếm khí khuấy động mà ra, hóa thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trải rộng vài trăm mét, giống như là vô số trái tim giống như mênh mông cổ động. Từng chuôi sắc bén lợi kiếm, ở bên trong dâng lên muốn ra. A. Lý Dần bạo khởi, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục hải cốt kịch liệt núp ních, hóa thành màu vàng bất tử điểu, lông vũ bao trùm toàn thân, kim quang nương theo lấy kim viêm sôi trào, cường thế thẳng hướng Lý Tịch. Chương 700, bạo tẩu. Vâng. Lý Tịch trùng thiên, lít nha lít nhít trong vòng xoáy đánh ra 500 đạo lợi kiếm, chói tai tranh vang lên triệt thâm không, quấy lên kiếm khí triều dâng, ngang nhiên thẳng hướng Lý Dần. Lý Dần vũ cánh phi nhanh, toàn thân quang mang tăng vọt, giống như là kiêu dương giống như hoành không mà tới. Một tiếng bén nhọn tiếng gáy to, trong liệt diễm vung ra đầy trời hỏa vũ, toàn diện bạo kích lợi kiếm. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc dung chuyển thâm không. Lợi kiếm hỏa vũ toàn bộ vỡ nát, thế lực ngang nhau. Lý Tịch, Lý Dần giết tiến năng lượng đại triều, đối diện chạm vào nhau. Bọn hắn diện mục dữ tợn, giống như dã thú, toàn thân đều bò đầy quỷ dị huyết văn, điên cuồng địa sắt đến cùng một chỗ. Giống như là kẻ thù sống còn. Không chết không thôi. Khương Nghị từ trong bóng tối đi tới, thần sắc ngưng trọng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Đan Hoàng hồn niệm cuốn chặt lấy Khương Nghị linh hồn, cũng kỳ quái chú ý bên ngoài ngoài dự liệu tràn diện. Ầm ầm. Lý Tịch cùng dã đại chiến, thế công lăng lệ đến cực điểm. Thiên Dương kiếm văn giao phó hắn cường đại lực khống chế, lít nha lít nhít lợi kiếm liên miên hiện hiện, mỗi một chôi đều điều khiển như cánh tay giống như thông thuận. Lý Dần dương cánh bổ nhào, liệt diễm diễn biến thành các loại manh thú, phô thiên cái địa trùng kích. Mặc dù Lý Tịch linh văn phẩm cấp cao hơn, nhưng Lý Dần kinh nghiệm phong phú hơn, mà lại vô số lần huyết sát luyện thành tất cả đều là kỹ thuật giết người. Cùng với mãnh liệt bạo tạc, hai người chật vật tách ra, máu thịt bé bét. A. Lý Tịch cuồng loạn gào thét, kiếm khí khuấy động, vòng xoáy lại nổi lên. 500 đạo lợi kiếm bắn tới, tại Thiên Dương kiếm văn khống chế dưới, liên tiếp va chạm, lẫn nhau giao hòa. Mỗi một đạo lợi kiếm dung hợp, thế công đều lăng lệ một phần cường đại một phần, nhiều đến 500 đạo giao hòa, tạo nên 500 lần tăng cường, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh dài 10 mét kiếm, cuốn lên kinh khủng kiếm khí phong bạo, cường thế chém về phía Lý Dần. Lý Dần bước lên trùng thiên, liệt diễm cuồn cuộn, màu vàng manh thú liên tiếp thành hình. Mãnh hổ, cự tượng, hỏa mãng, liệp lang, bạo hùng. Nhiều đến 30 loại yêu thú, cuồng bạo thành hình. Lý Dần toàn thân kim quang liệt liệt, cường thế khống chế yêu thú, diễn biến ba đạo bá thế quyền. Hống hống hống thú quyền hoành không, mang vô địch bá liệt chi khí, ngang nhiên nên kích kiếm khí phong bạo. Ầm ầm. Lợi kiếm sắc bén cường thế, đối diện bổ ra đạo thứ nhất thú quyền, dẫn phát mãnh liệt bạo tạc, ngay sau đó, lợi kiếm hoành không, mãnh liệt bổ đạo thứ hai đạo thứ ba. Thú quyền bạo tạc uy thế dung chuyển thâm không, nhưng không có hủy diệt lợi kiếm. Đây là đại thừa thánh văn đối với càn nguyên thánh văn áp chế. Tiểu quang minh thánh thuật. Lý Tịch đột nhiên tốc độ tăng vọt, hướng về phía trước cùng sông, liên đối lấy lợi kiếm tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Phốc phốc. Lý Dần né tránh không kịp, bị lợi kiếm xuyên thể, sống sờ sờ khuấy lên cái huyết động đáng sợ. Máu tươi dâng trào. Lý Tịch bay lên không mà tới, hai tay một nắm, toàn thân phun trào bành trướng kiếm khí ngưng tụ thành mới lợi kiếm, trong chớp mắt này, hắn vậy mà một thể ba phần. Lây động xuất ra đạo đạo tàn ảnh, từ ba cái góc độ thẳng hướng Lý Dần. Kiếm thuật, Vạn Hoa Đoạt Mệnh. Đây là hoàng phủ gia tộc trấn tộc thánh pháp, có thể ở trong chớp mắt lay động ra phân thân, bởi vì trong thân thể có bao nhiêu cái linh nguyên, cho nên trong một chớp mắt phân thân đều có cường đại linh lực ba động, khó phân biệt thật giả, thậm chí là không phân thật giả. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lý Dần phát ra thống khổ tiếng gáy to, cùng với mãnh liệt kim quang cùng liệt diễm, ầm vang bạo tạc. Giống như là tự bạo đồng dạng, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, nhấc lên kinh người không gian ba động. Lý Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt thả ra bạo tạc bao phủ, phân thân vỡ nát, chân thân kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, kinh dị nhìn xem bạo tạc triều dâng hừng hực đi ra hai bóng người. Một cái đương nhiên là Lý Tịch, bị thương nặng. Một cái thì là Lý Dần, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả trước đó bị lợi kiếm xuyên qua vết thương cũng không có. Đây là Lý Dần tại thất trọng thiên thời điểm ngoài ý muốn thức tỉnh bất tử điều truyền thừa bí thuật, Cửu Dương thoát sinh thuật. Hắn có thể trong thân thể lắng động cường đại huyết khí cùng linh lực, tại gặp được sinh tử thời điểm nguy hiểm cường thế phong thích. Trong một sát na, huyết khí hồn lực đổ xuống mà ra, trùng kích toàn thân, có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế, càng có thể tại cùng lúc phóng xuất ra tự bạo giống như cường đại uy lực. Loại bí thuật này hảo diệu ở chỗ, không chỉ có là thoát thân, càng có thể tái sinh. Lý Dần trở lại đỉnh phong, vỗ cánh tiếng gây to, lần nữa nhấc lên mênh mông liệt diễm, ngưng tụ đạo đạo mãnh thú, phô thiên cái địa thẳng hướng Lý Tịch. Thật mạnh. Khương Nghị thật bị Lý Dần bày ra thực lực kinh đến, không hổ là cửu mệnh bất tử điểu. Lý Tịch ý thức hỗn loạn, nhưng vẫn là cuồng dã gào thét, không để ý thống khổ lại lần nữa thẳng hướng không trung. Trong một chớp mắt, kiếm khí hoành không, giống như lưới kiếm thác nước, thanh thế kinh người. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, lưới kiếm cuồng kích, kiếm kiếm chém chết hoài yêu. Lý Tịch tóc dài loạn vũ, kiếm khí sôi trào không dứt, tiếp tục trùng kích bầu trời, cuồn cuộn kiếm mang sen lẫn thành tử vong lưới lớn, thanh thế to lớn cực kỳ, đem tất cả manh thú toàn bộ chém giết. Nhưng là, liệt diễm tản ra về sau, một màn kinh người tràng diện ánh vào Lý Tịch ánh mắt. Lý Dần mượn nhờ thú quyền chặn đánh, phóng xuất ra đoạt mệnh sát chiêu. Hắn hai cánh kích thiên, liên tiếp tiếng gáy to, thanh âm chói tai nhức óc. Rất nhiều tinh lực từ toàn thân bốc hơi, hòa với liệt diễm ở trên không hội tụ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng, rung động kinh khủng huyết sát chi khí. Đây là hắn từ đại tự tại điện trên lôi tràng thắng thánh pháp cường đại, sát sinh kiếm. Có thể cướp đoạt toàn thân huyết khí, kích phát thân thể tiềm lực, hình thành cường đại kiếm cương. Linh văn càng mạnh, huyết mạch càng mạnh, sát sinh kiếm uy lực càng mạnh. Tại Lý Tịch trùng thiên thời điểm, Lý Dần sát sinh kiếm đã thành hình, một cỗ uy thế kinh người tràn ngập, trùng kích mảng lớn hắc ám hư không. Giết. Lý Dần cường thế phóng thích, kim kiếm tranh minh, xôi trào cuồn cuộn liệt diễm, mãnh liệt xoay chuyển, vạch ra đạo đáng sợ đường cong, hung hăng chém về phía Lý Tịch. Lý Tịch cảm nhận được uy hiếp, lập tức thi triển tiểu quang minh thánh pháp trốn tránh, nhưng là sát sinh kiếm bị Lý Dần khống chế, một mực khóa chặt lại hắn. Lý Tịch liên tiếp xông ra hơn ngàn mét, đều không thể né tránh, hắn bỗng nhiên phanh lại, diện mục dữ tợn gào thét. Kiếm thuật, sát na phun hoa. Một cô mãnh liệt ba động từ khí hải nở rộ, quét sạch toàn thân. Nguồn gốc từ tại Linh Nguyên, đánh thẳng vào Linh Văn. Đây là hoàng phủ gia tộc chấn tộc thánh pháp một trong, có thể ở trong chớp mắt điều động toàn thân tiềm lực, kích phát ra thiên dương chi kiếm kiếm ý cường đại, còn có thể cùng chung quanh vật thể cộng minh. Nếu như thân ở rừng rậm, có thể khiến rừng rậm chi khí hội tụ. Nếu như thân ở sông núi, có thể khiến sơn hà chi khí hội tụ. Nếu như thân ở cửu thiên, có thể khiến thiên lôi chi khí hội tụ. Một sát na phong thích, đổi lấy một sát na cực hạn huy hoàng. Nếu như hoàn cảnh đầy đủ đặc thù, một kiếm này còn có thể giết ra siêu việt cảnh giới cường đại uy lực. Lý Tịch hai tay hướng về phía trước một nắm, mãnh liệt địa kiếm khí hòa với huyết khí hồn khí, tại hai tay hội tụ, hóa thành một thanh tráng kiện lợi kiếm. Ông. Hư không ba động, hắc ám vặn mèo. Từng sợi như có như không hư không chi khí, hắc ám chi khí, xông về Lý Tịch, hội tụ lợi kiếm. Kiếm khí hoanh minh, sát uy tăng vọt. Lý Tịch toàn thân rạn nứt, huyết thủy chảy ngang, nhưng ở hỗn loạn ý thức kích thích dưới, hắn không nhìn lấy thống khổ, nổi điên giống như giết đi qua. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, chân chính lãnh hội đến hoàng phủ gia tộc cường đại. Nếu như lúc ấy không phải mình quả quyết xuất kích, cường thế săn giết hoàng phủ chính thiên, chiến cuộc thật đúng là khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà, ngay tại Lý Dần Lý Tịch thời điểm đụng chạm, Lý Tịch thân thể vết nứt đột nhiên diện tích lớn sụp ra, huyết nhục văng khắp nơi, tràn diện huyết tinh. Lúc trước hắn liền bị thương nặng, mà giờ khắc này giống như nổi điên phong thích, vừa xa thân thể tiếp nhận trình độ. Dưới sự điên cuồng, hắn sẽ chỉ phong thích, không có khống chế, cho nên vượt qua phụ tải. Hắn nơi này một yếu, khí thế thế công đều nhận mãnh liệt ảnh hưởng, gắt gao khống chế lợi kiếm cũng bắt đầu lăng lư. Bành! Hai đạo cường đại lợi kiếm đối diện va chạm, dẫn phát đinh thai nhức góc bạo hưởng, hai cỗ kiếm khí hòa với các loại phức tạp năng lượng, ầm vang phong thích, quét sạch Lý Dần cùng Lý Tịch. Hai người toàn thân run rẩy, toàn bộ phun máu tung bay. Lý Dần lăng không bước lên, huy động hai cánh khống chế lại thân thể. Mà Lý Tịch toàn thân máu thịt bé bét, bước lên ra mấy chục mét về sau, rơi xuống xiềng xích, xông về hư không. Chương 701, nghịch thiên cải mệnh. Lý Dần ý thức hỗn loạn, không nhìn thống khổ, phát ra từng tiếng sắc nhọn tiếng gáy to, cường thế vồ giết tới. A! Lý Tịch giữ tợn gầm thét, trong ý thức tất cả đều là sát ý điên cuồng, muốn lần nữa phản kích, nhưng là thương thế hắn quá nặng đi, liền thân thể đều không vững vàng. Phốc phốc! Lý Dần giết tới, lợi chảo lớn như cối xay, hàn quang lấp lóe, tàn nhẫn đâm xuyên qua Lý Tịch thân thể. A! Lý Tịch hai mắt dỉ máu, căm tức nhìn Lý Dần, phát ra khàn giọng gào thét, toàn thân run rẩy kịch liệt, còn tại theo bản năng kích phát kiếm khí. Lý Dần căm tức nhìn Lý Tịch, hai mắt sung huyết, cũng sắc nhọn tiếng gây to. Sau đó, giang giác, Lý Dần mở ra sắc nhọn miệng rộng, hung hăng cắn Lý Tịch đầu, tại chói thai trong tiếng tạch tạch, xinh xinh cắn nát. Đột nhiên xuất hiện một màn, để nơi xa Khương Nghị thốt nhiên biến sắc. Lý Dần huy động hai cánh, lợi chảo xé rách, đầu vặn mẹo, tại hư không hắc ám bên trong, nuốt sống ăn tươi lấy Lý Tịch. Lý Tịch dãy rủa càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không có động tĩnh. Khương Nghị ánh mắt lắc lư, khiếp sợ nhìn xem đống máu tình cảnh. Lý Dần, ăn Lý Tịch. Gặp mặt liền nổi điên. Mất lý trí đẩy đối phương vào chỗ chết. Sau đó, bên thắng nuốt sống kẻ bại. Đây là vô ý thức săn giết. Đây là bọn hắn số mệnh. Lưỡng cường tương nộ, kẻ thắng làm vua. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Khương Nghị sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này cùng hắn mong muốn hoàn toàn không giống. Lý Dần, ngươi đến cùng là ai? Trên đời này, còn có bao nhiêu Lý Dần? Đan Hoàng thanh âm lại vang lên, ta có loại đáng sợ phỏng đoán, Lý Dần ăn Lý Tịch, không chỉ là ăn thân thể, còn có. Khương Nghị trầm giọng nói, Linh Văn. Lý Dần tàn nhẫn ăn sống về sau, lùi về hình người, hôn mê tại trong hư không. Khương Nghị đem hắn ôm đến trên xiềng xích, cẩn thận quan sát. Lý Dần toàn thân đều là tinh hồng đường vân, ngay tại quỷ dị ngọ nguậy, giống như là tại hấp thu Lý Tịch huyết nhục chi khí. Linh Văn lúc sáng lúc tối lấp lóe, tượng trưng cho bất tử điểu đường vân tại khuyết tán, một đạo hoàn toàn mới kiếm văn tại hiện hiện. Lý Dần bộ mặt cơ bắp cũng đang vặn vẹo lay động, khi thì toát ra vẻ mặt tà ác, khi thì toát ra cao ngạo bộ dáng, khi thì lại khôi phục lanh tuấn, giống như là hai người linh hồn tại dung hợp. Ai Đan Hoàng than nhẹ, đây không phải vũ khí, đây là người, người sống sờ sờ. Sư phụ, Lý Dần rất có thể là khôi lỗi. Khương Nghị khẽ nói, biểu lộ phi thường nghiêm trọng. Phải là, có người thả ra khôi lỗi, phục chế người khác linh văn, phục chế vận mệnh của người khác. Chờ đến tương lai ngày nào đó, đám khôi lỗi thành thục đằng sau, hắn sẽ xuất hiện, mang đi bọn hắn, dung hợp bọn hắn. Nếu như khôi lỗi ở giữa ngoài ý muốn gặp nhau, sẽ thông qua chém giết phương thức, quyết ra thắng bại, bên thắng thôn phệ kẻ yếu, cùng hưởng lẫn nhau linh văn cùng vận mệnh, sau đó tiếp tục chờ đợi chủ nhân. Săn mồi. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, ta trí nhớ của kiếp trước bên trong không có dạng này linh văn, cũng không có dạng này tà ác sinh linh. Đan Hoàng than nhẹ, chúng ta thời đại kia, cũng không có. Khương Nghị cùng Đan Hoàng đều khó mà tin, đây là huyết mạch gì sao, hay là cái gì đặc thù bí thuật? Là ai thả ra khôi lỗi? Vậy mà có thể lấy phương thức như vậy, ăn thịt thiên hạ linh văn. Bọn hắn thậm chí có cộng đồng dự cảm, khôi lỗi số lượng rất có thể so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ta là giữ lại hắn, hay là giết hắn? Khương Nghị thần sắc phức tạp nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lý Dần. Nếu như Lý Dần biết mình là cái khôi lỗi, là người khác dùng để thu thập linh văn phục chế vận mệnh vật chứa, sẽ có cỡ nào thống khổ? Nếu như Lý Dần biết mình bỏ ra tất cả cố gắng, trải qua hết thảy, đều là vì cuối cùng tế hiến làm chuẩn bị, sẽ là cỡ nào tuyệt vọng? Đan Hoàng trầm mặc, cho không ra đề nghị. Giết hắn, không đành lòng. Không giết hắn, hắn còn sống chính là cái bi kịch. Càng cố gắng, càng thật đáng buồn. Càng sung sướng, càng bi thương. Khương Nghị triệu ra tàn đao, rơi xuống Lý Dần trên cổ. Lý Dần toàn thân huyết văn ngay tại bình tĩnh, biểu lộ cũng khôi phục bình thường lanh tuấn. Dung hợp cơ bản kết thúc. Trên trán linh văn hay là màu vàng bất tử điểu, nhưng là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện thú văn chỗ sâu còn có một cái kiếm văn đang lóe lên. Khương Nghị dùng sức nắm tàn đao, thần sắc dây rủa, làm sao đều không thể đi xuống đao. Đan Hoàng không tiếp tục tỏ thái độ, giết, có lẽ là tốt nhất phương thức xử lý. Đối với Khương Nghị tốt, đối với Lý Dần cũng tốt. Nhưng là, nỡ lòng nào? Khương Nghị trần chờ thật lâu, khẽ than thở một tiếng, thu hồi tàn đao. Thiên hạ này không có cố định vận mệnh. Cho dù có, ta cùng hắn chống lại đến cùng. Ta tin tưởng ta có năng lực kia. Ta cũng sẽ ta tận hết khả năng, để cho ta có năng lực kia. Dù là, tên hôn đản kia cuối cùng đem hắn ăn, ta cũng có thể đem hắn sống đào đi ra. Ai bảo ta cùng hắn, gặp nhau một trận, sư đồ một trận. Khương Nghị thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, làm ra quyết định của mình. Làm khôi lỗi, là Lý Dần số mệnh. Nhưng gặp được hắn, cũng là Lý Dần số mệnh. Hắn bồi tiếp Lý Dần, nghịch thiên cải mệnh. Ngày thứ hai, Lý Dần mới từ trong hôn mê thức tỉnh. Sư phụ! Lý Dần sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian chống lên thân thể. Tỉnh! Khương Nghị ngồi tại trên xiềng xích, trong tay vướt vướt bình ngọc. Ngài làm sao tại cái này? Ta làm sao? Lý Dần không hiểu thấu nhìn xem chung quanh. Không nhớ gì cả. Ta nhớ được ta đang tu luyện, sau đó liền có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Sau đó thì sao? Sau đó Lý Dần cố gắng nghĩ lại, nhưng cái gì đều không nhớ gì cả. Trong trí nhớ có hay không nhiều một chút thứ gì? Không có. Điều tra thêm ngươi linh nguyên. Ta linh nguyên. Lý Dần ngưng thần dò xét, biểu lộ lập tức đặc sắc. Làm sao nhiều ba thanh kiếm? Đây là cái gì? Vũ khí sao? Hay là linh nguyên? Mà lại khí hải vậy mà so trước đó phát triển còn nhiều gấp đôi. Khương Nghị nhắc nhở, lại cảm thụ chút ý thức. Ý thức. Lý Dần lần nữa động dung, ý thức vậy mà khai phách thành ý thức hải, mênh mông lại sáng tỏ, cảm giác cả người thần thức đều cường đại. Trong thức hải vậy mà lít nha lít nhít lơ lửng đại lượng lợi kiếm, không chỉ có số lượng khổng lồ, còn phi thường sắc bén. Ta đây là thế nào? Lý Dần lập tức kích phát linh lực. Một cỗ liệt diễm phóng lên tận trời, nóng bỏng mãnh liệt bốc lên. Lên đỉnh đầu hóa thành hoa lệ bất tử điểu, dương cánh tiếng gáy to, tràn ngập khiếp người hung uy. Lý Dần kích thích khí hải lợi kiếm lập tức dâng lên mãnh liệt địa kiếm khí, cuốn qua kinh mạch toàn thân, trùng kích cái chán. Như ẩn như hiện kiếm văn lập tức rõ ràng. Trong một chớp mắt, kiếm khí khuấy động, trùng kích liệt diễm. Liệt diễm tăng vọt, nóng hổi lại sắc bén. Bất tử điểu toàn thân hiện ra lít nha lít nhít vòng xoáy, trong vòng xoáy kiếm khí dâng lên, sắc bén hỏa kiếm như ẩn như hiện. Lý Dần khiếp sợ nhìn xem cao như mình chống không hòa điểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao nhiều linh nguyên? Mà lại, hòa điểu uy thế rõ ràng mạnh hơn, thật giống như linh văn thuế biến đến mới phương diện. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ? Khương Nghị kỳ quái, chẳng lẽ chỉ dung hợp linh văn, không dung hợp ký ức cùng linh hồn? Ta giống như Lý Dần tản ra linh lực, đột nhiên cảm giác mình trong trí nhớ có cái gì, nhưng lại bắt không được. Giống như cái gì? Không nói được cảm giác. Lý Dần thật sự là ngộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vừa dung hợp, bản thân ý thức còn quá mạnh, qua mấy ngày tỉnh táo, những ký ức kia khả năng liền sẽ từ từ thẩm thấu ra. Cái gì ký ức? Qua mấy ngày liền hiểu. Khương Nghị ném cho Lý Dần hai cái hộp gấm, một viên là cựu chuyển linh nguyên đan, tăng cường linh văn, đột phá linh hồn cảnh thời điểm lại dùng. Một viên là chuẩn thánh phẩm đan dược, thái sơ mệnh hồn đan, ổn định linh hồn cảnh cảnh giới về sau, dùng cái này có thể kích phát huyết mạch lực lượng, trợ giúp ngươi trưởng thành. Sư phụ, cái này quá quý giá. Lý Dần tranh thủ thời gian cho Khương Nghị đẩy trở về. Nhận lấy, chuẩn bị cho ngươi. Khương Nghị đem hộp gấm kín đáo đưa cho Lý Dần. Thái sơ mệnh hồn đan vốn là dự định giữ lại chính mình dùng, nhưng là cân nhắc đến Lý Dần tình huống, hay là giao cho hắn đi. Vậy ta Lý Dần do dự chút, hay là thu vào nhận không gian, thật sâu đối với Khương Nghị đi lễ. Chương 702, Đông Hoàng Hoa Thanh. Khương Nghị, ta có thể tính tìm tới ngươi. Ngươi biết bao nhiêu người đang tìm ngươi sao? Ngươi biết mình tại bên ngoài nhiều nguy hiểm không? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Lâm Nam tìm tới Khương Nghị, nhịn không được một trận chế nhạo. Khương Nghị nói, Lâm sư tỷ đừng khẩn trương như vậy. Ta khởi xướng ước chiến chính là cho bọn hắn một cái quang minh chính đại giết chết ta cơ hội, trước lúc này bọn hắn là sẽ không hạ hát thủ. Người muốn giết ngươi cũng không chỉ hỗn độn tử phủ, mau cùng ta về thánh điện. Lâm Nam kỳ quái mắt nhìn Lý Dần. Các ngươi nhận biết. Khương Nghị vỗ nhẹ Lý Dần, đi ôn tuyển tiên cảnh đợi, ổn định lại tâm thần cảm thụ thân thể tình huống. Đánh xong lôi đài, ta đi tìm ngươi. Lý Dần từ biệt Khương Nghị, dọc theo xiềng xích đi hướng Hắc Ám Vương quốc. Đừng nói cho ta, các ngươi đã sớm nhận biết. Lâm Nam biểu lộ quái dị, trong khoảng thời gian này Hắc Ám Vương quốc bắt mắt nhất tân tú một trong, chính là cái này Lý Dần. Thầy ta bảo thủ bí mật. Thật nhận biết ta. Lâm Nam lắc đầu, kéo Khương Nghị liền đi, mọi người tìm ngươi đều tìm điên rồi. Ngươi cũng thật sự là, về Hắc Ám Vương quốc trước đó không chào hỏi, trở về cũng không đi trong điện báo đến, chúng ta đều là nghe được tin tức, mới biết được ngươi trở về. Khương Nghị dở khóc dở cười, ta cũng không phải hài tử. Ta nhắc nhở ngươi a, sư phụ ta rất tức giận. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ra chuyện gì? Hài tử sự tình a. Ha ha, đùa giỡn, ta cũng không có tâm tư sinh con. Ngươi đây là ngươi trò đùa sao, ngươi biết mặt mũi đối với hoàng tộc tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi nói cứ nói đi, nói xong còn muốn khiêu chiến hỗn độn tử phủ. Bọn hắn hơn một năm nay đều hận không thể đem ngươi kéo tới trên đài diễn võ, ngươi vậy mà chính mình đưa đi lên cửa. Lâm Nam thực sự nhịn không được, đơn giản quá hồ nháo, hoàn toàn không để ý hậu quả hồ nháo. Ngươi là lo lắng Ngu Thiên Khải sẽ đến. Làm sao ngươi biết Ngu Thiên Khải? Ta đi đại tự tại điện thỉnh giáo, tựa như là có thể so với thiên văn huyết mạch. Ta trước đó không biết, nhưng sư phụ biết. Hỗn độn tử phủ huyết mạch truyền thừa chia làm tam đoạn. Đoạn thứ nhất là phổ thông truyền thừa, đoạn thứ hai là thánh phẩm truyền thừa, đoạn thứ ba thì là thiên phẩm truyền thừa. Ngu Thiên Khải chính là thiên phẩm truyền thừa, mà lại là huyết mạch. Ta giải thích cho ngươi cái khái niệm, hỗn độn tử phủ sở dĩ gọi hỗn độn tử phủ, là bởi vì bọn hắn có hỗn độn huyết mạch. Thiên phẩm huyết mạch chính là hỗn độn huyết mạch. Lâm Nam trước đó còn tưởng rằng hỗn độn tử phủ mạnh nhất là Ngu Kình Thương, bây giờ mới biết nhân ngoại hữu nhân, nơi đó có thể cùng Ngu Kình Thương trì hành còn có hai cái, đồng thời còn có cái càng mạnh. Ngay cả sư phụ nàng nhắc lên Ngu Thiên Khải thời điểm, đều phi thường lo lắng. Nếu như hỗn độn tử phủ thật đem Ngu Thiên Khải phái tới, Khương Nghị thua không nghi ngờ. Ta rất chờ mong hắn có thể tới. Ngươi điên rồi. Ngươi coi đây là luận bàn đâu, nếu như hắn thật đến, chính là muốn phế bỏ ngươi. Hàn Ngạo đâu? Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi biết sư phụ cỡ nào sốt ruột sao? Các ngươi thành công mở ra Đại Hoang Tù Thiên Trận, thành thánh địa hy vọng, nếu như ngươi tại Hắc Ám Vương quốc ra cái gì ngoài ý muốn, sư phụ chính là thánh địa tội nhân. Sư tỷ a sư tỷ, liền không thể đối với ta có chút lòng tin. Đó là thiên phẩm huyết mạch, là hỗn độn huyết mạch. Ngươi để cho ta làm sao đối với ngươi có lòng tin? Lâm Túc Lao có ý tứ là, vậy khốn ngươi. Lâm Nam vừa dứt lời, Khương Nghị quay đầu liền chạy. Uy, Khương Nghị. Lâm Nam khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo. Khi Lý Dần đuổi tới Ôn Tuyền Tiên cảnh thời điểm, Khương Nghị đã sớm đến, giao tinh tệ, né đi vào. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, trên mặt ý cười ngăn cản lấy đuổi tới Lâm Nam, tiến vào Ôn Tuyền Tiên cảnh, liền bị chúng ta bảo hộ. Lâm cô nương, còn xin tôn trọng quy củ của chúng ta. Khương Nghị, người đi ra cho ta, chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Nếu như Ngu Thiên Khải thật tới, ngươi liền phế đi. Ngươi liền không thể bất lo một chút sao? Lâm Nam vừa vội lại giận, lại bị ngăn đón vào không được. Nguyệt Hoa Thiên bảo. Khương Nghị chạy cái nào rồi? Đông Hoàng Thánh Kiệt kinh ngạc nhìn xem đến đây bẩm báo trưởng lão. Vị trưởng lão kia cười khổ lắc đầu, Khương Nghị từ đại tự tại điện sau khi rời đi liền biến mất, vô hồi thánh địa đến tìm kiếm, cuối cùng tại hư không ngăn chặn hắn, kết quả hắn nhanh chân chạy Ôn Tuyển tiên cảnh. Bởi vì cái gì? Khiêu chiến hỗn độn tử phủ sự tình. Vô hồi thánh địa giống như phi thường phản đối, Lâm Thiên Lộc tự mình đến Ôn Tuyển tiên cảnh đòi người, còn phái người đi hỗn độn tử phủ. Xem ra bọn hắn một mặt là hết sức ngăn cản tranh tài, một phương diện muốn tránh miễn hỗn độn tử phủ đem Ngu Thiên Khải đưa vào. Lão gia hỏa này đều tự mình ra mặt ngăn trở. Hiếm có a. Đông Hoàng Thánh Kiệt tọa trấn Hắc Ám Vương quốc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên Lộc gấp gáp như vậy. Ta cảm thấy lấy bên trong có chút kỳ quặc. Phản đối về phản đối, nhưng bọn hắn biểu hiện có chút quá mức. Bọn hắn là sợ Ngu Thiên Khải đem Khương Nghị phế bỏ. Đông Hoàng Thánh Kiệt phất tay, ra hiệu trưởng lao xuống dưới. Phía trước rộng lớn trước cửa sổ sát đất, một người nam nhân đứng chắp tay, hất lên áo lông cừu, mang theo mặt nạ. Ngay cả khí tức đều phi thường nội liễm. Chợt nhìn, cảm giác rất phổ thông. Nhưng là các loại trưởng lão rời đi, đóng cửa phòng về sau, làm Thiên Cung thứ 9 cung chủ Đông Hoàng Thánh Kiệt lại đối với nam nhân thi lễ một cái, chúng ta cùng Ôn Tuyển tiền cảnh có chút liên hệ, nếu như ngài muốn gặp Khương Nghị, ta có thể an bài. Nam nhân nhàn nhạt khe nói, đại tự tại điện cái kia thiên hồ đã tiếp cận nơi này, ta vẫn là thiếu đi lại cho thỏa đáng. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, vậy thì chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta muốn biện pháp đem Khương Nghị dẫn tới nơi này tới. Chỉ là, hỗn độn tử phủ thật đem Ngu Thiên Khải điều tới, Khương Nghị có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Nam nhân nói, Khương Nghị rời đi cổ hoa thời điểm, hay là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Đúng là, ngắn ngủi nửa năm, hắn vậy mà có thể liên tục vượt qua lưỡng trọng thiên. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, dễ dàng căn cơ bất ổn, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Cũng có thể là hắn xác thực đạt được đại cơ duyên. Khương Nghị như là đã tới, còn xin chỉ rõ. Chúng ta rốt cuộc muốn quan sát hắn cái gì, lại muốn từ trên người hắn biết cái gì. Đông Hoàng Thánh Kiệt thật sự là hiếu kỳ, cái này Khương Nghị đến cùng có bí mật gì, đáng giá phó giáo chủ tự mình giáng lâm. Trước đó hoài nghi là Thái Cổ Thông Thiên Tháp, về sau lại liên tưởng đến cây kia thần bí lông vũ, lại về sau cảm giác là Khương Nghị linh văn. Thẳng đến đại tự tại điện nơi đó tập trung vào bọn hắn, để hắn càng thêm hoài nghi trong này có càng sâu bí mật. Nên biết thời điểm, ngươi sẽ biết. Bất quá đến lúc đó. Ừm. Nam tử nhìn qua ngoài cửa sổ, lắc đầu, nói, Khương Nghị cùng hỗn độn tử phủ luận võ là thời gian nào? Ngày kia, Đông Hoàng Thánh Kiệt bất đắc dĩ, là không nguyện ý đề cập với hắn, hay là chính mình cái này cung chủ không có tư cách hiểu rõ? Ta sẽ tách rời một sợi hồn niệm, ngươi mang theo trên người, ta muốn nhìn hắn luận võ. Nam tử là cựu thiên thần giáo phó giáo chủ, Đông Hoàng Hóa Thanh. Hắn mặc dù là phụng mệnh tới điều tra, nhưng đến từ giáo chủ mệnh lệnh phi thường mơ hồ. Hắn thậm chí hoài nghi, ngay cả giáo chủ lấy được chỉ lệnh đều không rõ. Bọn hắn là tại ngờ vực vô căn cứ Khương Nghị thân phận, càng là đang suy nghĩ đối đãi Khương Nghị thái độ. Cho nên, Đông Hoàng Hoa Thanh muốn tận mắt nhìn xem Khương Nghị, tốt nhất là có thể trực tiếp tiếp xúc, làm giao lưu, điều tra. Chương 703, Ngu Thiên Khải. Thứ 5 đại tự tại điện, tầng thứ 3, thứ nhất diễn võ trường. Ước định thời gian còn chưa tới, diễn võ trường đã kín người hết chỗ. Vô Hồi Thánh Địa còn tại Ôn Tuyền Tiên cảnh chắn Khương Nghị, hắn hôm nay có thể tới sao? Có thể. Đại tự tại điện đi người tiếp, tựa như là hướng Vãn Tỉnh Phó Điện chủ tự mình đi. Ha ha, vị này tiểu võ hầu có cá tính a. Các ngươi bất giác Khương Nghị cảnh giới tăng lên quá không tìm thường sao? Võ hầu khiêu chiến thi đấu thời điểm, Khương Nghị hay là thất trọng thiên, hiện tại đã linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hơn một năm a, quả thực là kỳ tích. Hắn là mỗi ngày ăn đan dược ngâm linh tuyền sao? Hắn đến tột cùng là bình thường đột phá, hay là uống thuốc đỉnh, hôm nay khiêu chiến thi đấu bên trên liền có thể đã nhìn ra. Hỗn độn tử phủ lại phái ai tới? Ngu Kình Thương hiện tại đã không phải là Khương Nghị đối thủ. Hỗn độn tử phủ ở bên ngoài thế nhưng là hoàng tộc, không chỉ là Ngu Kình Thương dạng này một thiên tài. Mấy vạn người nói tập diễn võ trường, nhiệt tình tăng vọt, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn là đang đợi Khương Nghị, mà diễn võ trường trong sương phòng, thế lực khắp nơi chờ đợi lại là hỗn độn tử phủ Ngu Thiên Khải. Nếu như hỗn độn tử phủ đem Ngu Thiên Khải phái tới, Khương Nghị nhất định phải thua. Ta chỉ chờ mong Khương Nghị có thể đem Ngu Thiên Khải thực lực chân thật bước đi ra, để cho ta nhìn xem vị này tử phủ người mạnh nhất hỗn độn huyết mạch kích phát tới trình độ nào. Khương Nghị cảnh giới tăng lên quá nhanh, chỉ sợ có cưỡng ép tăng lên hiểm nghi. Nếu như là dạng này, hỗn độn tử phủ đại tiểu thư Ngu Thanh Giao liền có thể ngăn chặn Khương Nghị. Hắc Ám Vương quốc thế cục phức tạp, cất giấu quá nhiều thế lực con mắt. Ta nhìn hỗn độn tử phủ chưa hẳn chịu đem Ngu Thiên Khải đưa tới công khai biểu hiện ra. Ta ngược lại thật ra chờ mong Ngu Thiên Khải có thể tới. Hỗn độn tử phủ huyết mạch là tính trưởng thành, không giống linh văn như thế nhận khắc nghiệt hạn chế, dị vãng mạnh nhất đều là thánh phẩm huyết mạch thức tỉnh, sau đó từ từ hướng phương diện cao hơn thăng hoa. Rất ít thức tỉnh chính là thiên phẩm, cái này biểu thị tương lai cao hơn càng kinh khủng thiên phú. Đáng tiếc a, hắn là chi thứ huyết mạch. Nếu như Ngu Kình Thương cùng Ngu Bá Khoan có thể tại 30 tuổi trước đó thực hiện huyết mạch thăng hoa, Ngu Thiên Khải coi như mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm hỗn độn tử phủ thủ hộ giả. Nếu như bọn hắn làm không được, Ngu Thiên Khải sẽ được khâm định là hỗn độn tử phủ tộc trưởng mới nhận chức. Lúc này, cửa điện ầm ầm mở ra, Khương Nghị đi vào diễn võ trường, dọc theo thạch mở hành lang trực tiếp đi hướng diễn võ trường. Hàng Ngạo, Lâm Nam các đệ tử đi theo phía sau hắn, mà Lâm Thiên Lộc bọn người thì đi hướng đài cao sương phòng. Khương Nghị, cuối cùng cơ hội, lại suy nghĩ một chút. Chúng ta không phải sợ ngươi thua, là ngươi thua không nổi. Lâm Nam còn tại kiên trì. Hàn Ngạo đã bỏ đi, Khương Nghị ngươi yên tâm đi thôi, không cần lo lắng hậu sự. Dạ An Nhiên các nàng xinh đẹp như vậy, lại rất trẻ trung, rất nhanh sẽ tìm được thích hợp. Ngươi làm sao cũng không đứng đắn. Lâm Nam bất đắc dĩ, liếc nhìn hắn một cái. Khương Nghị ngồi tại đài diễn võ bên trên, minh tưởng điều dưỡng. Chờ mong lại có chút khẩn trương. Hắn biết rõ thánh phẩm cùng thiên phẩm ở giữa chênh lệch, so lục phẩm cùng thánh phẩm ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Có được thiên phẩm, mang ý nghĩa tương lai có thể chân chính siêu phàm nhập thánh, trưởng thành đến thánh nhân phương diện. Người như vậy từ bắt đầu trưởng thành liền không giống bình thường, dính đến các mặt. Nhưng Khương Nghị thật rất muốn thử một chút hắn hiện tại cùng thiên phẩm ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch, càng muốn thử một chút cực hạn phía dưới, chính mình có thể hay không khiêu chiến thiên phẩm. Trận chiến này đối với hắn mà nói đúng là trận đánh cược. Nhưng trận chiến này đối với hiện tại giai đoạn này hắn tới nói, lại bắt buộc phải làm. Hắn cảnh giới ba động rất ổn. Đài cao trong sương phòng, rất nhiều người ngưng thần dò xét lấy Khương Nghị. Hắn thật sự là linh hồn cảnh tam trọng thiên rồi. Chí Tôn Kim Thành trong sương phòng, Hứa Như Lai sắc mặt khó coi. Làm đã từng đối thủ, hắn khó mà tin được, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Hơn một năm a, giữa bọn hắn lại có cách biệt một trời, hắn hiện tại ngay cả khiêu chiến tư cách cũng không có. Đúng là tam trọng thiên. Chí Tôn Kim Thành tại Hắc Ám Vương quốc người phụ trách Hứa Vịnh Thọ cũng đích thân tới, hắn là đến dò xét Khương Nghị tình huống, cũng là đến chờ đợi Ngu Thiên Khải. Ngu Thiên Khải làm hỗn độn tử phủ thiên phẩm huyết mạch, từ bắt đầu chính là bọn hắn Chí Tôn Kim Thành trọng điểm điều tra mục tiêu. Chỉ là hỗn độn tử phủ đem Ngu Thiên Khải nấp rất kỹ, bọn hắn một mực không có đạt được cơ hội. Không nghĩ tới a, hôm nay lại có hy vọng ở chỗ này nhìn thấy. Nếu như bọn hắn Kim Thành thiếu chủ tại liền tốt, vừa vặn cùng một chỗ nhìn xem. Đáng tiếc bọn hắn thiếu chủ xâm nhập Hải Dương lịch luyện, một lát về không được. Hắn chính là Khương Nghị. Đông Hoàng Thánh Kiệt nâng cái hộp gấm, đối với bên trong ẩn tàng sợi hồn kia niệm giới thiệu. Khương Nghị trong hộp gấm truyền ra thanh âm sâu kín, yếu ớt hồn niệm lại dũng động uy thế kinh khủng, vô thanh vô tức dò xét lấy trên lôi đài Khương Nghị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn tử phủ chậm chạp chưa tới. Rất nhiều người bắt đầu không kiên nhẫn, cũng có người càng chờ mong, bởi vì hỗn độn tử phủ rất coi trọng trận đấu này. Đến trễ nguyên nhân chỉ có một cái, chính là bọn hắn đang chờ người, chờ cường giả chân chính trở về. Ròng rã sau 5 tiếng, đóng chặt cửa điện ầm vang mở ra, một cỗ khí thế bức người giống như là luồng không khí lạnh gió lạnh giống như quét sạch đại điện. Náo nhiệt diễn võ trường cấp tốc căng tĩnh, mấy vạn hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn sang. Rộng rãi cửa điện bên ngoài, tụ tập mấy trăm vị tử phủ cường giả, toàn bộ đều là có được tử phủ huyết mạch truyền nhân. Làn da màu tím, 3-5 m cao khoa trương thân hình, còn có lạnh lẽo hai mắt, mang cho toàn trường ngạt thở giống như áp bách. Tới gần chỗ cửa điện trên đài cao, vô số người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Nhiều người như vậy, hỗn độn tử phủ đại tân sinh toàn bộ trình diện sao? Chiến trận này có chút lớn a. Ngu Kình Thương, hắn vậy mà cũng tới. Các tầng trên khán đài, mọi người liên tiếp đứng dậy, đưa cổ nhìn ra xa. Khương Nghị, hơn 270 vị tử phủ truyền nhân, toàn bộ đối xử lạnh nhạt khóa chặt trên lôi đài Khương Nghị, dùng sức nắm chặt nắm đấm, xài bước đi vào. Diễn võ trường tiếp tục can tĩnh, mọi người biểu lộ đều đặc sắc lại quái dị. Nhìn điệu bộ này hỗn độn tử phủ là thật tức giận, Khương Nghị chơi lớn rồi. Tê Hàn Ngạo xách ngược khí lạnh, tranh thủ thời gian quay đầu hướng trên lôi đài Khương Nghị hô, tranh thủ thời gian tuyển, muốn mạng vẫn là phải mặt. Lập di chúc hay là chạy? Khương Nghị từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, ánh mắt lợi hại tại hơn 200 vị đằng đằng sát khí cự nhân bên trong băn khoăn một vòng, rơi vào trong đó cao lớn nhất uy mãnh nhất nam tử trên thân. Nam tử thân cao gần 5 m, đè ép chung quanh rất nhiều người một đầu độ cao, màu tím da thịt lóe ra sáng tỏ chói mắt kim mân, một đôi mắt lạnh như hàn tinh, bộc lộ ra hàn quang như vật chất thật. Bộ ngực rộng rãi, cánh tay trắng kiện, toàn thân tản ra kinh khủng lực cảm giác, phảng phất trời sinh vương giả, tràn ngập khiếp người uy thế. Ngu Thiên Khải, hỗn độn tử phủ quả nhiên đem hắn phái tới. Trong sương phòng, thế lực khắp nơi các đại biểu toàn bộ đứng dậy, ánh mắt lăng lệ tập trung vào cái kia cao 5 mét hùng tráng cự nhân. Không sai, đó chính là hỗn độn tử phủ đại tân sinh mạnh nhất huyết mạch, Ngu Thiên Khải. Thiên phẩm huyết mạch, mang ý nghĩa hỗn độn huyết mạch. Phế đi hắn. Bất luận cái gì hậu quả, chúng ta hỗn độn tử phủ đều gánh chịu nổi. Ngu Chính Hùng nhắc nhở đằng sau, mang theo bộ phận tộc nhân đi hướng sương phòng, tự mình tọa trấn. Hơn 200 vị truyền nhân toàn bộ đi hướng bên cạnh lôi đài một bên, đám người ở đó cấp tốc lui lại, tự phát chống đi mảng lớn chỗ ngồi. Ba vị 4 mét nhiều cự nhân ngồi vào phía trước nhất, theo thứ tự là hỗn độn tử phủ đại công tử Ngu Bá Khoan, đại tiểu thư Ngu Thanh Giao, còn có Ngũ công tử Ngu Kình Thương. Bọn hắn đều là trực hệ tử đệ, lại huyết mạch cường đại, tại hỗn độn tử phủ có địa vị siêu phàm. Nhất là Ngu Bá Khoan cùng Ngu Kình Thương, nếu như ai có thể thức tỉnh hỗn độn huyết mạch, sẽ thành tương lai hoàng tộc chi chủ, khống chế một phương lĩnh vực. Ngươi chính là Hắc Ám Vương quốc võ hầu, Khương Nghị. Ngu Thiên Khải đi đến lôi đài, uy mãnh hùng vĩ, bước chân nặng nề, như hàn tinh hai mắt tập trung vào Khương Nghị. Ngươi chính là Ngu Thiên Khải, hỗn độn tử phủ đại tân sinh thiên phẩm huyết mạch. Khương Nghị đứng dậy, giang co lấy Ngu Thiên Khải. Hắn chân thực cảm nhận được áp bách, một loại đập vào mặt, thẩm thấu linh hồn áp bách. Nhưng lại áp bách mãnh liệt cũng kích thích huyết mạch của hắn, một cô nóng hởi nhiệt lưu tại toàn thân chạy xuôi. Phảng phất mỗi một giọt kim hoàng chi huyết đều tại sao động, gieo họ, gào thét. Cái gì? Thiên phẩm. Ngu Thiên Khải. Ai nghe nói qua? Ông trời của ta a, huyết mạch còn có thiên phẩm. Thế thì còn đánh như thế nào? Khán đài vang lên tiếng kinh hô liên miên, rất nhiều người nhịn không được đều đứng lên. Hỗn độn tử phủ không hổ là hoàng tộc a, huyết mạch thứ này đã rất khủng bố, lại còn có thể sinh ra thiên phẩm. Chương 704, cực cảnh khiêu chiến. Ngu Khuynh Thành còn tốt chứ? Ngu Thiên Khải hùng tráng uy mãnh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta loại như núi cao khí thế cường đại. Hai bàn tay giống như là cối xay cực đại, phi thường đáng chú ý, nơi lòng bàn tay kim mân óng ánh nhất, cũng dày đặc nhất, phảng phất mỗi cái vân tay đều đang phát sáng. Khương Nghị lưu ý đến Ngu Thiên Khải hai tay, nàng rất nghĩ đến, nhưng thân thể quá hư, còn cần điều dưỡng. Người tên hỗn đản. Ngu Thiên Đạo các loại tộc nhân giận dữ đứng dậy, sung huyết con mắt nhìn hằm hằm Khương Nghị. Tại loại trường hợp này còn dám nhục nhã bọn hắn, muốn chết. Ngươi biết làm như thế hậu quả. Ngu Thiên Khải hai tay chậm rãi kéo căng, dày đặc kim mân tản mát ra để cho người ta hồi hộp khí tức, tại 2000 mét rộng diễn võ trường im ắng tràn ngập. Nàng là của ta chiến lợi phẩm, ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Nếu như ta quan tâm hậu quả, lúc ấy liền sẽ không mang nàng đi. Đừng biểu hiện như thế bi phẫn, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa như vậy, nếu như ta lúc trước rơi xuống trong tay các ngươi, ha ha. Khả năng chó cũng không bằng. Khương Nghị hai tay dùng sức nắm chặt, hai tay bên trong yên lặng chiến trụ năng lượng bắt đầu khôi phục, kích phát ra lực lượng cường đại. Ngu Thiên Khải đáy mắt hiện lên đạo hàn quang, ta nghe bọn hắn giới thiệu, đại tự tại điện bên trong tranh tài, mỗi trận đều phải áp tiền đặt cược. Người áp cái gì? Ta áp ba cái tiền đặt cược, thứ nhất, Ngu Khuynh Thành tự do. Thứ hai, vận mệnh của ngươi. Thứ ba, Hỗn Độn Tử Phủ Bất Tử Thiên Bia. Ta tiếp ngươi cái này ba cái tiền đặt cược. Ngươi cũng tiếp ta ba cái. Thứ nhất, Ngu Thanh Giao tự do. Thứ hai, ta muốn Kỳ Lân chiến kỹ. Thứ ba, Hỗn Độn Tử Phủ nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận Bất Tử Thiên Bia bất luận hành động gì chỉ lệnh, cũng 100% hoàn thành. Khương Nghị, ngươi thật sống đủ rồi sao? Tử Phủ đám người lần nữa nổi giận, hôn đả này đơn giản mỗi câu nói đều tại khiêu chiến bọn hắn nhẫn mại cực hạn. Ngu Khuynh Thành thì thôi, lại còn muốn đại tiểu thư của bọn hắn Ngu Thanh Giao. Hắn đem Hỗn Độn Tử Phủ nữ nhân là cái gì rồi? Còn Kỳ Lân chiến kỹ, đây chính là truyền thừa của bọn hắn chiến kỹ. Khương Nghị rằng có Ngu Thiên Khải, tiền đặt cược đủ lớn, mới đủ kích thích. Ta tiếp ngươi cái kia ba cái điều kiện, ngươi có dám hay không tiếp ta cái này ba cái? Ngu Thiên Khải không có nhìn phía dưới Ngu Thanh Giao, trực tiếp tỏ thái độ, ta tiếp. Xin mời đại tự tại điện làm chứng. Ngu Thanh Giao ngồi tại dưới đài, bình tĩnh lại lạnh lùng, nàng tin tưởng Ngu Thiên Khải khẳng định sẽ thắng, không có bất kỳ lo lắng gì. Nàng hôm nay tự mình tới, chính là nhìn Ngu Thiên Khải làm sao ngược đánh Khương Nghị, cũng là tới đón Ngu Khuynh Thành về nhà. Hướng Vãn Tình tự mình xuất hiện tại đài cao, tuyên cáo diễn võ trường, đại tự tại điện sẽ nghĩ ra thích cờ bạc chú. Giao vô hồi thánh địa Hỗn Độn Tử Phủ người phụ trách lấy huyết ấn ký kết. Khương Nghị cùng Ngu Thiên Khải rằng co một lát, đồng thời đưa tay, cao giọng hô to, mời. Hướng Vãn Tình thanh âm trong trẻo, truyền khắp toàn trường mấy vạn người, diễn võ trường luận võ, chính thức bắt đầu. Vô hồi thánh địa Khương Nghị, nên chiến Hỗn Độn Tử Phủ Ngu Thiên Khải. Chí Tôn Thánh Văn, giao đấu thiên phẩm huyết mạch. Chí Tôn Thánh Văn, đang chuẩn bị gieo hò đám người lập tức xôn xao. Khương Nghị thuế biến đến Chí Tôn Thánh Phẩm rồi. Trách không được phách lối như vậy. Trước đó hắn từng lấy đại thừa thánh văn khiêu chiến Chí Tôn Thánh Văn Hứa Thiên Kỳ, liên tiếp bại Chí Tôn Thánh Phẩm huyết mạch Ngu Kình Thường, hiện tại linh văn thuế biến, khẳng định mạnh hơn. Nhưng là, thánh phẩm trung quy là thánh phẩm. Cùng thiên phẩm chênh lệch, so lục phẩm thánh phẩm còn muôn lớn. Tranh tài chính thức bắt đầu. Hướng Vãn Tình một tiếng tuyên cáo, Khương Nghị, Ngu Thiên Khải vận sức chờ phát động khí thế mãnh liệt ngoại phóng. Giang giác. Ngu Thiên Khải dưới chân mặt bàn sụp ra vết nứt. Toàn thân kim quang tăng vọt, huyết nhục phồng lên, dũng động khí thế kinh khủng, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị hai tay hai chân hóa thành thú chảo, liên kích mặt đất, tật tốc thẳng hướng Ngu Thiên Khải. Ầm ầm, Ngu Thiên Khải không có nắm tay, mà là vòng trưởng đẩy về phía trước kích, lòng bàn tay đường vần quang mang liệt liệt, dũng động ba động kinh người. Quyền kích ra, trưởng kích đến bên trong. Keng. Một tiếng oanh minh, tối say giống như bàn tay đối diện đánh bay Khương Nghị. Vậy mà không có bất kỳ lo lắng gì. Khương Nghị ngửa mặt bay lên, ngay cả chính hắn đều khó mà tin. Nhưng là, cánh tay phải mãnh liệt run rẩy, giống như là muốn nát một dạng. Ngu Thiên Khải cái kia cố lực va đập số lượng, vậy mà mang theo quỷ dị ba động, thẩm thấu ra, thẳng tới huyết nhục của hắn xương cốt. Đùng. Ngu Thiên Khải hùng tráng khổng lồ, lại dị thường mạnh mẽ. Tại Khương Nghị bay ngược trong chốc lát, một phát bắt được chân của hắn chảo, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ mạnh mẽ ba động trùng kích Khương Nghị bàn chân, quét sạch toàn thân. Cứng rắn xua tán đi Khương Nghị làm bộ liền muốn phát khởi phản kích. Một tiếng im lìm giống, Ngu Thiên Khải thay phiên Khương Nghị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Khương Nghị kịp thời phản kích, hai tay chợt vỗ mặt đất, cường thế tránh thoát. Nhưng mà, Ngu Thiên Khải sát na cẩn thận, nâng lên bàn tay mang theo sóng gợn mạnh mẽ, hung hăng đánh vào Khương Nghị khoang bụng. Khương Nghị không đến 2 mét thân thể, tại quả đấm to lớn trước mặt lộ ra phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, một chưởng này cơ hồ bao trùm Khương Nghị toàn bộ ngực bụng. Bành. Khương Nghị toàn thân run rẩy, trong hải cốt bẩn kịch liệt ba động, máu tươi tràn ra ngoài, hắn há miệng phun máu, thân người cong lại bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Hoa toàn trường xôn xao, vô số người kinh hô đứng dậy. Nhẹ nhàng như vậy sao? Hoàn ngược a. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, đang muốn đứng dậy, Ngu Thiên Khải lần nữa giáng lâm, trong một chớp mắt nhấc lên trên trăm đạo trưởng ảnh, không chỉ có trưởng thế cương mãnh, còn dũng động miên nhu ba động, toàn diện bạo kích Khương Nghị. Khương Nghị kịch liệt phản kháng, nhưng vẫn là bị đánh trúng hơn 30 trường, toàn thân tượng là bị chấn bể đồng dạng, phun máu tươi tung bay ra ngoài. Hô! Ngu Thiên Khải lại lần nữa đuổi kịp Khương Nghị, quá nhanh. Hắn tại gấp 500 lần trọng lực trận vực bên trong đều có thể cất bước phi nước đại, huống chi loại này bình thường trọng lực hoàn cảnh. Thế công của hắn sạch sẽ lực lượng, lại nhanh như phong lôi, vung lên bàn tay nhấc lên mãnh liệt kinh khí, hung hăng chụp về phía Khương Nghị mặt, một khi đánh trúng, vô cùng có khả năng chấn vỡ xương sọ, để Khương Nghị mất mạng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị toàn thân sôi trào liệt diễm, giống như là đóa nở rộ kim liên, lấy hắn làm trung tâm, cùng liệt nổ tung. Ầm ầm. Kim liên nở rộ, liệt diễm bạo động, chôn vùi giết tới Ngu Thiên Khải. Nhưng mà, Ngu Thiên Khải không lọt vào mắt liệt diễm, tiến lên bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Khương Nghị mặt. Khương Nghị kịp thời kích thích chiến trụ, nhưng là một kích này hay là trong nháy mắt đánh cho hồ đồ hắn, ý thức hải kịch liệt bốc lên, lúc sáng lúc tối lấp lóe. Kém chút liền đã hôn mê. Đánh, đánh, hung hăng đánh, đánh cho đến chết. Phế đi hắn, phế đi hắn. Hỗn độn tử phủ nhiệt huyết sôi trào, chính là loại cảm giác này, chính là loại đấu pháp này. Toàn trường tiếp tục quanh động, quá mạnh, đây là cái gì tốc độ? Đơn giản giống như là bóng dáng một dạng. Chẳng lẽ Ngu Thiên Khải mỗi ngày tại lạc chú ý trọng địa lịch luyện sao? Cũng chỉ có loại kia cực hạn trọng lực không gian, mới có thể liên tiếp đột phá thân thể cực hạn, rèn đúc ra phi phàm tốc độ. Khương Nghị. Lâm Nam bịt miệng lại, khó có thể tin nhìn xem Lôi Tràng, mặc dù đoán được Khương Nghị sẽ rất bị động, nhưng là không nghĩ tới chật vật như vậy. Đây cũng không phải là lực quyền, đây là một loại nội kình. Hàn Ngạo nhìn ra vấn đề, cái này tử phủ thiên tài đem lực lượng luyện đến cực hạn, dung nhập vào nội kình. Mấy chục vạn hơn trăm vạn lực lượng lại phối hợp phi phàm nội kình, lực sát thương quá kinh khủng. Ngu Thiên Khải mặt không biểu tình, thế công không ngừng. Hắn chỉ cần nhận định đối thủ, liền sẽ toàn lực ứng phó, một trận chiến đến cùng, không chút lưu tình. Khương Nghị liên tiếp bước lên, chật vật đụng phải Lôi Tràng bình chướng, cường đại sóng xung kích để thân thể của hắn mãnh lực bắn ngược. Liền chút bản lĩnh này, Ngu Thiên Khải đối diện mà tới, sát na bạo khởi, song trưởng cường quang đại tác, giống như là bành trướng phun trào vòng xoáy, phát ra lực lượng kinh khủng. Một trường khóa chặt Khương Nghị mặt, theo sát trưởng thứ hai thẳng đến Khương Nghị lồng ngực. Sinh tử nhất sát, Khương Nghị hỗn loạn ý thức cưỡng ép khôi phục thanh minh, đáy mắt hàn quang chợt hiện, căng cứng lợi trảo bạo động lên kinh khủng liệt diễm, cường thế mở ra chu tức bác thiên thuật, thẳng đến Ngu Thiên Khải song trưởng. Ầm ầm. Từng tiếng bạo hưởng, giống như lôi đình, vang vọng diễn võ trường, vượt trên tất cả mọi người reo hò. Ngu Thiên Khải rốt cục tháo chạy, liên tiếp bước lên vài chục lần, mới trùng điệp rơi trên mặt đất. Hai tay của hắn máu thịt bé bét, lộ ra xương cốt. Khương Nghị cũng bị bạo tạc cường đại phản chấn lần nữa hoanh đến trên bình chướng, hai tay run rẩy, toàn thân càng giống là tan ra thành từng mảnh một dạng. Đây chính là ngươi đánh bại Ngu Kình Thương võ pháp. Quả thật có chút uy lực. Ngu Thiên Khải hai tay hất lên, vết thương cấp tốc khép lại, liền chút vết tích đều không có lưu lại. Trăm vạn cực cảnh. Khương Nghị ho ra đầy máu, nhíu mày nhìn xem Ngu Thiên Khải. Hắn 800. Không không không cực cảnh đã phi thường kiêu ngạo, cũng tự tin có thể cùng hỗn độn tử phủ ngạnh kháng, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có thể hoàn toàn áp chế hắn. Cái này không chỉ là nội kinh uy lực, mà là Ngu Thiên Khải lực lượng chân chính đã đạt tới mới phương diện, mới có thể phối hợp nội kinh không chút huyền niệm ngược hắn. Ngươi cùng ta lực lượng không phải một cái phương diện, ngươi cùng ta linh văn cũng không phải một cái phương diện, nếu như ngươi không có gì đặc biệt chiêu thức, trận chiến này có thể kết thúc. Ngu Thiên Khải lực lượng toàn thân phun trào, tràn ngập hai tay, cánh tay lòng bàn tay kim mân càng phát ra sáng chói, đây là huyết mạch biểu tượng. Ngươi rất mạnh, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ha ha, Khương Nghị xoa lên khỏe miệng máu tươi, lộ ra bôi dáng tươi cười. Chỉ là muốn thăm dò bên dưới lẫn nhau lực quyền, không nghĩ tới Ngu Thiên Khải lại có nội kình, mà lại giống như là như dã thú, một khi xuất thủ, chết cắn không thả. Chương 705, cực cảnh khiêu chiến, 2. Ngươi cười cái gì? Ngu Thiên Khải rất thất vọng, trước khi đến vẫn còn có chút mong đợi, không nghĩ tới Khương Nghị như thế không chịu nổi một kích. Ta rất kích động. Đây mới là chiến đấu, ta mong đợi chiến đấu. Khương Nghị sâu đề khẩu khí, nhắm mắt lại, toàn thân đau nhức kịch liệt tại kích thích thần kinh, cũng kích thích hắn chiến ý. Giang giác. Ngu Thiên Khải đạp tan mặt đất, lần nữa thẳng hướng Khương Nghị. Ta từ trước tới giờ không lại so với võ, ta chỉ biết giết người. Khương Nghị nhúc nhích hai vai, nắm chặt hai tay, hai mắt mở ra trong chốc lát, khí thế tăng vọt. Giống to một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, trong chốc lát thẳng hướng Ngu Thiên Khải. Hắn không có hóa thân chu tước, mà là kích phát trong tâm hải bản thân. Ầm ầm. Huyết khí cuồn cuộn, tuôn ra trái tim, trùng kích toàn thân mạch máu. Huyết khí mãnh liệt lại nóng hổi, giống như là lao nhanh nham tường, quét sạch toàn thân, nhóm lửa chiến ý, kích thích hơn ra toàn thân tiềm lực. Khương Nghị toàn thân thương thế cấp tốc khép lại, khí tức tiếp tục tăng vọt. Ừm. Ngu Thiên Khải đối diện mà tới, tại đẩy trưởng trong chốc lát, giật mình đến Khương Nghị biến hóa. A. Khương Nghị gầm thét, tóc ngắn bay lên, thực lực tăng vọt gấp đôi. Cảnh giới kịch liệt ba động bên trong ngang nhiên bước vào tứ trọng thiên. Cánh tay phồng lên, lợi trảo xé rách, gấp bội sau lực lượng cường thế đạt tới trăm vạn cực cảnh. Bành. Trăm vạn đối với trăm vạn, quyền kình đối nội kình. Khương Nghị cánh tay run rẩy, lại lần nữa tung bay ra ngoài. Nhưng mà, Ngu Thiên Khải cũng bị sinh sinh ngăn chặn lại thế công. A. Hán. Khương Nghị đột phá. Khương Nghị cảnh giới thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Khương Nghị cảnh giới thay đổi, khí tức cũng thay đổi, hắn ăn đan dược. Gian lận. Đây là gian lận. Diễn võ trường cấp tốc quanh động, đều rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Khương Nghị biến hóa. Trong sương phòng, rất nhiều người đều nhíu mày. Cảnh giới đúng là đột phá, mà lại kịch liệt ba động, giống như là tùy thời muốn lui về, lại đang ngoan cố duy trì lấy. Cái này hiển nhiên chính là kích phát tiềm lực đến để thăng sức chiến đấu tình huống. Nhưng là, đan dược gì có thể đem tam trọng thiên đẩy lên tứ trọng thiên? Đây chính là sơ giai đến trung giai vượt qua. Có đủ hay không tư cách? Khương Nghị lăng không bước lên, rơi xuống đất trong chốc lát, lại lần nữa bạo khởi, hai tay phồng lên, lực lượng bước lên, so trước đó càng mạnh cùng hơn. Người ăn đan dược. Ngu Thiên Khải khuôn mặt có chút động, hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt tới. Khương Nghị song chảo căng cứng, huyết khí bốc hơi, tử khí lượn lờ, cùng dã đánh phía Ngu Thiên Khải. Đây là bá đao thức chiêu thức, bị hắn biến thành quyền thuật. Bành! Lần thứ hai va chạm, như lôi đình bạo hưởng, giống như núi đá đối hoành, thanh chấn lôi chàng, hoành minh không dứt. Khương Nghị cánh tay run rẩy, lần thứ hai tháo chạy. Ngu Thiên Khải cũng lần nữa bị ngăn chặn. Nhưng mà, lại đến. Khương Nghị diện mục cùng nhiệt, hai tay đỏ lên, lần thứ ba đụng tới. Phụng bồi. Ngu Thiên Khải toàn thân kim quang lấp lóe, hai tay càng hứng hực, lực lượng vậy mà cấp tốc tăng cường. Bành. Bành bành bành. Lần lượt va chạm, lần lượt oanh minh. Lần lượt tháo chạy tung bay. Lần thứ tám. Khương Nghị cuồng loạn gào thét, điên cuồng nhấc lên lực quyền mang theo thảm liệt tử khí, cùng Ngu Thiên Khải bàn tay hung hăng đẩy lên cùng một chỗ. Lần này, Khương Nghị không chút huyền niệm tung bay ra ngoài, nhưng Ngu Thiên Khải lại không phải đình chỉ, mà là lảo đảo lui lại. Toàn trường động dung, Khương Nghị lại còn đang thay đổi mạnh. Đây là đan dược gì, không sợ dược hiệu quá mạnh, nổ hắn. Giết. Khương Nghị lần thứ 9 kích thích, trùng kích huyết mạch, kích thích da thịt, chiến trụ cánh tay trong hai tay phóng thích nóng hởi nhiệt lượng. Giết. Ngu Thiên Khải giống to, kích phát huyết mạch, phối hợp với lực quyền, nhấc lên kinh khủng bạo kích. Oanh. Như kinh lôi, giống như núi lở. Hai người lần thứ 9 va chạm, không gian đều nổi lên gọn sóng. Lần thứ 10. Lần thứ 11. Mãnh liệt đối hoành, dữ dội lại dã man, lại nhóm lửa toàn trường kích tỉnh. Rất nhiều người đều đứng lên, nhiệt huyết sôi trào, hô to lấy lại đến. Vâng. Lần thứ 15 va chạm, hai người khí thế đều đạt tới đỉnh phong, giống như là hai đầu phát cuồng man thú cuồng dã va vào nhau. Cùng với đinh thái nhức góc quanh mình, Khương Nghị, Ngu Thiên Khải, toàn bộ tháo chạy, liên tiếp bước lên mấy chục mét về sau, ai cũng không có thể đứng lại, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Nhưng là, Khương Nghị bước lên bên trong đống nhiên đứng dậy, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, triệt để hóa thân chu tức yêu thể. Kim quang liệt liệt, thánh viêm sôi trào, thái dương thánh văn vờn quanh toàn thân. Hắn vô cánh tiếng gáy to, bằng nhanh nhất tốc độ kích thích khí hải hơn 100 đạo thú ấn. Trong một chớp mắt, liệt diễm ngập trời, thú giống thành đàn. Hơn 100 đầu mánh thú cường thế hiện lên, phảng phất dục hỏa mà sinh, thanh thế kinh người, lại như là vượt qua không gian mà đến, thú uy cuồn cuộn. Toàn trường bầu không khí tăng vọt, toàn bộ ngẩng đầu nhìn xem cái kia sinh động như thật liệt diễm đám mánh thú. Bọn hắn kích động càng khiếp sợ. Đây là cái gì thi triển tốc độ? Võ pháp diễn dịch có thể làm được loại trình độ này sao? Cơ hồ trong nháy mắt, liền tạo nên ra như vậy số lượng yêu thú hình thái. Khương Nghị cái chán linh văn lấp lóe, cường thế khống chế hơn 100 đầu mánh thú, phô thiên cái địa thẳng hướng Ngu Thiên Khải. Mánh hổ, hùng sư, cự tượng, chờ một chút, phảng phất thật lớn thú triều, nhấc lên kinh khủng thanh thế. Nhưng là, bọn chúng không có trực tiếp tiến công Ngu Thiên Khải, mà là tại phi nước đại bên trong cấp tốc va chạm, dã man giao kích. Uy thế cũng kéo dài tăng vọt, cuối cùng giống như là khỏa manh thu tinh cầu, kéo lấy kinh thế uy mãnh, lấy hủy diệt hết thể khí thế cường đại, đánh phía Ngu Thiên Khải. Ngu Thiên Khải bước lên sau khi hạ xuống, cũng thuận thế đứng dậy. Hắn thật bất ngờ Khương Nghị đột nhiên bộc phát thực lực, nhưng cũng kích phát ra hắn chiến ý. Trận chiến này, coi như có chút chờ mong. Ngu Thiên Khải vươn người đứng dậy, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, thân hình vậy mà lần nữa tăng vọt, đạt đến 8 mét thân cao, một cỗ mãnh liệt tử khí thủy triều mãnh liệt mà ra. Càng uy mãnh cường thế hơn. Ngu Thiên Khải cánh tay lắc một cái, kim mân phát sáng, tử khí cuồn cuộn, nhấc lên cố cuồng bá chi khí. Giống. Một tiếng hổ gầm, vang vọng toàn trường, vậy mà vượt trên Khương Nghị bách thú thanh triều. Tất cả mọi người la thất thanh, thấy rõ Ngu Thiên Khải chung quanh tử khí hội tụ thành một đầu mãnh hổ, hùng tráng uy nghiêm, hung mạnh đáng sợ, cố khí tức kia đơn giản quá kinh khủng, phảng phất diệt thế hung thú đồng dạng. Theo Ngu Thiên Khải mãnh liệt vùng đánh, mãnh hổ gào thét, phóng lên tận trời. Bạch hổ. Trong sương phòng rất nhiều thế lực đại biểu kinh hô. Đây cũng không phải là phổ thông mãnh hổ võ pháp, mà là ngưng tụ ra bạch hổ. Ngu Thiên Khải là thiên phẩm huyết mạch, cũng chính là đạt đến hỗn độn huyết mạch. Hỗn độn, vạn vật nguyên khí, có thể thông qua cực hạn diễn biến, hình thành vạn vật chi tổ hình thái, thậm chí có thể sinh ra tương tự uy thế. Đây tuyệt đối là bạch hổ. Trên diễn võ trường, mãnh hổ gào thét, trùng thiên phi nước đại, ba động khủng bố quét sạch toàn trường, cách bình chướng đều kích thích tất cả thú linh văn, ngay cả phía ngoài Hàn Ngạo đều cảm nhận được bức nhân áp bách. Ầm ầm. Bách thú kinh thế quyền ứng thanh nổ tung, liệt diễm sụp đổ, cuồn cuộn trời cao, bách thú hư ảnh tái hiện, liên miên chôn vùi, tràng diện thảm liệt đến rung động. Bạch hổ hoành hành, băng diệt hết thảy. Khí thế cường đại, kinh nhiếp toàn trường. Tứ trọng thiên thì như thế nào? Ngươi là thánh văn, tu luyện thánh pháp, ta là thiên phẩm, thi triển thiên pháp. Ngu Thiên Khải giống to, chiến ý dâng cao, hắn đạp trên tử khí trùng thiên, cánh tay phải tráng kiện khoa trường, giống như là đầu bạch hổ tí, mãnh liệt một kích, dung chuyển không gian đều kịch liệt ba động, nhấc lên kinh khủng tử khí chiều cường, che mất khương nghị. Đây đúng là bạch hổ hình thái, mà lại sinh ra rất vi diệu bạch hổ chi lực, cường đại vô địch. Thiên pháp. Khương Nghị nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cuồn cuộn, hắn không có tránh né, mà là dương cánh tiếng gáy to, trước người cấp tốc hiện hiện khổng lồ thần bí phụ trận, trải rộng ra mấy chục mét, phụ trận liệt diễm cuồn cuộn, kim quang như tiêu dương giống như hừng hực, ở giữa lại huyết quang lấp lóe, ngưng tụ thành thần điểu hình dáng. Ầm ầm. Phù văn xoay tròn, hình thành kinh khủng thôn vệ chi khí. Trong một chớp mắt, cả mảnh trời đều thanh minh, trước đó bạo tạc tán loạn mãnh hổ tử khí, bách thú liệt diễm, toàn bộ đều biến mất không thấy, bị pháp trận thôn vệ. Toàn trường kinh hô, đây là cái gì võ pháp? Pháp trận quang mang tăng vọt, kịch liệt xoay tròn, ở bên trong mãnh liệt diễn biến, một lần nữa trở về bản nguyên chi khí. Khương Nghị vỗ cánh lao xuống, cuồng kích trước mặt phù trận. Một tiếng vang thật lớn, phù trận kịch liệt diễn biến, tiếp tục áp xúc, vờn quanh đến Khương Nghị song trảo bên trên. Chu Tước Bác Thiên Thuật phối hợp Quy Nguyên Thuật hấp thu khủng bố năng lượng, uy thế lại lần nữa tăng vọt. Ngu Thiên Khải cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, nhưng đã giết tới không trùng, tránh cũng không thể tránh, càng không nghĩ đến muốn tránh né. Hắn kích phát huyết khí, ngang nhiên huy động Bạch Hổ Tí, mãnh kích đập vào mặt cường đại lợi trảo. Một tiếng vang thật lớn, lợi trảo chung quanh liệt diễm bạo động, giống như là phiến biển lửa mãnh liệt phóng thích, quét sạch trời cao. Khương Nghị lợi trảo dũng động xé rách uy thế khủng bố, cùng Ngu Thiên Khải bạo khởi giết chóc cánh tay rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Trong chốc lát, Ngu Thiên Khải toàn thân run rẩy, cánh tay phải máu thịt bé bét, thân thể hùng tráng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên lôi đài. Lôi đài mãnh liệt lay động, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng. Toàn trường động dung, kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua không trung Khương Nghị. Đây là cái gì võ pháp? Hắn đang cướp đoạt Ngu Thiên Khải thế công. Chương 706, cực cảnh khiêu chiến, 3. Ngay cả Ngu Kình Thương bọn hắn đều kinh đến. Khương Nghị cưỡng ép tăng thực lực lên, bọn hắn không để ý. Bởi vì Ngu Thiên Khải là thiên phẩm, toàn lực bạo phát xuống hoàn toàn có thể triệt tiêu chênh lệch cảnh giới. Mà lại loại này vượt cảnh giới tăng lên tiếp tục thời gian rất ngắn, thời gian vừa đến, Khương Nghị sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó sẽ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là, Khương Nghị đột nhiên thi triển võ pháp, thật kinh đến bọn hắn. Đại tự tại điện người đâu? Đã chết rồi sao? Chí Tôn Kim Thành trong xương phòng, Hứa Như Lai đột nhiên hô to. Khương Nghị ăn đan dược, cưỡng ép tăng thực lực lên, các ngươi chẳng lẽ mù sao? Hắn không có ăn đan dược. Đại tự tại điện bên trong truyền đến thanh âm giàn mua, quanh quẩn toàn trường, rõ ràng truyền đến mỗi người bên hai. Không có. Hắn vừa mới bắt đầu hay là tam trọng thiên, hiện tại cũng tứ trọng thiên, các ngươi là thật mù, hay là cố ý trang mù? Xin mời Hứa Vĩnh Thọ, quản giáo tốt tộc nhân của mình. Mẹ nó, còn không cho nói. Hứa Như Lai giận. Nhưng, kỳ quái là, các nơi xương phòng đều rất trầm mặc. Bởi vì những thế lực kia các đại biểu đều nhìn ra vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị, không có vội vã phán đoán. Trên diễn võ trường, chiến đấu tiếp tục, không có bất kỳ cái gì ngừng. Quả nhiên có chút bản sự. Ngu Thiên Khải sau khi hạ xuống, trong nháy mắt bạo khởi, tráng kiện đùi phải giống như là roi sắt giống như chỉ lên trời hoành kích. Kim mân lấp lóe, tử khí khuấy động, giống như thần binh trọng khí, không gian đều bị nhấc lên gọn sóng. Khương Nghị đã giết tới, muốn nhân cơ hội trọng thương, không nghĩ tới Ngu Thiên Khải phản ứng bén nhọn như vậy. Trong một chớp mắt, Khương Nghị căng cứng hai cánh giống như là thiên đao giống như bổ tới. Ầm ầm. Kinh khủng bạo hưởng, khuấy động diễn võ trường, nhấc lên không gian gọn sóng. Khương Nghị tung bay, Ngu Thiên Khải tháo chạy. Ngu Thiên Khải mượn nhờ tháo chạy cơ hội, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Toàn thân kim quang lượn lờ, cấp tốc khép lại rách dưới hai tay. Khương Nghị ở giữa không trung cưỡng ép giữ vững thân thể, dương cánh oanh minh, liệt diễm bạo động, hai cánh như đao, lần nữa thẳng hướng Ngu Thiên Khải. Hai người chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, đều đánh ra cảm giác, cũng đánh ra cuồng tính. Ngu Thiên Khải phóng lên tận trời, một mảnh huyễn lệ phù văn tại dưới chân lan tràn, mỗi một bước dẫm xuống, đều buộc phát ra kinh khủng hủy diệt uy thế, phô thiên cái địa bao phủ Khương Nghị. Kỳ Lân chiến bộ, lấy thiên phẩm huyết mạch, hỗn độn chi khí, kích phát ra tới chân chính Kỳ Lân chiến kỹ. Trọng lực trận vực cấp tốc tăng cường, thẳng tới 300 lần. Giang giác, mặt đất đều bỏ khai vết nước. Nhưng mà, Khương Nghị cuồng dã gầm thét, một cỗ uy thế kinh người khuấy động huyết mạch, trùng kích hai tay. Phần Thiên Quyết, thức thứ nhất, hoắc loạn thiên địa. Ầm ầm, kinh khủng liệt diễm khuấy động toàn trường, nương theo lấy hủy diệt vạn vật, hoắc loạn càn khôn lực lượng cường đại, bạo động hơn ngàn mét. Cương đại trọng lực trận vực trong nháy mắt tan rã. Khương Nghị tốc độ không giảm, phóng lên tận trời, trực diện Ngu Thiên Khải. Toàn trường xôn xao, lần nữa chấn kinh. Đây là cái gì võ pháp? Đây là cái gì khí thế? Khương Nghị lấy ở đâu nhiều như vậy khủng bố tuyệt kỹ? Ngay cả Hàn Ngạo Lâm Nam bọn hắn đều trừng to mắt, trong mấy tháng này, chẳng lẽ phát sinh thứ gì bọn hắn không biết sự tình? Khương Nghị tiếng gáy to, hai cánh kích phát Chu Tức Bác Thiên Thuật, ngang nhiên đánh phía Ngu Thiên Khải. Ngu Thiên Khải mặc dù ngoài ý muốn, thế công nhưng không có bất luận cái gì đình chỉ, toàn thân tử khí cuồn cuộn, phía sau kỳ lần to rõ tê khiếu, chân thực lại cường thịnh, hướng phía Khương Nghị đánh tới. Chu Tước tiếng gáy to, kỳ lân gào thét, rung động hình ảnh, đánh thẳng vào tất cả mọi người thị giác. Tại manh liệt trong bạo tạc, Khương Nghị, Ngu Thiên Khải song song tháo chạy. Tốt. Ngu Thiên Khải giết tới hưng phấn, không đợi sau khi hạ xuống ổn định, toàn thân hắn tử khí cuồn cuộn, lần nữa nhấc lên tử khí triều dâng. Triều dâng bạo động, hỗn độn chi khí khuấy động. Một đầu khổng lồ côn bằng dương cánh lang tiêu xuất hiện ở phía sau hắn, cỗ uy thế kia quá kinh khủng, rung động cực mạnh hủy diệt triều dâng. Trùng kích không gian đều kịch liệt ba động, bình chướng lung lay sắp đổ. Khương Nghị ở trên không liên tục vỗ cánh, giữ vững thân thể đồng thời ở giữa, lần nữa nhấc lên Chu Tức Quy Nguyên Thuật. Trận pháp màu vàng ở phía trước trải rộng ra, thần bí phức tạp, lộng lây sáng tỏ, huyết sắc thần điểu đường vân xoay tròn, dẫn dắt pháp trận hướng toàn bộ lôi tràng cướp đoạt năng lượng. Trước đó tán loạn liệt diễm, sụp đổ kỳ lân tử khí, mãnh liệt mà đi. Thần điểu xoay tròn, huyết khí phun trào, để tất cả năng lượng quy về nguyên lực. Toàn trường động dung, ánh mắt khiếp sợ hiện lên ở trên mặt tất cả mọi người. Mặc dù đã thấy qua, lần nữa mắt thấy, hay là khó có thể tin, đây rốt cuộc là cái gì võ pháp? Pháp trận luyện hóa năng lượng về sau, trực tiếp khoác đến Khương Nghị hai cánh. Hai cánh năng lượng phun trào, xuất hiện lít nha lít nhít vòng xoáy, mỗi cái trong vòng xoáy đều giống như có chút Chu Tước tại tiếng gáy to, rung động năng lượng ba động khủng bố. Chu Tước Bác Thiên Thuật, đạt tới cực hạn. Ngu Thiên Khải chiến ý tăng vọt, cũng kéo lấy côn bằng năng lượng quán chú toàn thân. Trong một chớp mắt, kim quang bạo động, bắp thịt toàn thân đều trở nên bắt đầu vặn mèo, hắn phảng phất hóa thân chân chính côn bằng, lấy kinh người tật tốc lướt qua lôi tràng, cuồng bạo thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị hai cánh quang mang chói mắt đến để cho người ta khó mà nhìn thẳng, hắn mở ra hư không, quét ra đáng sợ vết tích, lấy xé rách vạn vật chi uy, nên kích Ngu Thiên Khải. Ầm ầm. Một kích này, chấn động đến hư không đều vặn mèo như là rách dưới chống trận, phát ra kỳ dị tiếng oanh minh, ngay sau đó mãnh liệt ba động trùng kích lôi tràng bình chướng. Để bình chướng vô hình đều hiện hiện ra, kịch liệt ba động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, cả kinh trên khán đài đám người bối rối lui lại. Lúc này, trong sương phòng đám người đều đứng lên, khó có thể tin nhìn xem lôi tràng chém giết. Ngu Thiên Khải cường đại trong dự liệu, hỗn độn chi khí diễn vạn vật chi khí, thi triển ra vi diệu yêu tổ chi lực, cường hãn đương nhiên. Nhưng là, bọn hắn khó mà tiếp nhận Khương Nghị lại có thể cùng Ngu Thiên Khải chính diện ngạnh kháng, không rơi vào thế hạ phong. Giờ khắc này, bọn hắn đều có phán đoán. Khương Nghị không phải ăn đang ăn dược, rất có thể là vận dụng một loại bí thuật. Nếu không không có khả năng tiếp tục duy trì tứ trọng thiên thực lực, còn có thể tỉnh táo nên chiến, liên tiếp thi triển siêu cường võ pháp. Nhưng là, có thể làm cho cảnh giới đột phá bí thuật. Cái này Khương Nghị đến cùng từ nơi nào lấy được? Trên diễn võ trường, Khương Nghị cùng Ngu Thiên Khải toàn bộ lùi lại vài trăm mét, miệng mũi chảy máu, tóc tai bù xù, toàn thân không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên đều hứng chịu tới trọng thương. Nhưng là, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ thấy được lẫn nhau điên cuồng chiến ý. Khương Nghị không có thất vọng, thiên phẩm huyết mạch thực lực xác thực quá mạnh. Ngu Thiên Khải điên cuồng càng kích động, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hỗn độn tử phủ từ đầu đến cuối tại bí mật phong tồn lấy hắn, hắn ngoại trừ cùng những yêu nghị kia chém giết, chính là cùng trưởng bối luận bàn, chưa từng có tại trong đồng cấp gặp được đối thủ như vậy. Hỗn độn chiến khu. Ngu Thiên Khải cuồng hống, toàn thân hài cốt kịch liệt nhúc nhích, vậy mà mọc ra một viên hoàn toàn mới đầu, còn có hai đầu tráng kiện cánh tay. Toàn trường xôn xao, ai nấy đều thấy được, đây không phải năng lượng diễn biến, mà là chân chính huyết nhục chi khu. Hỗn độn tử phủ các tộc nhân đều lộ ra kiêu ngạo lại hâm mộ thần sắc, đây mới thực là hỗn độn huyết mạch, có thể kích phát hỗn độn vạn vật nguyên khí, diễn biến ra vi diệu tổ lực, còn có thể kích phát thân thể tiềm lực, bản thân diễn biến. Hỗn độn huyết mạch trạng thái mạnh nhất thậm chí có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Giống. Ngu Thiên Khải ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị, phía trước hai tay bộc phát màu vàng cường quang, nhấc lên bạch hổ chi hình, rung động năng lượng kinh khủng. Phía sau đầu cùng hai tay, thì khống chế hỗn độn chi khí, diễn dịch ra đồng dạng cường đại võ pháp. Khương Nghị cảm thấy ngạt thở giống như áp lực, nhưng cũng kích phát ra chiến ý cao vút. Nếu muốn kiểm tra tiềm lực của mình, vậy liền không có e ngại cùng rút lui có thể nói. Hắn vô cánh cuồng kích, thẳng tiến không lùi. Mà kéo dài chiến ý cùng điên cuồng, cũng rốt cục kích thích ra thuần dương chính thiên hỏa chiến hồn chi lực. Chu Tước Linh Nguyên tiếng gãy to khí hải, một cỗ hôn tạp hung liệt cùng bá đạo khí thế quét sạch toàn thân, kích thích kim hoàng chi huyết, kích thích hơn lấy kích phát tiềm lực bản thân. Chương 707, cực cảnh khiêu chiến, 4. Vâng. Khương Nghị đã tăng gấp bội thực lực, trong chốc lát lại lần nữa tăng vọt. Nếu như không phải Chu Tước yêu thể quá mức đặc thù, loại này kéo dài tăng vọt thật có khả năng dẫn nổ Khương Nghị. Bất quá, loại này kéo dài tăng cường cũng cho thân thể mang đến siêu cường phụ tải, thống khổ khó nhịn. Khương Nghị tại trong thống khổ gào thét, cũng đang điên cuồng bên trong bạo tẩu. Cương đại chiến ý, lần nữa kích thích thuần dương chính thiên hỏa. Khí tức của hắn lại mạnh. Trong xương phòng đại biểu các nơi lần nữa động dung, hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Khương Nghị đang dùng bí thuật kích phát tiềm lực, mà không phải đang ăn dược. Hắn làm sao làm được? Vô hồi thánh địa trong xương phòng, rất nhiều trưởng lão đều khó mà tin. Khương Nghị tật tốc lao xuống, đuổi giết Ngu Thiên Khải. Toàn thân hắn liệt diễm bạo động, tại sao lưng ngưng tụ thành kịch liệt liệt diễm vòng xoáy. Vòng xoáy tật tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, liên tục không ngừng cướp đoạt lấy Khương Nghị toàn thân năng lượng. Ngu Thiên Khải chân đạp tử khí, hai đầu gào thét, bốn tay cuồng vũ, chiến ý sôi trào đến cực hạn. Hơn ngàn mét khoảng cách, hai người thoáng qua mà tới. Chu Tước yêu thể hung uy vô biên, cái kia cỗ sẽ rách hết thể cường đại uy thế, tràn ngập cả tòa diễn võ trường. Ngu Thiên Khải cuồng lực cuồn cuộn, phía trước song quyền cuồng bạo trùng kích, bạch hổ chi lực khuấy động, hai tay cơ hổ muốn nổ tung. Cùng lúc đó, sau lưng hai tay diễn dịch cường đại kỳ lân chiến khu, bởi vì tử phủ truyền thừa kỳ lân chiến kỹ, hắn đối với kỳ lân dị thường quen thuộc, giờ phút này lấy hỗn độn chi khí diễn dịch kỳ lân cơ hồ giống như là một đầu chân chính kỳ lân, tràn ngập thật lớn uy thế. Ầm ầm. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Nghị song trảo năng lượng bạo kích, đối cứng Ngu Thiên Khải bạch hổ hai tay. Gần như đồng thời ở giữa, sau lưng liệt diễm vòng xoáy ầm vang nổ tung, cường quang chói mắt đến cực hạn, một viên tiếp lấy một viên mặt trời vọt ra. Nhiều đến 8 quả. Mỗi quả bên trong dũng động Chu Tước yêu hỏa, sát lục chi hỏa, âm linh ác hỏa, thái dương tinh hỏa, đại địa thú linh viêm, thuần dương chính thiên hỏa. Bọn chúng riêng phần mình hiện hiện hình thái, lại cộng đồng diễn dịch Chu Tước hình dáng, toàn lực chống lên thái dương thánh quyền. 8 quả mặt trời, giao thoa hoanh kích. Bát hoang liệt dương quyền. Ta, tự sáng tạo. Khương Nghị diện mục dữ tợn, Chu Tước Bác Thiên Thuật bạo kích bạch hổ hai tay trong chốc lát, 8 cỗ liệt dương hoanh kích kỳ lần chi hình. Hình thành thảm liệt hủy diệt chiều cường, che mất hắn cùng Ngu Thiên Khải. Đây là hắn 2 tháng bế quan hậu kỳ, tu luyện phần thiên quyết thời điểm, nhận dẫn dắt, dung hợp thương nhật băng quyền cùng thái dương thánh quyền cùng tự thân ưu thế, diễn dịch đi ra cường đại võ pháp, có thể đem Chu Tước linh nguyên thôn phệ tất cả liệt diễm tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc, lần nữa chấn kinh toàn trường. Rất nhiều người cho dù thích hướng tầng tầng lớp lớp cường đại võ pháp, hay là cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Đây mới là chiến đấu. Đây mới là võ pháp, đây mới là đỉnh phong chi chiến. Khương Nghị ngửa mặt tung bay, toàn thân lông vũ bay lên, máu thịt bé bét, rơi xuống mặt đất sau liên tiếp bốc lên. Nhưng là, hắn vô cánh tiếng gáy to, lần nữa trùng thiên, nổi điên giống như sông về Ngu Thiên Khải. Bát cấm thánh thiên quyết có thời gian hạn chế, hắn nhanh đến cực hạn. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Khương Nghị hướng về phía trước cuồng kích, ngang nhiên xông vào bạo tạc năng lượng chỗ sâu, trải rộng ra cường đại pháp trận, điên cuồng cướp đoạt lấy ngay tại bạo động năng lượng. Trong này có hắn thả ra năng lượng cường đại, càng có hỗn độn chi khí. Năng lượng giống như thủy triều biến mất, mãnh liệt cuồng liệt rót vào pháp trận. Pháp trận cường đại, có thể làm vạn vật quy nguyên, bao quát hỗn độn chi khí. Ngu Thiên Khải bị đánh lui vài trăm mét, chật vật đình chỉ, ngẩng đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái này rung động một màn. Tốt ngươi Khương Nghị. Ngu Thiên Khải lần thứ nhất cảm thụ chấn kinh, người này cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là chí tôn thánh phẩm có thể hiện ra thực lực. Càng không phải là hắn lý giải thánh pháp. Khương Nghị vô cánh, mặc giáp trụ đồ trận, ngang nhiên thẳng hướng Ngu Thiên Khải, tốc độ quá nhanh, phảng phất trực tiếp rạch ra hư không, hai cánh quang mang vô biên, phun trào năng lượng cường đại cơ hồ muốn vượt qua Khương Nghị cực hạn chịu đựng. Ngu Thiên Khải tránh cũng không thể tránh, trong thời gian rất ngắn cường thế kích thích bạch hổ hai tay. Bạch hổ chi khí khuấy động, cánh tay bành trướng gấp đôi, toàn thân huyết khí cũng giống như nơi này hội tụ. Ầm ầm. Giang giác. Khương Nghị sát na mà tới, cuồng bạo trùng kích. Một kích này Chu Tước Bác Thiên Thuật hoàn toàn đạt đến trước đó gấp 3. Ngu Thiên Khải hai tay run rẩy, ứng thanh nổ nát vụn, kinh khủng ba động trùng kích quét sạch toàn thân, mang theo ly khai mặt đất, tháo chạy hơn ngàn mét, trung điệp đập vào trên bình chướng, sụp ra bắt mắt màu tím máu tươi. Ngu Thiên Khải thụ thương rồi. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Hỗn độn tử phủ truyền nhân bọn họ toàn bộ đứng dậy, gom lại phía trước. Thật mạnh. Ngu Kình Thương ánh mắt lắc lư, cảm nhận được chấn kinh. Trước đó suy đoán Khương Nghị trưởng thành đến tam trọng thiên, dựa vào là đan dược và linh dịch, còn rất không phục rất khinh thường, nhưng là giờ khắc này, hắn rốt cục tỉnh táo. Khương Nghị khẳng định là đạt được phi phàm cơ duyên, còn không chỉ là một cái, loại này cường hãn đã vượt xa hắn, không phải chênh lệch cảnh giới đơn giản như vậy. Nếu như hắn còn muốn lại khiêu chiến Khương Nghị, trừ phi hoàn thành huyết mạch thăng hoa, mở ra hỗn độn huyết mạch. Hàn Ngạo hoảng hốt, Khương Nghị trọng thương Ngu Thiên Khải rồi. Hắn cảm giác đầu mình ông ông, giống như nằm mơ. Khương Nghị đánh lui Ngu Thiên Khải về sau, phải ngồi thắng truy kích. Nhưng là, hai cánh tiếp nhận gấp 3 lực lượng, đã cực hạn, tại cuồng bạo trùng kích vào, băng liệt xương cốt, bị thương nặng. Mà lại, kéo dài nghiền ép tiềm lực, trạng thái tinh thần đều đến cực hạn. A a a Ngu Thiên Khải hai đầu tề khiếu, hai tay cuồng vũ, hắn sôi trào lên mạnh nhất tử khí chiều cường, ở chung quanh điên cuồng khuếch tán. Khi Khương Nghị đầu ở chỗ đó, toát ra suy yếu tư thái thời điểm, hắn tại ngoài ngàn mét phóng thích tử khí chiều dâng, toàn thân kim quang lấp lóe, đường vân giống như là muốn ly thể bay lên, từng luồng hỗn độn chi khí dâng trào mà ra, khuấy động tử khí chiều cường. Hỗn độn, vạn vật chi nguyên, thiên địa vạn vật, bởi vậy mà tới. Thế giới luân huyết, bởi vậy thành én. Ngu Thiên Khải tại cương ép kích phát huyết mạch chi lực, không để ý tiêu hao diễn dịch hắn truyền thừa mạnh nhất. Hỗn độn ấn, tử khí kịch liệt bạo động, thanh thế rung động, bên trong vậy mà xuất hiện nhiều loại hình ảnh. Có yêu thú, có nhân tộc, có linh còn có ma, thậm chí còn có cây rừng cùng sơn hà. Các loại hình ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại cấp tốc va chạm, sụp đổ hoắc loạn. Ngay sau đó, tử khí chiều cường tại trước người hắn ngưng tụ, tật tốc xoay chuyển, cường thế diễn biến, cuối cùng biến thành một viên quang cầu. Hỗn độn chi khí bao khỏa phía dưới, phảng phất một cái tân sinh thế giới. Rung động hình ảnh, để toàn trường động dung. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn đối với võ pháp nhận biết, càng là áp đảo tất cả thánh pháp phía trên. Thậm chí có người hoảng hốt, đây chính là hoàng tộc thiên kiêu chân chính thực lực sao, quá kinh khủng. Hỗn độn ấn. Lâm Thiên Lộc đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy hỗn độn tử phủ trí cao áo nghĩa. Đây vẫn chỉ là linh hồn cảnh tam trọng thiên liền đã diễn biến đi ra, nếu như đến miết bàn cảnh, thậm chí phương diện cao hơn, loại này diễn dịch như khủng bố đến loại trình độ nào. Hỗn độn ấn. Ta vậy mà nhìn thấy hỗn độn ấn. Trong các xương phòng thế lực các đại biểu đều cẩn thận quan sát. Ngu Ba Khoan bọn người kiêu ngạo nhưng lại ngưng trọng, trong tộc đem Ngu Thiên Khải phái tới trước đó, lớn nhất lo lắng chính là Ngu Thiên Khải có thể hay không bị ép phóng thích toàn lực, sau đó hiện ra hỗn độn ấn. Hắc Ám Vương quốc dù sao tụ tập quá nhiều thế lực, toàn lực phóng thích chẳng khác nào bại lộ Ngu Thiên Khải tất cả thực lực cùng sát chiêu. Bất quá, cuối cùng là kết thúc. Hỗn độn ấn vừa ra, Khương Nghị thua không nghi ngờ. Nhưng mà, Khương Nghị nơi đó hơi do dự đằng sau, cũng phóng xuất ra một kích cuối cùng. Sở dĩ do dự, là hắn không biết mình trạng thái có thể phóng xuất ra hiệu quả gì, lại có thể hay không chết ở chỗ này. Nhưng là, loại này do dự lóe lên một cái rồi biến mất, hôm nay chính là liều mạng. Một kích cuối cùng, diễn dịch cực hạn lực lượng. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân tử khí bạo động, từ bao trùm lấy hài cốt cùng huyết nhục chiến trụ bên trong mãnh liệt phóng thích, phóng lên tận trời, liên tục không ngừng, hóa thành kinh khủng đào cương. Ngay sau đó, toàn thân hồn lực, huyết khí, linh hồn các loại, toàn diện bạo động. Cũng hóa thành cường thịnh năng lượng, trùng kích đao cương màu tím. Đây là khai thiên thức, đem toàn thân tiềm lực ở trong chớp mắt hoàn hoàn chỉnh chỉnh kích phát ra tới. Toàn diện dung hợp, cực hạn phong thích. Trước đó thời điểm đều cần tàn đao dẫn đạo, bây giờ thực lực cường đại, huyết mạch thức tỉnh, hắn hoàn toàn có thể bằng vào chiến trụ đến phong thích. Sở dĩ kiên kỵ là bởi vì trạng thái hiện tại quá đặc thù. Khổng tước linh vũ hồn lực chiến y còn tại trên linh hồn. Kim hoàng chi huyết ngay tại toàn thân sao động. Linh hồn nhận chiến hồn kích thích, ngay tại sôi trào, tiềm lực ngay tại tăng gấp bội phóng thích, ngay cả huyền hoàng thạch đều tại khí hải bốc lên. Một khi toàn diện kích phát ra đến, cái kia uy lực sợ rằng sẽ có thể thương tổn được Khương Nghị chính mình, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 708, cực cảnh khiêu chiến, Nam. Ầm ầm, đao cương oanh minh, dài đến 50 mét, liên tục không ngừng hấp thu Khương Nghị lực lượng toàn thân, ở phía trên uốn lượn ra kinh khủng đường vân. Mà lại, thật xuất hiện cùng loại với khổng tức đường vân, cùng chu tức chi hình dây dưa. Cũng xuất hiện vô tận thần uy, đến từ kim hoàng chi huyết, càng có huyền hoàng thạch thả ra huyền hoàng mẫu khí. Không gian vặn mèo, nhiếp nhân tâm phách. Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng Khương Nghị, khó có thể tin. Hắn còn có càng mạnh võ pháp. Đây là đang thiêu đốt chính mình sao? Hỗn độn ấn. Ngu Thiên Khải hai đầu tề khiếu, khống chế hỗn độn ấn đánh về phía Khương Nghị. hỗn độn ấn giống như là khỏa thai nghén tiểu hành tinh, rung động khí tức kinh khủng. Những nơi đi qua, không gian giống như là đại mạc đồng dạng kịch liệt chập trùng, cùng vùng thiên địa này phát sinh thần bí cảm ứng. Khai thiên thức. Khương Nghị toàn thân băng liệt, huyết thủy chảy ngang, giống như là lọt vào trọng kích một loại pho tượng, vô cùng thê thảm. Nhưng hắn hay là điên cuồng lại ngoan cường ổn định kịch liệt lắc lư đao cương, mãnh liệt lần lượt chém, bổ về phía hỗn độn ấn. Đao cương bạo động, sát na mà tới. Cường quang chói mắt, tử khí cuồn cuộn, bên trong dũng động chu tức yêu hỏa, khổng tước chi hồn, kim hoàng chi huyết, còn có huyền hoàng chi khí, mà lại nhận bản thân kích phát, một kích này cơ hồ là rút khô Khương Nghị toàn bộ tiềm lực. Ầm ầm. Đao bổ ấn quyết, sát na bạo kích, nhấc lên năng lượng kinh khủng chiều dâng. Xa xa nhìn sang, tựa như là một thanh tuyệt thế thiên đao chém chết hành tinh, kinh khủng đánh vào thị giác hồi hộp toàn trường. Ngay sau đó, ầm ầm, hỗn độn ấn băng liệt, đao cương kịch liệt lắc lư, kém chút chôn vùi, nhưng cường thế phách chạm, kéo lấy tham dự đao khí, đánh phía mấy trăm mét bên ngoài Ngưu Thiên Khải. Ngưu Thiên Khải rốt cục động dung, khó có thể tin nhìn xem sụp đổ hỗn độn ấn. Ngưu Thiên Khải. Trong xương phòng truyền ra Ngưu Chính Hùng gầm thét. Ngưu Thiên Khải trong nháy mắt bừng tỉnh, điều động toàn thân kim quang hướng về hai tay hội tụ, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ lại tử hồn đao. Kim mân quấn quanh, trải rộng đao thể. Tử khí cuồn cuộn, huyết khí khuấy động, đây là mỗi vị hỗn độn tử phủ truyền nhân đều có thể thi triển cường đại võ pháp, lấy Ngưu Thiên Khải huyết mạch, uy thế càng mạnh. Nhưng mà, hắn là thật không nghĩ tới chính mình toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn ấn lại bị bổ ra. Đây tuyệt đối là xuất sinh đến nay ngoài ý muốn nhất chiến đấu dự phán. Cho nên, hắn thời khắc này phản kích hay là chậm. Tử hồn đao thành hình trong chốc lát, còn không có ổn định, khai thiên đao cương liền đối diện va chạm, kinh khủng trùng kích, trong chốc lát vỡ tung tử hồn đao. Tử hồn đao trong nháy mắt dẫn bạo, uy thế cường đại nổ tung Ngưu Thiên Khải hai tay, vỡ nát lồng ngực, thân thể cao lớn ly thể mà lên, ngửa mặt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khai thiên đao bổ ra hỗn độn ấn dẫn phát năng lượng cùng chiều, hướng phía hắn cuốn tới. Trang diện rung động, giống như là hành tinh sụp đổ hình thành hoắc loạn năng lượng, có thể hủy diệt trước mặt hết thảy. Ngưu Thiên Khải chật vật ổn định, toàn thân căng cứng, ngạnh kháng năng lượng đại chiều. Kết quả có thể nghĩ, hắn thân thể hùng tráng kịch liệt ba động, huyết nhục văng tung tóe, đối diện tung bay ra ngoài, vừa mới rơi xuống đất lần nữa quay cuồng, hung hăng va chạm bình chướng. Khương Nghị bổ ra hỗn độn ấn. Trong các xương phòng thế lực các đại biểu đều hô hấp dồn dập, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Coi như Khương Nghị là tứ trọng thiên, nhưng này thế nhưng là hỗn độn ấn a. Diễn võ trường tất cả mọi người đứng lên, lo lắng nhìn quanh năng lượng bạo động diễn võ trường, có chút cảnh giới thấp người, thậm chí thấy không rõ lắm bên trong hình ảnh. Ngưu Thiên Khải, nhận thua, hay là nhận lấy cái chết? Khương Nghị ngưng tụ pháp trận, trải rộng ra trăm mét, lần nữa cướp đoạt lấy ngay tại bạo động năng lượng đại chiều. Ngưu Thiên Khải toàn thân máu thịt bé bét, chật vật không chịu nổi, hắn kịch liệt thở dốc, ngắm nhìn Khương Nghị, ta nhận thua. Cái gì? Đang chuẩn bị cho Ngưu Thiên Khải cổ động các tử phủ tộc nhân đều ngây ngẩn cả người. Nhận thua? Đánh cho hồ đồ sao? Nói cái gì mê sảng? Ngưu Thiên Khải, ngươi còn có thể đánh. Tại sao muốn nhận thua? Ngưu Bá Khoan trầm giọng quát tháo. Ta nhận thua. Ngưu Thiên Khải thở sâu, khôi phục rách dưới thân thể. Nhận thua. Hắn vậy mà thua. Khương Nghị lại thắng, lấy chí tôn thánh phẩm, thắng thiên phẩm. Khương Nghị thi triển đều là thứ gì võ pháp? Hắn so với lúc trước mạnh nhiều lắm. Khương Nghị một năm này đều đã trải qua cái gì? Hắn tất cả võ pháp đều có thể trực tiếp đối kháng Ngưu Thiên Khải truyền thừa bí thuật. Toàn trường ngoanh động, mặc dù tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn là khó có thể tin, càng có chút không tiếp thụ được loại kết quả này. Đài cao trong xương phòng toàn bộ trầm mặc, bọn hắn thần sắc ngưng trọng. Ngưu Thiên Khải so với bọn hắn mong muốn muốn ưu tú, nhưng Khương Nghị vậy mà có thể chính diện áp chế. Đây chính là thực sự ngạnh chiến, mà lại hai người cũng không có đụng tới đặc thù vũ khí, thuần túy là nhục thân cùng võ pháp so đấu. Khương Nghị tản ra pháp trận, lấy thương thế của hắn cùng trạng thái, kỳ thật không luyện hóa được những năng lượng này, hiện tại bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Mà lại bản thân đã bắt đầu biến mất, trở lại huyết hải, khí tức của hắn đang nhanh chóng yếu bớt. A, rất nhiều cường giả đều chú ý tới điểm ấy, lại sinh ra ban đầu hoài nghi, Khương Nghị là ăn một loại nào đó kích phát tiềm lực đan dược sao. Thế nhưng là, vì cái gì trong xương phòng thế lực khắp nơi không có nói ra dị nghị. Ta mặc dù nhận thua, nhưng đổ ước không tính. Ngưu Thiên Khải đứng trên lôi đài, chữa trị thương thế, cũng đang khôi phục lấy khí thế. Ngươi muốn chơi xấu? Khương Nghị nhíu mày. Ta nhận thua, không phải là bởi vì ngươi thật thắng ta. Nếu như ta kiên trì, hôm nay lưỡng bại câu thương. Ta nhận thua, là bởi vì ngươi có thể lấy chí tôn thánh phẩm liều mạng ta thiên phẩm huyết mạch. Ngưu Thiên Khải đánh tận hứng, cũng thua thản nhiên. Nếu như Khương Nghị rất phổ thông, hắn không để ý sống sờ sờ ngược chết hắn. Nhưng là Khương Nghị quá mạnh, mạnh có thể cùng hắn chính diện chém giết, mạnh có thể trọng thương hắn, mạnh làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nếu như dưới loại tình huống này hắn còn dây dưa không ngớt, coi như cuối cùng thắng, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. Khương Nghị nhìn một lát Ngu Thiên Khải, đồng nhiên có chút thưởng thức. Người này coi như có chút thiên phẩm tư thái. Đồ ước, ta muốn cái thứ ba. Ta thay Hỗn Độn Tử Phủ tiếp nhận. Ngu Thiên Khải quay người rời đi, đi xuống lôi đài. Ngu Thiên Khải, Ngu Thiên Đạo bọn hắn đang muốn khuyên can, lại bị Ngu Thiên Khải đưa tay đánh gãy, hắn gánh chịu nổi võ hầu tên. Thắng. Hàn Ngạo Lâm Nam bọn hắn đều có loại cảm giác không chân thật, giống như về tới hơn một năm trước kia võ hầu chi chiến. Khương Nghị tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, sáng tạo ra kỳ tích. Đài cao trong sương phòng, Lâm Thiên Lộc bọn người trầm mặc lại ngưng trọng. Bọn hắn không có nửa điểm hưng phấn, cũng không có bất luận kiêu ngạo gì, mà là một loại không nói được phức tạp cảm giác. Bọn hắn thấy được Khương Nghị cường đại, cũng nhìn thấy Khương Nghị từ trong lòng lộ ra mạo hiểm, điên cuồng, cùng dã tâm. Thánh địa, không thích hợp hắn, cũng dung không được hắn. Lâm Thiên Lộc đông nhiên có loại cảm giác, có lẽ, đây chính là Khương Nghị ban đầu lặp đi lặp lại cự tuyệt thánh địa nguyên nhân, đứa nhỏ này rất rõ ràng chính mình cũng không thích hợp thánh địa. Võ hầu. Không biết là ai hô một tiếng, toàn trường bầu không khí cấp tốc sôi trào. Võ hầu. Võ hầu. Đây mới là Hắc Ám Vương quốc võ hầu. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, mới xứng với võ hầu tên. Khương Nghị, danh chí thực uy. Khương Nghị ăn vào đan dược, khôi phục chút huyết khí về sau, đi xuống lôi đài, đối với Hàn Ngạo lộ ra bôi nụ cười nhàn nhạt, thế nào, đặc sắc sao? Không đụng một cái, làm sao biết cực hạn của mình? Bất cứ chuyện gì, làm lại nói, tuyệt đối không nên sớm ám chỉ chính mình, ta không được. Ngươi đây đều là thứ gì võ pháp, lúc nào học, học với ai? Hàn Ngạo bước nhanh đuổi kịp Khương Nghị. Ta đã nói với ngươi, thêm ra đi một chút, cơ duyên chân chính đều ở bên ngoài. Chương 709, dẫn hắn đi. Ta tiểu võ hầu, ngươi lại thắng. Ngươi thắng Ngu Thiên Khải. Ngươi thắng thiên phẩm huyết mạch. Tầng cao nhất trong phòng, Hướng Vãn Tình phong tình vạn trùng, đối với đi tới Khương Nghị trước mắt. Ngươi biết ngươi thắng thời điểm, có bao nhiêu mê người sao? Hướng điện chủ, khắt chế một chút. Khương Nghị bất đắc dĩ. Khắt chế cái gì? Hướng Vãn Tình môi đỏ khẽ liếm hàm răng. Câu hồn đoạt phách cảm giác trực kích linh hồn. Khương Nghị toàn thân đều khô nóng lên, đã tiêu hao không sai biệt lắm sinh mệnh cam lộ giống như lại tạo nên tác dụng. Ta đẹp không? Hướng Vãn Tình cố ý trêu đùa Khương Nghị. Đẹp. Khương Nghị từ đáy lòng tán thưởng, nữ nhân này là thật sự đẹp, hay là loại mỹ lệ kia cùng vũ mị giao hòa vẻ đẹp, thông dong nhan đến ánh mắt, từ da thịt đến dáng người, đều đẹp không thể bắt bẻ. Thành thục vận vị càng giống là năm xưa lao tiểu, cách vỏ rượu đều có thể tản mát ra nồng đậm thuần hương, để cho người ta thần hồn điên đảo. Đơn giản chính là hòa thủy. Khương Nghị cảm giác liền xem như kiếp trước chi thần, cũng khống chế không nổi nữ nhân như vậy. Ngươi thích không? Không ai không thích. Vậy ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Chúng ta có ước định. Ngươi đừng giả bộ ngốc, ngươi đã đáp ứng ta ba cái điều kiện. Đúng, cái này còn nhớ rõ. Ta hôm nay muốn dùng một cái, thích hợp sao? Hướng Vãn Tình khỏe miệng mỉm cười, thanh âm mê người. Khương Nghị lúng túng ho nhẹ vài tiếng. Liền trước mắt cái không khí này, ta cảm giác có chút không quá phù hợp. Ngươi không phải thích không? Ta nói ưa thích, thuần túy là thưởng thức. Đó còn là không có thích đến trong lòng. Hướng điện chủ, bên kia hồi phục sao? Khương Nghị tranh thủ thời gian chuyển rời đến chính đề, sợ bị ôm lấy hồn nhi. Tới ngồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hướng Vãn Tình trồng lên như bạch ngọc cặp đùi đẹp, đầu ngón tay dương nhẹ, đụng đụng bên cạnh, ra hiệu Khương Nghị tới ngồi. Hay là từ bỏ? Không nghĩ, vẫn là không dám. Không dám nghĩ. Ta sợ ta cầm giữ không được. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười, tới thử một chút. Ta gần nhất trạng thái không tốt, chịu không được kích thích. Hướng điện chủ, nhìn dáng vẻ của ngươi, nơi đó hẳn là hồi phục đi. Khương Nghị cắn đầu lưỡi, tránh cho bị trò mèo. Hướng Vãn Tình khanh khách cười khẽ, không còn đùa hắn, bất tử thiên bia là do đại tự tại điện làm đảm bảo, đại tự tại điện có trách nhiệm cam đoan quyền lợi của nó. Nhưng là sự tình xác thực rất đặc thù. Vô luận là Hỗn Độn Tử Phủ hay là Chí Tôn Kim Thành, đồng thời tiến công một hoàng tộc, ảnh hưởng quá lớn, hậu quả càng khó có thể hơn đoán trước, cho nên chúng ta đề nghị là ngươi đồng thời vận dụng hai cái bất tử thiên địa. Ta có thể dùng hai cái, nhưng bọn hắn nhất định phải giết cho ta tiến Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Bọn hắn sẽ công phá bình chướng, chấn động hoàng cung. Được rồi. Khương Nghị gật đầu, hỗn loạn như vậy, hẳn là có thể cho Kiều Vô Hối chế tạo cơ hội. Thời gian cụ thể đâu? Kỷ nguyên 3 năm 9 tháng 9. Hướng Vãn Tình đưa cho Khương Nghị một cái thạch tiền, đem ngươi mệnh lệnh viết ở trên đây, phong tồn đứng lên. Sau đó tự mình đi bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành, chuyển giao bất tử thiên địa. Khương Nghị viết xong về sau, lại giao cho Hướng Văn Tỉnh, thay ta trông coi, đến thời gian, xin mời đại tự tại điện giám sát. Ngươi yên tâm, đây là Hắc Ám Vương quốc võ hầu lần thứ nhất sử dụng bất tử thiên địa, chúng ta sẽ chăm chú đối đãi. Đến lúc đó, ta còn có thể mang ngươi đến tuyến đầu, tận mắt chứng kiến trận kia hoàng tộc chi chiến. Ta không đi, cũng đi không được. Vì cái gì? Ta phải chết. Cái gì? Ta muốn đi luân hồi bí cảnh lịch luyện, lấy chí tôn kim thành cùng ta mâu thuẫn, ta đoán chừng bọn hắn sẽ ở trong đó giết chết ta. Còn có hỗn độn tử phủ, bọn hắn cũng có thể là xông đi vào truy sát ta. Ngươi cũng có thể từ lạc chú ý trọng địa còn sống trở về, còn sợ luân hồi bí cảnh. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hướng Văn Tỉnh coi là Khương Nghị là cố ý nói như vậy, sau đó mời nàng gõ hai đại hoàng tộc. Ta sẽ cố gắng trở về, vạn nhất về không được, ngươi cũng đừng quá tưởng niệm ta, ta nhìn ngươi thật giống như đối với ta có chút loại kia ý tứ. Ừm. Hướng Văn Tỉnh khẽ giật mình, phốc phốc gầm thanh bật cười, chín mùi thân thể một trận run rẩy, tạo nên kinh tâm động phách đường cong. Kiếp sau gặp lại. Ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất sẽ khôi hài vui vẻ. Nếu như ngươi lo lắng chết ở đó, vì cái gì còn muốn đi? Ta thích kích thích. Khương Nghị nhếch miệng lên một vòng quái dị độ cong, quay người rời khỏi phòng. Hướng Văn Tỉnh nhìn xem đóng lại cửa phòng, nụ cười quyến rũ dần dần tản ra. Đây là đang nói đùa? Hay là có thâm ý gì? Ngươi nghĩ kỹ để hắn giúp ngươi làm cái nào ba chuyện rồi. Một thanh âm từ bên trong phòng trên giường mềm truyền đến, lại là cái kia thuần trắng như ngọc tiểu hồ ly. Hiện tại còn không nóng nảy. Lấy tiềm lực của hắn, càng là về sau, càng có giá trị. Hướng Văn Tỉnh cười khẽ, quách tốt vào áo, dáng dấp yểu điệu đi tới gian phòng. Hắn trung quy là cái thánh phẩm linh văn. Xem hết hôm nay luận võ, ngươi còn cảm giác cực hạn của hắn là chí tôn thánh phẩm sao? Huyết mạch của hắn đã bắt đầu thức tỉnh, thế tất sẽ ảnh hưởng linh văn, rào bước tiến lên thiên phẩm. Thú linh văn nếu như xuất hiện huyết mạch thức tỉnh, xác thực có khả năng ảnh hưởng đến linh văn, nhưng nhiều nhất là thánh phẩm phương diện bên trong tăng lên, muốn đem thánh phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến thiên phẩm, hắn thú linh văn nhất định phải là loại kia cực kỳ đặc thù yêu thú. Hắn linh văn còn không đặc thù. Tỷ tỷ, ta đánh với ngươi cái cược, như thế nào? Đánh cược gì? Ta thắng, ngươi ta chung tùy tùng một chồng. Khanh khách, đừng nói giỡn. Nguyệt Hoa Thiên Bảo sự tình đã điều tra xong sao? Bảy thành khả năng chính là Cựu Thiên Thần Giáo phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh. Cựu Thiên Thần Giáo ngay tại xuất trinh bách tộc chiến trường, huyên náo oanh oanh liệt liệt, ngay cả bọn hắn vị lao tổ tông kia đều ra mặt. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, Đông Hoàng Thánh Kiệt tiếp tục tọa trấn Hắc Ám Vương quốc, Đông Hoàng Hoa Thanh lại bí mật hiện thân, khẳng định là có cái gì nguyên nhân trọng yếu. Bọn hắn chẳng lẽ muốn khống chế Hắc Ám Vương quốc? Hắc Ám Vương quốc không cần chủ nhân, cũng không cần thiết do ai đến tuyệt đối khống chế. Hiện tại loại tình huống này không thể nghi ngờ là trạng thái tốt nhất. Bọn hắn hẳn không phải là Hắc Ám Vương quốc mà đến, mà là một loại nào đó sự tình người nào đó mà tới. Không phải là ta tiểu võ hầu đi. Hướng Văn Tỉnh ôm lấy hồ ly, nhẹ giọng cười nói. Ôn Tuyền tiên cảnh. Nhớ lại cái gì sao? Khương Nghị đi vào Lý Dần gian phòng. Lý Dần thần sắc có chút kích động, hai bộ võ pháp. Một bộ là tiểu quang minh thánh pháp, một bộ là linh tê kiếm điện. Đều là thánh pháp phương diện. Khương Nghị cười chúc mừng, trong lòng lại kỳ quái, vì cái gì không có dung hợp lý tịch ký ức. Cái này hai bộ võ pháp đều rất huyền diệu, nhưng là cái gì? Ta vậy mà cảm giác rất quen thuộc, thật giống như đã nắm giữ bên trong bí quyết. Bọn chúng đều là theo kiếm linh văn dung nhập thân thể ngươi, quen thuộc cũng là nên. Sư phụ, ta vào ngày đó mất đi ý thức về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Dần thật sự là hiếu kỳ, thậm chí có chút cảnh giác. Hắn vì cái gì không hiểu thấu liền hôn mê. Linh nguyên khí hải lại là chuyện gì xảy ra? Những này đều quá không thể tưởng tượng nổi. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chuẩn bị xong. Tin tưởng ta, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đến, coi ta là thành mục tiêu, dùng chiến đấu đến quen thuộc ngươi linh văn. Đúng rồi, sư phụ, ngươi thắng. Lý Dần lúc này mới kịp phản ứng. Thắng. Tới đi, ta cùng ngươi luyện mấy ngày, đằng sau lại phải rời đi. Sư phụ, xin chỉ giáo.